Hắc Vân Giản người cũng là cao mày. Rất khó tưởng tượng, như là tiến vào bên trong mình có thể hay không thừa nhận. Là cái kia hồn tông tu giả đều nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Hôm nay còn lại 9 người, chỉ có Lệnh Chín Tiêu đạt đến kiếp cảnh. Cái này Nam Ú Vương truyền thừa chi địa không có người thường có thể tiến A. Hồn tông tu giả thở dài. Nam Ú Vương, truyền thuyết hắn có viễn cổ thần đồng một trong thiên lũ đồng, hắn vẫn lạc về sau thần đồng bổn nguyên lưu ở nơi đây. Lệnh Chín Tiêu chầm chầm vào phía trước thông đạo, con mắt lộ hừng hực, như có thể đạt được hắn thiên lũ đồng truyền thừa, ta cũng có thể trở thành vương giả. Thi thao một câu về sau, Lệnh Chín Tiêu một bước phóng ra, cũng hướng về kia tĩnh mịch trong thông đạo đi đến. Ông! Ú Văn lóe lên, chỉ thấy được Lệnh Chín Tiêu tiến nhập bên trong. Một luồng mênh mông hồn đạo khí tức tràn ngập ra đến, tràn ngập tứ phương, người ở phía ngoài nhao nhao lui về phía sau. Tại cảm thụ được đến nơi này loại khí tức về sau, rất nhiều người manh động thoái ý. Kim Sư Huynh, ngươi cần phải đi vào bên trong. Ngũ Hành Tông một cái tu giả hỏi. Kim đồng ý người mặc màu vàng trương bào, con ngươi chính giữa dường như có một vòng mặt trời lấp lóe, tản mát ra dự quang. Ta không phải hồn đạo cao thủ, tuy tiện tiến vào bên trong hơn phân nửa sẽ vẫn lạc. Kim đồng ý ánh mắt lóe lên, đạo, tại Nam U trong cấm địa cổ chi di tích rất nhiều, không cần phải vì cái này một cái không cách nào đạt được truyền thừa ném đi tánh mạng, chúng ta đi, đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Đợi đến lời nói rơi xuống, Kim đồng ý quay người liền đi, lộ ra rất quyết đoán. Đúng. Ngũ Hành Tông người gật đầu. Hôm nay bọn hắn đã lấy được đan dược, lập tức có thể đạt tới viên mãn, trùng kích nguyên anh cảnh. Đến lúc đó độ kiếp về sau, tuyệt đối so với nguyên anh cảnh tu giả cường giả. Thung thung. Bộ pháp di chuyển, Ngũ Hành Tông đệ tử thối lui. Tại đây không thích hợp chúng ta, lui. Hắc Vân Giản người hơi trầm ngâm, cũng là lui về phía sau. Bọn chúng ta đợi hậu một ngày, nhìn xem lãnh sư huynh tình huống. Hồn Tông người tắc thì lựa chọn lưu lại. Như là Lãnh Cửu Tiêu bình yên vô sự, bọn hắn cũng muốn thử xem. Chỉ là bọn họ cùng Võ Tông người vẫn duy trì một khoảng cách, miễn cho phát sinh xung đột. Nhậm Khả Hinh cùng Võ Tông đệ tử cũng ở bên ngoài chờ. Một ngày thời gian, lặng yên rời đi. Loại này chờ không thể nghi ngờ là dày vò. Không tốt, thẻ bài phía trên đã cảm ứng không đến lãnh sư huynh khí tức rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Lãnh sư huynh danh tự ảm đạm, đây là vẫn lạc dấu hiệu. Hồn Tông một cái tu giả cầm thẻ bài, cái kia hai đầu lông mày lộ vẻ thương cảm chi sắc toát ra đến. Liền lãnh sư huynh đều vẫn lạc rồi, xem ra cái này Nam U Vương truyền thừa chi địa thật đúng là không phải bình thường người có thể nhập A. Hồn Tông kín người mặt thở dài. Chúng ta đi thôi. Cái kia tám cái tu giả lắc đầu, như vậy rời đi. Lãnh Cửu Tiêu thế nhưng mà kiếp cảnh cường giả, tại Hồn Tông cũng là một thiên tài. Như thế nhân vật đều vẫn lạc tại lối đi kia bên trong, bọn hắn đi vào hơn phân nửa cũng đem vẫn lạc. Cho nên không người nào dám mạo hiểm. Tại thấy Hồn Tông người sau khi rời đi, Võ Tông những này đệ tử sắc mặt cũng là có chút khó coi. Tiêu Vân còn không có vẫn lạc. Nhậm Khả Hinh lấy ra thẻ bài. Thẻ bài ghi chép lấy tiến vào tại đây tu giả. Nếu người nào vẫn lạc, bên trong sẽ có nhắc nhở. Hôm nay tên Tiêu Vân như trước lóe ra hào quang, chứng minh hắn như trước bình yên. Không có vẫn lạc sao. Nhan Thi Phi cái kia dãy núi phập phồng, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên trong nội tâm thở phào một cái, thế nhưng mà Nhan Thi Phi như trước lo lắng. Bởi vì cũng có người đã từng linh hồn lâm vào bên trong, hồi lâu mới vẫn lạc. Tổng trong vô cùng nguy hiểm. Như vậy chờ, trọn vẹn đã qua hai ngày. Tiểu sư muội, không bằng chúng ta ra ngoài A. Lúc này, Chu Thanh đứng dậy, nói ra. Ân. Liêu Thuần Dương gật đầu nói, chúng ta tại chỗ này chờ đợi không bằng đi tìm cơ duyên. Cái kia Trần Viêm Phong, Đoạn Vũ cũng là gật đầu. Tại Nam U cấm địa, thời gian chính là cơ duyên, tuyệt đối không thể lãng phí. Ta không đi, ta liền chờ đợi ở đây Tiêu Vân. Nhậm Khả Hinh vẻ mặt quật cường, mím môi nói ra, ta muốn cho hắn đi ra lúc cái thứ nhất chứng kiến đúng là ta. Tiểu nha đầu cái kia con ngươi chính giữa lóe ra không hiểu hào quang. Chẳng biết tại sao, nàng có chút sợ hãi. Sợ hãi người thanh niên này sẽ vắng vẻ chính mình. Loại cảm giác này là ở nhìn thấy cái này Nhan Thị tỷ mỗi lúc lặng yên phát lên. Mà ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình tại sao lại như thế. Được rồi. Chu Thanh sâu kín thở dài, chợt nói ra, cái kia tiểu sư muội chính ngươi cẩn thận. Ân. Nhậm Khả Hinh gật đầu. Sau đó Chu Thanh bọn người như vậy rời đi. Tại đây trước thông đạo chỉ có Nhậm Khả Hinh, Nhan Thi Phi tỷ mỗi chờ. Mà lúc này Tiêu Vân thì là hãm sâu tại một cái hồn đạo thế giới. Ở chỗ này hồn nguyên hạo hãn, thiên vi ưu sắc, có vô cùng lôi đỉnh rơi xuống. Những lôi đỉnh đó có diệt thế chi uy, có thể chém nát sơn hà, có thể lật út thiên địa. Mà Tiêu Vân, lúc này hắn liền tại như vậy một cái thiên địa. theo lúc trước tiến vào lối đi kia bắt đầu, hắn đã bị vô tận hồn đạo lôi quang trô bao phủ. Cái loại này khủng bố lôi quang bổ được hắn thân thể đều đã nứt ra. Cái loại này lực lượng, tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Vâng! Lại là một đạo lôi quang đánh xuống, xâm nhập Tiêu Vân thức hải, thẳng đến linh hồn của hắn. Thức hải ở trong, Tiêu Vân linh hồn kiệt lực ngăn cản. Thôn Thiên Diệt Thần quyết thúc dục, muốn thôn phệ cái loại này lôi quang. Thế nhưng mà tại loại này lôi quang xuống, Tiêu Vân tiêu hao đại lượng bổn nguyên, lực lượng bắt đầu có chỗ bất lực. Đợi đến lôi quang lóe lên, trực tiếp bổ ra Thôn Thiên Diệt Thần quyết diễn biến ra luồng khí xoáy, cuối cùng kích tại Tiêu Vân tâm thần bên trên. A! Đương lôi quang rơi xuống, Tiêu Vân tâm thần đang run sợ, khuôn mặt tại vặn mèo. Loại lực lượng này quá kinh khủng, lại để cho người linh hồn muốn tán loạn, so về cái kia lôi kiếp còn muốn khủng bố. Vâng! Cũng nhưng vào lúc này, lại có một đạo công kích rơi xuống. Đạo này công kích không phải là công kích linh hồn, mà là trực tiếp rơi vào Tiêu Vân trên thân thể. Chương 736, Nam Ú Vương Hiện. Chương 736, Nam Ú Vương Hiện. Thiên Viêm Thần Khải. Tuy nhiên tâm thần tại chịu đủ lấy giày vò, có thể Tiêu Vân như trước thúc dục Thiên Viêm Thần Khải. Lúc này hắn không dám có một tia chủ quan. Cái kia lôi quang công kích rơi xuống, đem Thiên Viêm Thần Khải đều đánh trúng hào quang ảm đạm. Một loại khủng bố lực lượng nhảy vào trong cơ thể. Tiêu Vân bị đánh trúng ra chóc thịt bong, kinh mạch đều chịu đứt gãy. Thân thể của hắn cũng là gian nan té ngã trên đất. Tiêu Vân trong miệng có máu tươi phun ra, cái kia khuôn mặt bị kịch liệt đau nhức dẫn dắt được bóp méo. Có thể tưởng tượng, nơi đây kinh khủng đến cỡ nào. Khá tốt, tại liên tục hai đạo công kích về sau, cái kia hư không an tĩnh, cũng không có tiếp tục ra tay. Bằng không thì bằng vào lúc này gầy yếu Tiêu Vân, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Như là người bình thường đối mặt loại công kích này, linh hồn cùng thân thể đều muốn nghiền nát, căn bản không cách nào ủng hộ xuống. Thế nhưng mà Tiêu Vân lại hiển nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Lúc này hắn nằm trên mặt đất, tâm thần tại thời gian dần qua khôi phục. Như là nhìn kỹ lại có thể phát hiện tại hắn thức hải ở trong sinh mệnh võ hồn bích quang lấp lóe, có nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập ra đến. Cái này sinh mệnh khí tức hướng về cái kia gầy yếu linh hồn bao khỏa mà đi. Tại loại này sinh mệnh khí tức tẩm bổ hạ, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn của mình tại một chút khôi phục. Không chỉ có như thế, cái kia sinh mệnh võ hồn hào quang lấp lóe, diễn biến ra một cái hồn hoàn đem Tiêu Vân bao phủ. Bích quang tách ra, nồng đậm sinh mệnh khí tức giống như xuân như gió phất qua, cuối cùng chui vào Tiêu Vân kinh mạch, huyết nhục chính giữa. Tại đây sinh mệnh khí tức tẩm bổ xuống, kinh mạch của hắn cốt cách đều tại dùng đồng dạng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Chỉ là một phút đồng hồ, trên mặt hắn mà bắt đầu khôi phục huyết sắc. Sau nửa canh giờ Tiêu Vân mệt mỏi biến mất, đôi tròng mắt kia chính giữa bắt đầu có hào quang lấp lóe. Đây đã là đệ 170 lần công kích. Đông dưng, Tiêu Vân bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hướng về hư không nhìn đi. Lúc này hắn đã nhận lấy trọn vẹn 170 lần công kích. Mỗi một lần công kích đều muốn hắn dậy vò đến cơ hồ muốn vẫn lạc. Nếu không có sinh mệnh võ hồn tồn tại, hắn chỉ sợ đã vẫn lạc. Nhưng khi hắn lần lượt kiên trì sau khi xuống tới, không chỉ có là thân thể, mà ngay cả cái kia linh hồn đều trở nên vô cùng cường lớn lên. Lúc này Tiêu Vân có thể cảm giác được, chính mình linh hồn chi lực so về trước đó có một cái cự đại tăng lên. Nương tựa theo bực này linh hồn lực, hắn tự tin có thể nghiền áp đồng cấp tồn tại. Quả nhiên chỉ có tại tuyệt địa trọng sinh, mới có thể kích phát ra tiềm lực. Tiêu Vân giơ lên nhìn qua hư không, con ngươi chính giữa có mong đợi hiện hiện. Hắn đang chờ đợi tiếp theo công kích giáng lâm. Đã đến giờ phút này, đối với cái loại này có thể gạt bỏ nguyên anh cảnh tu giả công kích, hắn tràn đầy mong đợi, không có một tia sợ hãi. Bất quá lần này hắn chờ hồi lâu, cái kia công kích như trước không có giáng lâm. Ông! Đột nhiên, chỉ thấy được phía trước ú văn lấp lóe, bắt đầu không ngừng núp ních. Ở nơi đó tựa hồ có một cổ xưa phủ văn tại ngưng tụ. Như nhìn kỹ lại, cái kia phủ văn rõ ràng có điểm giống là một con mắt đồng. Đây là một con mắt đồng. Nhìn qua con kia không ngừng ngưng thực đồng tử, Tiêu Vân lông mày bắt đầu thời gian dần qua vặn lên, trong mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời, tim đập của hắn cũng là đang không ngừng nhanh hơn, bởi vì căn cứ nghe đồn, cái này Nam Vũ Vương có được lấy huyết mạch thần đồng. Hẳn là chính là Nam Vũ Vương thần đồng. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích hướng về kia chỉ ngưng tụ đồng tử cảm ứng mà đi. Cũng ngay tại Tiêu Vân tâm thần phóng xuất ra đi thời điểm, phía trước đồng tử bỗng dưng hào quang lóe lên. Một cái tĩnh mịch luồng khí xoáy bỗng dưng diễn biến mà ra. Sau đó, Tiêu Vân cả người đã bị cái kia luồng khí xoáy cho thôn phệ. Hắc! Lạnh như băng! Sợ hãi! Ba loại cảm xúc lập tức tại Tiêu Vân trong đầu sinh sôi. Chỉ là sau một khắc, hắn hai mắt tỏa sáng, liền là xuất hiện ở một cái mật thất ở trong. Đây là một cái do u sắc tinh thạch xây dựng mà thành mật thất. Tiêu Vân mới tiến vào chính giữa cũng cảm giác được một luồng nồng đậm hồn nguyên chi khí. Những này là hồn tinh thạch. Tiêu Vân ánh mắt lướt động, nhìn hướng tứ phương. Bằng vào tâm thần cảm ứng, hắn phát hiện cái kia nồng đậm hồn nguyên chi khí đúng là từ nơi này chút ít tinh thạch phía trên tràn ngập ra đến. Chỉ là loại này rung động, rất nhanh đã bị hắn phía dưới phát hiện chỗ kinh. Đó là một con mắt đồng. Tại mật thất trung tâm ra, có một cái tinh thạch cự đài. Tại cự trên đài, có một cái màu đen khay ngọc. Tại trong mâm lúc này có một khỏa đồng tử. Thung thung. Nương tựa theo tâm thần, Tiêu Vân thậm chí có thể nghe thế trong đồng tử vốn có mạch đập nhảy lên. Cổ xưa khí tức theo đồng tử bên trên tràn ngập ra đến. Đó là một loại vương giả mới có khí tức, lại để cho Tiêu Vân nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Đây cũng là Nam Ú Vương truyền thừa sao. Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, nhịn không được hướng về phía trước đi đến. Đây là một đầu bị phong ấn đồng tử. Tuy nhiên bị phong ấn, thế nhưng mà hắn như trước có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa khủng bố chấn động. Bất quá tại đi đến cái kia đồng tử lúc trước Tiêu Vân con mắt lộ cảnh giác. Lại không biết bên trong còn có lưu Nam Ú Vương tàn thức. Tiêu Vân trải qua quá nhiều sóng gió, không dám ở có chỗ chủ quan. Ban đầu ở Hàn Quốc lúc, Tiêu Vân thiếu chút nữa tiểu bị đoạt xá. Hôm nay cái này Nam Ú Vương nhưng là chân chính vương giả, thực lực mạnh đạt đến một cái mức độ kinh người. Nhân vật bậc này lưu lại tàn thức tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Hôm nay thần đồng phía trước, dễ như trở bàn tay, ta nhược tâm sinh lui e sợ, cái này một chuyến chẳng phải là đến không. Tiêu Vân con mắt lộ cực nóng. Cái này Nam Ú Vương vẫn lạc ngàn năm, tàn hồn có lẽ đã rất yếu. Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm. Khải. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, một đạo tâm thần liền hướng về kia phong ấn suy nghĩ đồng ngọc đài tràn ngập mà đi. Ông. Tâm thần chạm đến ngọc đài phong ấn, chỉ thấy được phía trước mạnh mà nổi lên một hồi gọn sóng, chợt có một mảnh ánh sáng âm u tách ra ra. Cái kia ánh sáng âm u giống như bộc phát khói lửa, sáng chói chói mắt. Sau một khắc, một luồng cổ xưa khí tức chấn động từ bên trong tràn ngập ra đến. Thậm chí, Tiêu Vân có thể rõ ràng nghe được con kia đồng tử mạch đập thanh âm. Đó là huyết mạch đang nhảy nhót. Nương tựa theo tâm thần, hắn có thể chứng kiến cái này đồng tử thượng diện cái kia hiển hiện cổ xưa đường vân. Hô. Không đợi Tiêu Vân cảm ứng đến đồng tử chính giữa đường vân, cái kia đồng tử ở trong quang ảnh lóe lên, đông dưng có một bóng người hiển hiện. Là Nam Ú Vương. Đương bóng người này hiển hiện nháy mắt Tiêu Vân thần kinh kéo căng, như lâm đại địch. Đã từng hắn tiến vào cái kia hồn liên mật cảnh, được chứng kiến Nam Ú Vương độ kiếp. Cho nên cái này thân ảnh vừa xuất hiện, hắn tựu nhận ra người này là Nam Ú Vương. Quả nhiên còn có tàn thức sao? Tiêu Vân tâm thần cơ hồ là lập tức tựu đưa về thức hải. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy cảnh giác đem phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử chằm chằm vào. Đây là một cái to lớn cao ngạo nam tử, cho dù thân thể như ảnh, có chút phù phiếm, nhưng như cũ không cách nào ảnh hưởng cái kia loại vương giả chi uy. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người phá cái này phong ấn a. Nam Ú Vương con ngươi nhắm lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy thổn thức chi sắc. Đây là một cái vương giả, trên người có uy thế cường đại tràn ngập ra đến. Chỉ là lúc này ở cái kia con ngươi chính giữa hơn nữa là một loại gọi là tang thương đồ vật. Tiêu Vân thì là vẻ mặt cảnh giác, đem cái này Nam Ú Vương chầm chầm vào. Tại hắn thức hải ở trong linh hồn đã làm tốt ứng phó đoạt xá chuẩn bị. Cái kia phệ thiên lan chập chờn, tùy thời chuẩn bị tế ra thiên đú hàn thủy. Cùng lúc đó, cái kia thiên đú hàn liên Tiêu Vân cũng là chuẩn bị tế ra. Như là đã đến tuyệt cảnh, hắn cũng chỉ có dốc sức liều mạng rồi. Chuẩn nguyên cảnh, linh hồn kiếp cảnh. Tại thoáng cảm khái về sau, Nam Ú Vương mới con ngươi nhắm lại đem ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, con ngươi giống như tĩnh mịch tinh hải, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Chỉ là liếc, hắn tựu nhìn ra Tiêu Vân hư thật. Không tệ, có thể ngăn cản nguyên anh cảnh công kích. Nam Ú Vương tiếp tục đánh giá Tiêu Vân. Thật cường đại đồng lực. Bị Nam Ú Vương chằm chằm vào, Tiêu Vân toàn thân đều lỗ chân lông đều dựng thẳng dựng đứng lên. Cái này Nam Ú Vương ánh mắt quá kinh khủng, lại để cho hắn có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Thậm chí, cái này ánh mắt tản mát ra một luồng khí cơ, hoàn toàn đem Tiêu Vân tập trung. Tại loại này khí cơ xuống, Tiêu Vân cảm giác mình trong cơ thể bổn nguyên cùng với linh hồn chi lực cũng bắt đầu có cứng lại cảm giác. Nói cách khác, lực lượng của hắn bắt đầu bị trói buộc. Cường. Cái này Nam Ú Vương quả thực cường đại đã nhận được lại để cho Tiêu Vân không thể kháng cự tình trạng. Không khó tưởng tượng, người này trước người lúc nên là bực nào khủng bố. Tại Tiêu Vân trên người có một chút mồ hôi lạnh bắt đầu hiện hiện. Trong đan điền bao hàm có bí bảo. Nam Ú Vương chỉ là liếc liền nhìn ra Tiêu Vân trong đan điền thôn thiên tháp. Tiêu Vân cảm giác đi đứng đều phát lạnh. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, Nam Ú Vương ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân não hải nhìn trộm mà đi. Một tiếng trầm đục truyền ra, Tiêu Vân cảm giác có một đạo ánh mắt ngang ngược phá vỡ bình chướng, đã tiến nhập hắn thức hải. hỏa chi võ hồn, băng phách võ hồn, đó là một cây dị lan có thể diễn sinh kịch độc, đó là võ hồn. Có vô cùng chiến ý. Chỉ là liếc, Nam Ú Vương liền thấy được Tiêu Vân trong thức hải hết thảy. Kỳ quái tiểu gia hỏa. Đương nhìn đến nhiều như vậy đồ vật về sau, Nam Ú Vương sắc mặt cũng là bắt đầu phải biến đổi. Rất khó tưởng tượng, một cái tu giả rõ ràng có thể có nhiều như vậy đồ vật tại thức hải ở trong. Còn có một quả võ ấn, chẳng lẽ đây là chiến vũ hồn? Nam Ú Vương vẻ mặt trầm ngâm. Ồ, đây là một cây bích cây, có nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập. Tại phát hiện sinh mệnh võ hồn sau, Nam Ú Vương sắc mặt đột biến. Chiến ý. Sinh mệnh khí tức. Cái này hai chủng đồ vật lại để cho Nam Ú Vương khiếp sợ. Sau đó hắn ánh mắt thu hồi, nhiều hứng thú đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Tuy nhiên cảnh giới không đủ, thế nhưng mà có thể đi đến nơi đây, mà lại chạm đến ta lưu lại phong ấn, đủ để nói rõ ngươi là có được đại nghị lực người, đương đạt được bổn vương truyền thừa. Nam Ú Vương ung dung nói, bất quá, đối với thân phận của ngươi bổn vương cũng là hiếu kỳ. Đương được truyền thừa. Chuyện đó lại để cho Tiêu Vân sững sờ. Cũng không đợi Tiêu Vân suy nghĩ nhiều, chỉ thấy được Nam Ú Vương ánh mắt lóe lên, giống như chạm đến một cái trận văn. Phía trước hư không quang ảnh lấp lóe, xuất hiện Tiêu Vân ban đầu ở cái kia hồn đạo không gian hết thảy. Cái này quả nhiên là sinh mệnh khí tức, có thể giúp ngươi linh hồn cùng với thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Nam Ú Vương con mắt sáng ngời. Ngươi hùng có sinh mạng võ hồn. Nam Ú Vương hướng về Tiêu Vân nhìn đi. Lúc này Tiêu Vân vẻ mặt cảnh giác, thế nhưng mà đối mặt Nam Ú Vương hỏi thăm, cũng không có ý phản kháng. Hắn biết rõ, nếu như người này ra tay, hắn hơn phân nửa không cách nào chống cự. Bởi vì song phương chênh lệch thật là quá lớn. Của ta xác thực cũng có sinh mạng võ hồn. Tiêu Vân mở miệng, biểu lộ nghiêm nghị. Ủng có sinh mạng võ hồn, trời sinh có cường đại chữa trị chi lực, bằng này có lẽ có thể dung hợp bổn vương cái kia thiên lũ đồng bổn nguyên. Nam Ú Vương con ngươi nhíu lại, đạo, đã như vậy, có thể không đạt được thiên lũ đồng truyền thừa, như vậy liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Tạo hóa. Tiêu Vân sững sờ, chẳng lẽ cái này Nam Ú Vương sẽ không đoạt xá chính mình. Cái này lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Chương 737, Dung hợp thiên lũ đồng. Chương 737, Dung hợp thiên lũ đồng. Tinh thần buông lỏng, chớ để phản kháng. Một đạo không thể nghi ngờ thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Vân não hải vang lên. Thanh âm này giống như có thể chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Tiêu Vân tâm thần trực tiếp ngây dại. Chỉ thấy được Nam Ú Vương ánh mắt lóe lên, ngọc đài bên trên cái kia viên đồng tử bỗng dưng trôi nổi tại không. Cái này viên đồng tử lóe lên, biến thành một cái cổ xưa phù văn, hướng về Tiêu Vân mi tâm không có đi. Đương cái này đồng tử chui vào Tiêu Vân mi tâm lúc, hắn cảm giác được chính mình não hải trướng đau nhức, sau đó có một luồng mênh mông lực lượng dũng mãnh vào thức hải, bắt đầu dung nhập huyết nhục của mình cùng với kinh mạch chính giữa. Cái loại này lực lượng cuồng bá mênh mông, chấn động được tinh thần của hắn đều muốn tán loạn rồi. Phanh! Thậm chí Tiêu Vân cảm giác được huyết mạch của mình bạo liệt thanh âm. Đây là huyết mạch muốn bạo liệt sao? Tiêu Vân tâm thần nhịn không được muốn gào thét. Nam Ú Vương cử động lần này lại để cho hắn trở tay không kịp. Đây là đang tiếp nhận truyền thừa sao? Cũng phải cần bá đạo như vậy sao? Rất khó tưởng tượng, tại loại này cuồng bá lực lượng hạ thân thể của mình có thể không chống đỡ dưới đến. Sơ qua về sau, Tiêu Vân ý thức tại loại này lực lượng hạ mơ hồ. Cho dù lòng hắn trí tại kiên nghị, có thể trong một mênh ngông, bá đạo lực lượng hạ như trước khó có thể chèo chống. Thế nhưng mà, tại Tiêu Vân hôn mê chi tế, tại mi tâm của hắn nhưng lại có một quả cổ xưa phù văn thời gian dần qua dung nhập huyết nhục bên trong. Đương nhiên, cái loại này lực lượng cường đại khiến cho hắn mi tâm phụ cận huyết mạch đều tại nổ tung. Thậm chí hắn đồng tử phụ cận huyết mạch cũng bắt đầu bạo liệt. Cũng may sinh mệnh võ hồn tách ra hào quang, đem Tiêu Vân hai con ngươi bảo vệ, mới khiến cho mắt của hắn đồng không có bị thương tổn. Đồng thời những cái kia vỡ tan kinh mạch cũng đang không ngừng chữa trị. Đúng vậy, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, không hổ là sinh mệnh võ hồn. Tại Tiêu Vân bên cạnh Nam Ú Vương ung dung đem người thanh niên này chằm chằm vào. Loại này huyết mạch dung hợp rất chậm cũng rất khó khăn, không phải bình thường người có thể thừa nhận. Hôm nay Tiêu Vân tình huống lại để cho hắn có chút thỏa mãn. Nam Ú Vương thủ quyết dẫn động, đã ở phụ trợ Tiêu Vân dung hợp thiên lũ đồng. Trên thực tế đây cũng không phải là chính thức đồng tử. Đây là Nam Ú Vương lưu lại bổn nguyên phù văn. Chỉ cần dung hợp cái này bổn nguyên phù văn, liền giống như tại truyền thừa hắn thiên lũ đồng. Loại này truyền thừa thậm chí so về huyết mạch truyền thừa còn trực tiếp. Chỉ là người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận, bởi vì cái kia lực lượng quá cường đại, đủ để đem người chống đỡ chết. Là lúc này Tiêu Vân cũng là nhờ có chính mình có sinh mệnh võ hồn, thêm chi Nam Ú Vương ở bên cạnh phụ trợ mới miễn cưỡng thừa nhận. Bằng không thì hắn căn bản không cách nào dung hợp cái này thiên lũ đồng bổn nguyên phù văn. Phong. Cuối cùng, Nam Ú Vương pháp quyết khẽ động, đem cái kia bổn nguyên phù văn triệt để phong nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Vân ý thức bắt đầu khôi phục, thế nhưng mà hắn cảm giác não hải rất chướng đau nhức. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình mi tâm phụ cận huyết mạch chính giữa tựa hồ nhiều hơn một vật. Đây là cái kia miếng cổ văn. Tiêu Vân dùng tâm thần dò xét, phát hiện cái này phù văn cùng thiên lũ đồng hóa thành đồng dạng. Loại này phát hiện lại để cho trong lòng của hắn không hiểu mừng rỡ. Thật không có đoạt xá ta. Tiêu Vân có chút phát trinh. Tiểu tử, suy nghĩ cái gì? Lúc này, Nam Ú Vương ung dung nói. Hắn chính chằm chằm vào Tiêu Vân, giống như chằm chằm vào một kiện tác phẩm nghệ thuật, con mắt lộ dáng tươi cười. Nam Ú Vương. Nghe được thanh âm này, Tiêu Vân toàn thân run lên, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Sau đó hắn ánh mắt khẽ động, liền phát hiện trước mắt Nam Ú Vương. Cái nhìn này nhìn đi, hắn phát hiện ánh mắt của mình tựa hồ trở nên lăng lệ ác liệt. Cái kia Nam Ú Vương thân thể cũng như cũng bị một con mắt xem thấu. Cái này thân thể rất kỳ quái, cũng không có linh hồn chấn động. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ là liếc, tự nhìn ra Nam Ú Vương thân thể dị thường chỗ. Cái này cùng cái kia thể linh hồn có chênh lệch cực lớn. Lúc trước, loại này chênh lệch hắn rất khó coi ra. Thế nhưng mà lúc này hắn cảm giác vô cùng rõ ràng. Tựa hồ đối với cái này trong thiên địa rất nhỏ chấn động hắn đã có một cái tân cảm giác. Ha ha, không tệ, ta cũng không phải là thể linh hồn. Nam Ú Vương mỉm cười, nói, không là linh hồn thể. Tiêu Vân một trinh, vậy làm sao ngươi còn có thể có ý thức? Ta chỉ là một cái ý thức thể mà thôi. Nam Ú Vương con ngươi nhắm lại nói ra. Ý thức thể. Tiêu Vân con mắt lộ chợt nói, chẳng lẽ là ý niệm thể? Không sai. Nam Ú Vương đạo, đây là một tia chấp niệm ngưng tụ, lúc trước cùng phong ấn cùng một chỗ phong tồn, mới có thể lưu đến vậy khác. Linh hồn của ta, năm đó vẫn lạc lúc đã tiêu hao hầu như không còn. Đề cập này, Nam Ú Vương con mắt có thổn thức. Lúc này Tiêu Vân mới con mắt lộ giật mình. Ý thức, chỉ là chấp niệm, không có linh hồn tồn tại, cũng tiểu không cách nào đoạt xá. Hôm nay ta Thiên Lũ Đồng chi bản nguyên dùng cùng ngươi dung hợp, cũng liền nói ngươi truyền thừa Thiên Lũ Đồng. Nam Ú Vương vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Truyền thừa Thiên Lũ Đồng. Tiêu Vân con mắt lộ hào quang, thật đã lấy được cái này truyền thừa sao? Hắn tâm thần khẽ động, cũng phát hiện cái kia dung hợp trong người phù văn bổn nguyên. Ở bên trong có cổ xưa chấn động tràn ngập ra đến. Thiên U Đồng vi thượng cổ thần đồng một trong, có thể nhiếp hồn, có thể khám phá vô căn cứ, có được lấy rất nhiều thường nhân không thể có thần thông. Ngươi về sau đem theo lấy thực lực tăng lên không ngừng đào móc ra cái này huyết mạch thần thông lực lượng, chỉ là lúc này, thực lực ngươi quá yếu, còn không cách nào triệt để khống chế này đồng. Cho nên, bổn vương đem cái kia huyết mạch chi lực phong ấn, cái kia phong ấn đem theo thực lực ngươi tăng lên tự hành mở ra. Lực lượng bị phong ấn. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng. Hoàn toàn chính xác, hắn còn không cách nào hoàn toàn vận dụng cái kia lực lượng. Đây là vương giả lưu lại bổn nguyên. Cùng truyền thừa đến tổ tiên không giống với. Truyền thừa đến tổ tiên huyết mạch cần không ngừng kích phát tăng lên. Thế nhưng mà cái này truyền thừa xuống huyết mạch thần đồng, nó cái kia lực lượng đã đạt tới vương giả cấp bậc. Loại lực lượng này tựu dường như bảo tàng, chỉ chờ ngươi đi khai phát. Thực lực ngươi quá thấp, như tùy tiện thúc giục phong ấn sẽ xử chính mình vẫn lạc, cho nên bổn vương thiết hạ phong ấn cũng không phải ngươi có thể phá vỡ. Nam Ú Vương nói ra, ngươi nội tình bất phàm, như là lớn lên, nhất định danh chấn tứ phương, về sau tạo hóa đem xem cá nhân ngươi. Cái kia tiền bối ngải. Tiêu Vân gật đầu, hôm nay đạt được Thiên Lũ Đồng bổn nguyên, hắn tin tưởng tăng gấp đôi. Ta đem tiêu tán ở này. Nam Ú Vương ung dung thở dài, vẻ mặt thổn thức, trợn ánh mắt lóe lên, nói ra, bất quá tại bổn vương tiêu tán thời điểm đương vi ngươi thiết hạ phong ấn, miễn cho có người nhìn trộm, biết rõ ngươi nội tình, bằng không thì, ngươi phát triển bất lợi. Tiêu Vân nội tình quá kinh khủng. Cái kia thức hải ở trong tồn tại võ hồn nhiều lắm. Nếu là bị người biết được, khó tránh khỏi không có người muốn đem chi bóc chết. Sau đó Nam Ú Vương hai tay dẫn động, diễn biến ra một cái phù văn. Đây là một cái ưu văn, nhìn kỹ lại giống như vực sâu, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Đây là thiên ú văn có thể nuốt người linh thức, nếu có người muốn nhìn trộm ngươi thức hải, chỉ cần là vương giả phía dưới tâm thần đều sắp bị nuốt. Nam Ú Vương thủ quyết khẽ động cái kia phù văn trực tiếp chui vào Tiêu Vân thức hải, như cùng một cái môn hộ ngăn cản phía trước, làm cho không người nào có thể nhìn trộm. Chỉ là ngưng tụ cái này phù văn về sau, Nam Ú Vương khí tức vô cùng ảm đạm. Vừa rồi hắn tựa hồ kiệt quệ chính mình cuối cùng lực lượng. Tiền bối tri ân Tiêu Vân cả đời khó quên. Tiêu Vân hướng về Nam Ú Vương ôm quyền, hỏi, lại không biết tiền bối có gì nguyện vọng. Hoa nở hoa tàn, nhân sinh người chết, người không lớn hơn trời, ta đã vẫn lạc, đã không bỏ sót nguyện. Nam Ú Vương sâu kín nói, cái kia ảm đạm con ngươi nháy động, nhìn hướng Tiêu Vân, nếu thật tính toán có nguyện vọng, là hy vọng ngươi có thể đem Thiên Lũ Đồng huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Thỉnh tiên bối yên tâm, Tiêu Vân chắc chắn đem Thiên Vũ Đồng truyền thừa xuống dưới. Tiêu Vân ôm quyền, vẻ mặt nghiêm nghị. Hoa nở hoa tàn, nhân sinh lại chết, lại không biết còn có luân hồi. Nam Vũ Vương con ngươi giống như nhìn xa hư không, cuối cùng cái kia thân thể không ngừng tán loạn, thẳng đến hóa thành hư vô, tại mảnh không gian này sẽ không còn được gặp lại bóng người của hắn, chỉ là ở trên hư không chính giữa lại hiện lên một cái phù văn. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, chạm đến cái kia phù văn. Trong này có tin tức dũng mãnh bảo. Đây là về Thiên Vũ Đồng tin tức. Nương tựa theo cường đại linh hồn, Tiêu Vân đem một trong một khắc ở tâm thần. Thiên Vũ Đồng phối hợp các loại hồn đạo võ học, có thể đem hồn đạo áo nghĩa không ngừng đào móc đi ra. Đương những tin tức kia bị tiêu hóa sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ vẻ toát ra tự tin thần sắc, hắn hôm nay coi như là đi vào hồn đạo cánh cửa rồi. Khống hồn, nhiếp hồn. Loại này bí thuật đối với Tiêu Vân mà nói đem trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Đây là hồn ngọc luyện chế thành khay ngọc, có nồng đậm hồn nguyên chi khí. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đem ánh mắt đã rơi vào phía trước khay ngọc bên trên, lúc trước là ngọc bội kia trở đầy lấy Thiên Vũ Đồng chi bản nguyên, đây là lần linh thạch cấp hồn ngọc khác. Có cái này khay ngọc tại, linh hồn của ta cũng đem đạt được tăng lên. Tiêu Vân đem lấy ngọc bội thu hút thức hải. Đây là một cái u văn tràn ngập khay ngọc, giá trị cực cao, so thiên giai linh binh còn khó hơn được, vì Nam U Vương lưu lại bảo vật. Đương cái này khay ngọc lơ lửng tại thức hải, Tiêu Vân tâm thần bắt đầu không ngừng hấp thu cái loại này hồn nguyên. Không chỉ có như thế, ngọc bàn bên trên còn tràn ngập ra cổ xưa khí tức. Bằng này, tinh thần của hắn có thể không ngừng viên mãn, giống như tại ngộ đạo. Nên rời đi. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cái kia con ngươi chính giữa có phủ văn ngưng tụ. Chỉ là liếc, hắn tiểu thấy được cái này mật thất ở trong có một cái trận văn đầu mối then chốt. Đây là ly khai trận văn. Hôm nay dung hợp Thiên Vũ Đồng, hắn đã đạt đến có thể khám phá vô căn cứ tình trạng. Đây cũng là mắt thần chỗ bất phàm. Mắt thần có rất nhiều, năng lực bất đồng, thế nhưng mà đa số đều có được nhìn rõ mọi việc chi lực. Khải. Tiêu Vân tâm thần phóng xuất ra đi, chạm đến cái kia trận văn. Chỉ thấy được cái kia quang văn lóe lên, một cái luồng khí xoáy xuất hiện. Tiêu Vân cất bước, đi vào cái kia luồng khí xoáy chính giữa. Sau một khắc, tại võ học điện cái kia u văn trong thông đạo có phủ văn lấp lóe. Một luồng tối nghĩa chấn động cũng là từ bên trong tràn ngập ra đến. Có động tĩnh. Lúc này Nhan Thi Phi tỷ muội chính ở bên ngoài yên lặng chờ, đương vẻ này tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến về sau, Nhan Thi Phi nheo mắt, cái kia đôi mắt dễ thương nháy động, đương mặc dù là đem phía trước thông đạo chăm chú nhìn, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, lộ vẻ mong đợi chi sắc. Lúc này, tim đập của các nàng gia tốc, cái kia ngọc thủ nắm chặt lúc, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Sẽ là Tiêu Vân sao? Nhan Thi Phi thì thảo tự nói. Nhậm Khả Hinh màu xanh da trời con ngươi nháy động, bên trong có thần văn ngưng tụ. Nàng cẩn thận chằm chằm vào cái lối đi kia. Là Tiêu Vân. Đương nàng ánh mắt khẽ động, thình lình chứng kiến bên trong có một thanh niên bước chậm mà ra. Đương nhìn đến người thanh niên kia về sau, nàng cái kia viên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông lòng xuống. Là Tiêu Vân khí tức. Tại thời khắc này, nàng cảm giác được vô cùng vui sướng. Mấy ngày nay cái kia dài dòng buồn chán chờ làm cho nàng cảm giác giống như tại giày vò, trong nội tâm bao giờ cũng không đang lo lắng người thanh niên này. Cho tới giờ khắc này, Nhậm Khả Hinh mới biết được chính mình vậy mà sẽ như vậy quan tâm người thanh niên này. Nếu là ở trước kia, nàng rất khó tưởng tượng chính mình sẽ có lấy như thế một khắc. Chính mình sẽ đẩy trong đầu nghĩ đến một người nam tử. Chương 738, Cửu Ly Viêm Mạch. Chương 738, Cửu Ly Viêm Mạch. Trong thông đạo quang văn tránh, Tiêu Vân từ bên trong bước chậm mà ra. Đương hắn xuất hiện nháy mắt, Nhan Thi Phi tỷ muội lộ ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nhậm Khả Hinh cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Vân ca ca, người rốt cục đi ra. Nhan Thi Yên trực tiếp là đánh về phía Tiêu Vân, nhịn không được gắt giọng. Vài ngày trở lại để cho tiểu nha đầu này đều nhanh lo lắng gần chết. Cái này Nam Vũ Vương truyền thừa chi địa không biết tiến vào bao nhiêu, nhưng lại không người đi ra. Cho dù Tiêu Vân bất phàm, Nhan Thi Yên như cũng là lo lắng không thôi. Cho nên liền nhìn thấy người thanh niên này sau khi đi ra, nha đầu kia lộ ra vô cùng hưng phấn. Gặp Nhan Thi Yên kích động như thế Tiêu Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tốt mềm mại. Bất quá cũng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một loại mềm mại cảm giác là dũng mãnh vào trong lòng, tà hỏa bắt đầu hiện lên. Lập tức hắn đành phải đem nha đầu kia nhẹ nhàng đẩy ra, cái kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về thứ hai dò xét mà đi. Thật trắng, thật lớn. Chỉ là liếc, Tiêu Vân liền thấy được cái kia mềm mại chỗ. Lập tức hắn ánh mắt trở nên hơi có vẻ lửa đốt sáng nóng lên. Tại dung hợp thiên lũ mắt về sau, hắn đồng lực nghiễm nhiên đạt đến một loại mức độ kinh người. Tiêu Vân ca ca, ngươi làm sao vậy? Gặp Tiêu Vân ánh mắt quái dị, Nhan Thi Yên nháy động lên cái kia con người sáng ngời hỏi. Không có gì. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, hơi có vẻ xấu hổ, liền tranh thủ ánh mắt thu hồi. Chỉ là hắn ánh mắt lóe lên, ánh mắt liền đã rơi vào bên cạnh. Lúc này, Nhậm Khả Hinh chính đem Tiêu Vân chằm chằm vào, tiểu sư muội gặp Nhan Thi Yên cái kia thân mật cử chỉ, trong nội tâm cảm thấy có chút không khoái. Đương Tiêu Vân ánh mắt nhìn lúc đến, nàng cái kia con ngươi chính giữa phiền muộn mới có hơi yếu bớt. Bất quá khi nàng chăm chú xem xét, là phát hiện cái này Tiêu Vân ánh mắt có chút không đúng. Cái này tiểu sư muội cũng là không sai. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính âm thầm đánh giá tiểu sư muội. Tiêu sư huynh, ngươi cái này nhìn cái gì đấy? Bị Tiêu Vân như vậy chằm chằm vào, Nhậm Khả Hinh cảm giác sắc mặt nóng rát, có một loại bị người xem thấu cảm giác, lập tức nàng khuôn mặt đỏ lên, mang theo vài phần giận dữ đem thanh niên trước mặt hung hăng cho chằm chằm vào. Không có gì. Bị Nhậm Khả Hinh như thế vừa hỏi, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. Chỉ là tim đập của hắn cũng tại không hiểu ra tốc. Nha đầu kia dáng người thật không ngờ chuyện tốt, ngày đó ngược lại là không có phát hiện. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Người con ngươi chính giữa là thần văn. Chỉ là tại Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ lúc, Nhậm Khả Hinh lông mày uốn cong, mang theo cơ hồ trầm tư lẩm bẩm nói, ngươi hẳn là đã lấy được Nam U Vương truyền thừa. Như vậy, vừa rồi ngươi xem ta là vận dụng đồng lực. A, như vậy nghĩ đến, Nhậm Khả Hinh liền bên thai đều xấu hổ đỏ lên, nhịn không được kinh hô. Trách không được cái này Tiêu Vân sẽ lộ ra như vậy ánh mắt. Làm sao vậy? Gặp Nhậm Khả Hinh đột nhiên kinh hô, Nhan Thi Yên lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Vân ngượng ngùng cười cười, lộ ra mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này tiểu sư muội thật đúng là lợi hại a. Ngươi còn không thu hoàn hồn con mắt chi lực. Nhậm Khả Hinh vẻ mặt đỏ bừng, toàn thân chân nguyên lượn lờ, đem chính mình chăm chú bảo vệ ở. Mắt thần chi lực. Lúc này, Nhan Thi Yên cái kia con ngươi sáng ngời nháy động, hơi trầm ngâm, nàng cái kia trên mặt cũng là hiện ra một vòng đường đỏ. Nhan Thi Yên giơ lên nhìn qua Tiêu Vân, giận dữ đạo, Tiêu Vân ca ca ngươi thật là xấu, vậy mà nhìn lên ta, trách không được ngươi vừa rồi ánh mắt có chút không đúng. Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng là nhịn không được túi đầu. Đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Tiêu Vân vẻ mặt xấu hổ, cái kia con ngươi khẽ nhúc nhích, thiên u đồng chi lực lập tức nội liễm. Lần đầu đạt được hôm nay u thần đồng, hắn đối với cái này lực lượng vận dụng cũng không thể nào quen thuộc, vừa rồi không nghĩ qua là tiểu vận dụng. Tiêu Vân ca ca, ngươi có thích hay không ta đâu này? Bất quá lúc này cái kia Nhan Thi Yên bỗng dưng ngẩng đầu, nàng mang theo vài phần thẹn thùng, đôi má hiện hồng, đem Tiêu Vân chằm chằm vào, đạo, nếu ngươi yêu thích ta, về sau ngươi muốn nhìn, người ta có thể một mình cho ngươi xem nha. Đương nàng lời này vừa ra, Nhậm Khả Hinh vốn là lộ ra vẻ mặt xem thường. Chỉ là tại xem thường về sau, nàng cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Cái này Tiêu Vân có thể hay không bị như vậy cầm xuống à? Nàng nhịn không được hướng về Nhan Thi Yên nhìn đi. Người thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp, con mắt rất lớn, nước da như tuyết, có một luồng hoa sen mới nở linh động. Như cô gái này, tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Còn nữa, nàng dáng người cũng rất tốt, bộ ngực no đủ, đường cong uyển chuyển, một cặp chân dài thon dài, tràn đầy lực hấp dẫn. Tại đây dạng nữ tử xuống, có mấy nam nhân có thể ngăn cản. La Liên Nhậm Khả Hinh đều cảm nhận được nguy cơ. Vừa rồi thật sự là hiểu lầm. Gặp Nhan Thi Yên nói như thế, Tiêu Vân thật là quân bách. Lúc này tiểu sư muội cùng Nhan Thi Phi đều tại bên người, tiểu nha đầu này rõ ràng hỏi vấn đề như vậy. Cái này rõ ràng cho thấy đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Cái gì hiểu lầm a? Nhan Thi Yên mím môi đạo, ta tiểu hỏi ngươi có thích hay không ta. Nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Lúc này, Nhan Thi Phi giống như cười mà không phải cười đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Nhậm Khả Hinh cũng là giơ lên lấy ánh mắt, đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Rất hiển nhiên, các nàng đều đang đợi hậu Tiêu Vân trả lời. Ách, thời gian không còn sớm, chúng ta ly khai nơi này đi. Bị ba nữ tử như thế chằm chằm vào, Tiêu Vân cảm giác sắp hít thở không thông, lập tức hắn ánh mắt lấp lóe, giang tay ra trưởng, điềm nhiên như không có việc gì nói, hắn mới sẽ không ngốc được ở thời điểm này mở miệng đây này. Tuy nhiên hắn đối với Nhan Thi Yên nha đầu kia quả thật có chút hảo cảm. Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, trực tiếp rời đi. Này, Tiêu Vân ca ca, ngươi còn không có nói ngươi có thích hay không ta đâu này. Gặp Tiêu Vân rời đi, Nhan Thi Yên cái miệng nhỏ nhắn quật khởi lộ ra mặt mũi tràn đầy bất mãn, hô to một tiếng về sau, vội vàng đuổi theo. Ha ha, còn phải nói, Tiêu Vân sư huynh nhất định là không thích ngươi a. Nhậm Khả Hinh dịu dàng cười nói, bằng không thì hắn như thế nào sẽ không nói. Mới không phải rồi. Nhan Thi Yên mắt liếc Nhậm Khả Hinh, chợt một mình đuổi theo. Ba nữ nhân một đài đùa giỡn. Tại Tiêu Vân bên người có như thế ba nữ tử làm bạn, hắn cũng là cảm thấy có chút không biết làm sao. Một mực say mê tu luyện hắn, đối với cái này cũng không thể nào am hiểu. Bất quá khá tốt, Nhan Thi Phi cũng không cho Tiêu Vân mang đến một tia áp lực. Cũng chính là bình thường cái kia Nhan Thi Yên cùng Nhậm Khả Hinh ầm ĩ hai câu. Tiêu Vân đường cũ lui về phía sau, đi ra Nam Vũ Điện. Lúc này, tại đây các phái tu giả đã sớm tán đi. Hôm nay chúng ta đi thì sao? Đương đi ra Nam Vũ Vương di tích về sau, Tiêu Vân đứng thẳng tại một chỗ đỉnh núi, bên cạnh Nhan Thi Phi hỏi. Lúc này võ tông người đã riêng phần mình đi mặt khác tìm kiếm cơ duyên rồi. Bọn hắn lại đi tìm chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì đó rồi. Chúng ta đi tìm cái chỗ đặt chân, sau đó chuẩn bị ngưng tụ Nguyên Anh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói. Lúc này hắn bản thân tu vi đã tiếp cận viên mãn. Như là bằng vào những cái kia tài nguyên, đủ để triệt để viên mãn. Nhậm Khả Hinh, Nhan Thi Phi tỷ muội cũng giống như vậy. Cũng nên độ kiếp rồi. Nhậm Khả Hinh ánh mắt ngưng tụ, cũng là khẽ gật đầu. Nếu không bước vào Nguyên Anh cảnh cuối cùng không là cường giả. Như ban đầu ở cái kia hồn liên phía trên. Lần kia cũng là bởi vì nàng còn không có phóng ra một bước kia, mới có thể bị hồn tông người chô lấn. Như là bước ra một bước kia, Nhậm Khả Hinh tự tin chính mình không sợ đồng cấp tu giả. Chúng ta đây đi đâu? Nhan Thi Phi hỏi. Độ kiếp cũng phải lựa chọn một cái nơi tốt. Đầu tiên được có nồng đậm thiên địa nguyên khí, có thể tại độ kiếp về sau mau chóng đạt được tiếp tế. Tiếp theo là được vắng vẻ, an toàn. Nếu là có người thừa dịp độ kiếp thời điểm đến đánh lén cái kia đem cực kỳ phiền toái. Tiêu Vân cũng là thật sâu biết rõ này điểm. Lập tức hắn não hải chính giữa, lóe ra Nam U cấm địa địa đồ. Các loại cổ chi di tích đều nhất nhất hiện hiện. Hắn đang tìm kiếm một cái thích hợp chính mình độ kiếp chỗ. Đi trước tại đây. Não hải đương một người trong cái địa danh hiện hiện, Tiêu Vân rốt cục xác định mục đích của mình địa phương. Cửu Ly Viêm Mạch. Đây là một mảnh hoang vu sơn mạch. Đại địa một mảnh cháy đen, giống như bị liệt diễm đốt cháy qua. Phu cận dãy núi nổ tung, cả vùng đất khe hở lan tràn, giống như chi lưới trải rộng. Đây là một cái cổ chi di tích. Truyền thuyết cái này phiến sơn mạch vì Cửu Ly Thiên Loan sống nhờ địa phương. Đáng tiếc tại năm đó một hồi đại chiến ở bên trong, sơn băng địa liệt, Cửu Ly Thiên Loan cũng theo đó đẫm máu. Tuy nhiên sơn mạch bị hủy, thế nhưng mà tại đây lại cực kỳ hung hiểm. Phu cận có oán linh tụ tập, chứng khí trùng thiên, tạo thành một mảnh tuyệt địa. Ở bên trong thậm chí còn có hỏa sát khí tồn tại. Đây là oán linh chi khí cùng cái kia đại yêu vẫn lạc sau lưu lại yêu hỏa hóa thành một loại sát khí. Loại này sát khí cực kỳ cuồng bạo, người bình thường nhiễm một tia đều muốn phá hủy căn cơ. Cho nên có rất ít người đặt chân tại đây. Chỉ là giờ phút này, cái này phiến xích hà đầy trời, có hỏa sát khí tràn ngập giữa núi non nhưng lại có mấy cái tu giả đột đến. Tiêu Vân mang theo Nhan Thi Phi tỷ muội cùng với Nhậm Khả Hinh dừng chân tại một chỗ đoạn trên đỉnh. Lúc này vô tận hỏa sát khí hướng của bọn hắn gào thét mà đến. Tại đây hỏa sát khí cuồng bạo vô cùng, Nguyên Anh cảnh phía dưới rất khó ngăn cản. Tiêu Vân thoáng cảm thụ được nơi đây hỏa sát khí không khỏi khẽ gật đầu, loại địa phương này hoàn toàn chính xác có thể coi vi tuyệt địa, Nguyên Anh cảnh phía dưới đặt chân nơi đây, chỉ sợ khó có thể kiên trì nửa canh giờ. Lúc này hắn trong thức hải bích quang lấp lóe, bao phủ tứ phương, Nhan thị tỷ muội mới có thể bình yên. Đương nhiên, hai người này lúc này cũng bước vào kiếp cảnh. Bằng vào thực lực của mình cũng có thể ngăn cản những này hỏa sát khí. Mặt khác, Nhậm Khả Hinh mặc dù không có bước vào Nguyên Anh cảnh, có thể chỉ cần thúc giục mắt thần chi lực, đồng dạng có thể hóa giải những này sát khí. Tại đây xem như một mảnh tuyệt địa, lúc này độ kiếp, có lẽ coi như tương đối an toàn. Tiêu Vân hướng về bên cạnh tam nữ nói ra. Ngươi bây giờ liền ý định độ kiếp rồi sao? Nhan Thi Phi hỏi. Ta hiện tại còn phải cần tích lũy một phen. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Đầu tiên, ta cái kia hỏa chi võ hồn cũng nhận được viên mãn. Hôm nay, Tiêu Vân huyền minh võ hồn cũng kém một bước tiểu có thể lột xác rồi. Chỉ là lại kém tiếp tế chi vật. Như là độ kiếp, đột phá nhưng không cách nào tiếp tế, sẽ suy giảm tới căn cơ. Cho nên đây cũng là hắn lựa chọn tới đây Cửu Ly Viêm Mạch nguyên nhân. Tại nơi này có mấy cái viêm mạch tụ tập cùng một chỗ, vừa vặn có thể trợ hắn đột phá. Tại đây hỏa sát tràn ngập, có lẽ còn có lưu lại viêm mạch tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe. Thiên U Phủ Văn bắt đầu ở con ngươi chính giữa ngưng tụ, hắn ánh mắt lướt động, hướng về tứ phương liếc nhìn mà đi, tại Thiên U Đồng phía dưới phía trước sát khí xương mù đều bị xuyên thủng. Hỏa mạch nổ tung, hỏa viêm đã tán loạn, khó có thể thành mạch. Tiêu Vân ánh mắt quét qua, liền đại khái hiểu được phụ cận tình huống. Lúc này tại đây hỏa mạch đã bị hủy. Ồ, chỗ đó hỏa viêm nồng đậm, khí thế rất mạnh, ẩn chứa yêu khí, chính giữa còn có vương giả chi uy tràn ngập đi ra. Đông dưng, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Ha ha, đó là đại yêu vẫn lạc, trong cơ thể chân hỏa lưu lại, hóa thành biển lửa. Thôn Thiên tức cùng tiếu, vội vàng theo Tiêu Vân trong cơ thể không có ra, nó ngóng về nơi xa xăm hư không, con mắt lộ hừng hực, thiếu chút nữa không có chảy ra nước miếng. Cái này yêu hỏa tuy nhiên cuồng bạo, so với võ tông hỏa huyền cấm địa hơi kém, vừa vặn có thể cung cấp thiên gia đột phá, như là bên trong lại thai nghén xảy ra điều gì linh vật thì càng mỹ rồi. Chương 739, Hỏa Luân Hoa. Chương 739, Hỏa Luân Hoa. Thôn Thiên Tức ánh mắt lấp lóe, ngóng về nơi xa xăm, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hôm nay nó cũng ở vào một cái vòng tròn đầy trạng thái, hiện tại nhu cầu cấp bách đột phá. Trên thực tế, tại không biết bao nhiêu năm trước, nó cũng sớm đã vượt qua thiên kiếp, chỉ là bởi vì một lần trọng thương hủy căn cơ. Căn cơ bị hủy, Thôn Thiên Tức đành phải ẩn nấp tại núi Tử Vân Mạch trùng tu. Đáng tiếc lần kia nó bị Lăng Hề đánh lén, làm cho bị hủy. Như lại độ kiếp, cái kia liền xem như nó lần thứ ba độ nguyên anh cướp. Cái kia đích thật là cái nơi tốt. Tại thấy cái này biển lửa về sau, Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Các ngươi theo ta cùng đi cái kia. Tiêu Vân hướng về Nhan Thi Phi đám người nói. Ân. Chúng nữ gật đầu, cũng không có ý kiến. Lúc này lấy Tiêu Vân đột phá làm chủ. Hưu. Tiêu Vân tế ra Thiên Đú Hàn Liên, chở tam nữ cùng một chỗ hướng về phía trước bỏ chạy. Tại Tiêu Vân trên người bích quang tách ra, cái kia hỏa sát khí đều bị chống cự tại bên ngoài. Sinh mệnh võ hồn, đối với cái này loại hỏa sát khí không chỉ có chống cự chi lực, còn có thể thôn phệ. Sau một lát, Thiên Đú Hàn Liên tốc độ chậm dần, lơ lửng tại một chỗ đoạn mạch chỗ. Tại đây trước kia là một mảnh dây núi, cao điểm đứng vững. Thế nhưng mà lúc này tại đây một mảnh đống bừa bộn, khắp nơi là đoạn núi. Tại đoạn trong núi chỗ, có một cái cự đại núi huyên. Giờ phút này cái này núi huyên gian yêu hỏa trùng thiên, đem phía chân trời đều phủ lên đã trở thành một mảnh độ lửa. Cực nóng khí tức chấn động tràn ngập ra đến, có vòi rồng bay phất phới, mới tiến vào bên trong, liền cho người một loại áp lực khí tức. Tiêu Vân đồng tử chính giữa phủ văn lấp lóe, hắn xuyên thấu qua ánh lửa, hướng về kêu biển lửa liếc nhìn mà đi, cảm ứng phụ cận khí tức. Có cường giả khí tức. Đương ánh mắt khẽ động, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Còn có 12 tu giả. Mặt khác, Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, phát hiện 4 cái tu giả. 12 tu giả, chia làm 2 nhóm người. Một đám 4 cái, một đám 8 cái. Lúc này những người này phân biệt hướng về phía trước biển lửa đi đến. Tại trong biển lửa một cái khe đá chính giữa có một cây độ lửa yêu hoa tách ra. Cái này hoa lớn lên rất kỳ quái, giống như một đầu hỏa loan, cánh hoa tách ra lúc, coi như loan rực, tựa hồ tùy thời chuẩn bị vỗ cánh mà bay. Đây là một cây hỏa loan hoa sao? Tại thấy hoa này về sau, Tiêu Vân con mắt lộ hừng hực. Hoa này hỏa nguyên lưu chuyển, giống như tập nơi đây yêu hỏa tinh nguyên thai nghén mà ra. Như là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện nó sinh trưởng địa phương có một bãi màu đen vết máu. Cái kia vết máu chính giữa như trước lưu lại lấy một luồng lớn lao uy thế. Cái này chẳng lẽ là cửu ly thiên loan chi huyết lưu lại tinh khí thai nghén ra linh tụy. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Loại này linh tụy quá mức hiếm có rồi, một khi đạt được, đối với hỏa đạo tu giả mà nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Bởi vì bên trong ẩn chứa đại yêu huyết chi tinh khí. Hỏa luân hoa, đây là thật hỏa luân hoa, thiên gia nhất định phải đạt được cái này linh tụy. Thôn Thiên Tức con mắt lộ hừng hực hét lớn. Nó nước miếng đều muốn lưu đi ra. Hôm nay nó cũng nhanh viên mãn rồi, như là đạt được vật ấy, có lẽ có thể độ kiếp. Xoa điểu, ngươi không có phát hiện giữa biển lửa có tối nghĩa khí tức chấn động sao? Gặp Thôn Thiên Tức hưng phấn như thế, Tiêu Vân một hồi khinh bỉ. Tối nghĩa chấn động. Thôn Thiên Tức sững sờ, chợt vội vàng cảm ứng mà đi. Tựa hồ thật sự có. Thoáng cảm ứng, nó cũng phát hiện một tia quỷ dị chấn động. Giờ phút này ở đằng kia biển lửa chỗ. Cái kia 12 tên tu giả cũng chậm chậm hướng về phía trước bước chậm mà đi. Tê duẩn của tui nét bọn hắn lẫn nhau đề phòng, con mắt lộ cảnh giác, đều mơ tưởng đem cái này gốc hỏa loan hoa bỏ vào trong túi. Giống. Cũng vào thời khắc này, gầm lên giận dữ truyền ra. Ở đằng kia biển lửa ở trong mãnh liệt có một cái bồn máu miệng khổng lồ mở ra. Một toàn thân trải rộng lửa cháy sắc lân giáp cự thú đằng phi mà ra. Đây là một đầu hỏa ngạc, có thể có 7m trường, toàn thân trải rộng lấy thô giáp lân giáp. Ngạc gia lúc này chiếm giữ 20 năm, chỉ chờ cái này hỏa loan hoa thành thục lúc ngắt lấy, các ngươi cũng muốn nhung chàm. Quả thực là muốn chết. Cái này hỏa ngạc miệng phun tiếng người, hai con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ dữ tợn, cái kia miệng lớn khẽ động, có hỏa văn diễn biến mà ra. Hô! Chỉ thấy được cái này hỏa ngạc miệng lớn khẽ động, giống như diễn biến thành một cái hỏa huyên, một cái liền đem phía trước nhất một cái tu giả nuốt. A! Một cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả phát ra kêu thảm thiết. Sau đó cái kia hỏa ngạc trong miệng hỏa văn lóe lên, liền đem cái này tu giả nuốt. Đáng tiếc chỉ là chuẩn nguyên anh cảnh tu giả, trong cơ thể huyết khí chưa đủ. Cái này hỏa ngạc khe khẽ thở dài, tựa hồ cũng chưa đủ. Sau đó nó ngạc miệng khẽ động, có một cái túi đựng đồ bay ra. Đây là vừa rồi cái kia tu giả trên người túi chữ vật. Nó cái kia ngạc chảo khẽ động, giống như nhân thủ đem cái này túi chứa vật bắt lấy. Còn có chút linh thụy, xem ra này nhân loại tu giả tại đây cấm địa cũng là có chỗ thu hàng. Nó móng vuốt sắc bén khẽ động, trực tiếp đem túi chứa vật xé rách, bên trong rơi là tả ra rất nhiều dược liệu cùng với linh khí, những dược liệu kia hết thảy bị cái này hỏa ngạc một cái nuốt. Thoải mái. Đem những dược liệu này thôn phệ, hỏa ngạc phát ra một tiếng dữ tợn tiếng kêu. Còn có 11 người. Cái này hỏa ngạc ánh mắt khẽ động hướng về cách đó không xa cái kia 11 cái tu giả nhìn đi, đôi trong mắt kia chính giữa có khát máu chi ý hiện hiện, nó sớm liền phát hiện có người đến này, sở dĩ hiện tại mới hiện thân chính là muốn nuốt những người này tinh huyết, miễn cho đánh rắn động cỏ. Đây là nguyên anh cảnh yêu ngạc. Mặt khác mấy người thấy vậy, vội vàng tế ra linh khí rất nhanh bạo lui. Vừa rồi một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, làm cho bọn hắn sở liệu chưa kịp. Muốn đi. Cái kia hỏa ngạc đằng phi mà lên, cự miệng há khẩu, vô tận hỏa văn quấn ra, giống như một cái hỏa huyền bao phủ tứ phương. Hai cái tu giả trốn chạy không kịp, bị một cái nuốt hết. Tại nuốt hết hai người kia về sau, khí tức của nó bắt đầu chậm chạp kéo lên. Chuẩn nguyên anh cảnh cường giả tinh khí đối với nó mà nói cũng là đại bổ chi vật. Phải biết rằng, loại này tu giả không biết phục dụng bao nhiêu ngày địa linh thụy, tích lũy bao nhiêu cái nhật nguyệt mới đạt tới một bước này a. Yêu thú quả nhiên tàn bạo. Gặp cái này hỏa ngạc rõ ràng dùng nuốt nhân loại đến tăng thực lực lên, Tiêu Vân ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Nếu để cho nó tại nuốt mấy cái tu giả thực lực chắc chắn tăng nhiều. Đương lập tức ra tay, đem chi chém giết. Tiêu Vân con mắt lộ quả quyết chi sắc. Lúc này cái này hỏa ngạc chỗ thể hiện ra khí tức rất cường, đã đạt đến nguyên anh nhất trọng đỉnh phong cảnh. Như là lại khiến nó tiếp tục lớn mạnh, đem rất khó đối phó. Cho nên Tiêu Vân thân thể khẽ động, theo cái kia thiên đú hàn liền chính giữa bước chậm mà ra. Hồn hải ngập trời. Tiêu Vân thân như quỷ mị, khoảng cách liền xuất hiện ở cái kia hỏa ngạc trên không. Lúc này cái này hỏa ngạc chính nuốt chừng hai cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả, trong miệng thốt ra hai người túi chữ vật. Cũng ngay tại nó dò xét trong túi chữ vật đích sự vật lúc, một luồng mênh mông hồn nguyên lật út mà xuống, trực tiếp hướng về nó náo hải xâm nhập. Có người đánh lén. Đương mênh mông hồn nguyên xâm nhập, hỏa ngạc cặp kia giữ tợn đồng tử chính giữa rốt cục có vẻ sợ hãi hiện hiện. Cho dù nó lực phòng ngự rất mạnh, có thể không xem linh binh công kích, chỉ là đối mặt loại này linh hồn công kích, như cũng là kiêng kỵ không thôi. Diệt thần chi mâu. Đánh lén thành công, Tiêu Vân cơ hồ là không để cho cái kia hỏa ngạc một tia ngăn cản cơ hội, hắn tâm thần khẽ động diệt thần chi mâu lấp lóe mà ra. Hưu. Đoàn mâu khẽ động, thừa dịp hỏa ngạc tâm thần bị trấn trụ lúc trực tiếp hướng về hắn náo hải không có đi. Ú văn lóe lên, diệt thần chi mâu cực kỳ đơn giản xâm nhập cái này hỏa ngạc trong óc. Diệt thần chi mâu vốn là siêu việt thiên giai linh binh tồn tại, hôm nay Tiêu Vân đã bước vào kiếp cảnh, linh hồn cường đại vô cùng, thúc dục này mâu lúc cái kia chờ uy lực, đã vượt qua xa tu giả có thể so sánh, cho nên đương diệt thần chi mâu xâm nhập cái này hỏa ngạc não hải sau thẳng đến hắn tâm thần. Giống. Hỏa ngạc trong đầu, phát ra gầm lên giận dữ. Đó là hỏa ngạc linh hồn tại gào thét. Đáng tiếc, diệt thần chi mâu rất mạnh. Cái kia mênh mông gợn sóng mang tất cả ra đem hắn linh hồn đánh tan. A. Dữ tợn tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang vọng ra. Hỏa ngạc linh hồn bị diệt. Lập tức, cái này hỏa ngạc khí tức giảm mạnh. Hỏa ngạc linh hồn tán loạn, có thể Tiêu Vân cũng không có buông lỏng. Đặt tới nguyên anh cảnh về sau, cái này yêu thú đã ngưng tụ nguyên anh. Chỉ cần nguyên anh bất diệt, nó như trước có cơ hội phản kích. Nhất chỉ phong thiên. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, băng phách võ hồn quang văn lấp lóe. Khí lạnh vô cùng lập tức hướng về kia hỏa ngạc mang tất cả mà đi. Cực lớn hỏa ngạc trên người lập tức có băng tinh hiện hiện. Thật tác độc. Tại hỏa ngạc trong cơ thể truyền ra một giọng nói, sau đó cái kia băng tinh vỡ tan, một đạo hỏa quang theo hắn đan bụng chỗ không có ra. Đây là một yêu anh. Phệ Thiên Lan. Đường yêu anh xuất hiện, Tiêu Vân mi tâm phủ văn lấp lóe, một cây thanh lan hiện hiện. Thanh lan chập trần có hàn châu rơi xuống, một luồng lạnh lạnh hàn khí cũng là tùy theo tràn ngập ra đến. Loại này hàn khí khiến cho phụ cận cái này phiến cực nóng biển lửa trên không độ ấm đều là bắt đầu có chỗ hạ thấp. Thiên U hàn thủy chi hàn khí, so về nơi đây hỏa viêm không chút nào kém. Sau một khắc, hỏa ngạc yêu anh là cảm giác được chính mình bị một luồng hàn khí bao phủ. Cho ta bại. Yêu anh ánh lửa tách ra, ý đồ ngăn cản cái kia ăn mòn tiến vào hàn khí. Hỏa anh ẩn chứa nồng đậm chân hỏa, đối với hàn khí có trời sinh chống cự lực. Đáng tiếc, nó gặp được không chỉ là hàn khí đơn giản như vậy, đó là thiên U hàn thủy. Đương hỏa nguyên tách ra ra lúc một loại rất mạnh hủ thực chi lực xâm nhập, đem nó cái kia bổn nguyên phủ văn một chút ăn mòn. Hỏa ngạc cảm giác tinh thần của mình tại bị ăn mòn. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kinh động tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Lúc này cái kia chín cái trốn chạy chuẩn nguyên anh cảnh tu giả nghe được thanh âm này sau đều cảm thấy không rét mà run. Mọi người mang theo vài phần kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Đợi đến tầm mắt của bọn hắn có thể đạt được, là chứng kiến cực kỳ rung động một màn. Ở tại bọn hắn vừa rồi chật vật ly khai chi địa, cái kia tôn hung thần ác sát hỏa ngạc sinh mệnh khí tức đã tiêu tán. Mà ngay cả cái kia yêu anh cũng bắt đầu bị ăn mòn. Như thế một màn, quả thực rung động nhân tâm. Sau một khắc, chúng tầm mắt của người đều tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Người nọ là ai? Rõ ràng có thể tại ngắn ngủi một cái hô hấp gian đem cái này nguyên anh cảnh yêu anh gạt bỏ. Có người có chút kinh ngạc nói. Đây chính là nguyên anh cảnh yêu ngạc A. Lúc này, yêu ngạc yêu anh một chút bị ăn mòn, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Thiên U Hàn Thủy mạnh nghiễm nhiên không phải một hỏa thuộc tính yêu thú có thể ngăn cản được rồi. Triệt để vẫn lạc rồi hả? Gặp yêu anh cũng bị diệt, những cái kia chạy tán loạn tu giả đều là sương sờ. Người này là võ tông người. Đã ở mọi người kinh ngạc thời điểm, có người mở miệng. Võ tông người. Mọi người con mắt lộ hỏi thăm chi ý. Đúng vậy, hắn cùng với ta đồng dạng đến từ huyền nguyên chiến trường, sau bái nhập võ tông, tên là Tiêu Vân, thật không ngờ nửa năm không thấy hắn rõ ràng phát triển đến tận đây, đã có thể miểu sát nguyên anh nhất trọng cảnh yêu thú, như thế nhân vật thật đúng vi ngút trời kỳ tài. Đây là một cái đến từ huyền nguyên chiến trường người. Hắn thân có hỏa sát thân thể, tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên. Võ tông người sao? Nghe được lời ấy rất nhiều người ánh mắt vẻ tò mò, thật không ngờ võ tông lại có bực này thiên tài. Chương 740, sơ dùng thần đồng. Chương 740, sơ dùng thần đồng. Hỏa ngạc bị chạm, lại để cho những cái kia chạy tán loạn người đều là bị chấn. Người này quá mạnh mẽ không là chúng ta có thể tranh phong, chúng ta đi thôi. Tại thoáng khiếp sợ, mấy người kia khe khẽ thở dài nói như thế. Cuối cùng 9 người kia đều rời đi nơi đây. Hỏa ngạc. Hỏa ngạc vẫn lạc, Tiêu Vân khí tức trên thân cũng là dần dần nội liễm. Đáng tiếc, nó nguyên anh bị diệt. Thôn Thiên tức lộ ra mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Nếu là có thể được này nguyên anh, nó đem đạt được cực lớn tăng lên. Nguyên anh cảnh tu giả cường đại vô cùng, nó như tự bạo, há lại ta và ngươi có thể ngăn cản. Tiêu Vân mắt liếc Thôn Thiên Tước. Tuy nhiên hắn lúc này át chủ bài rất nhiều. Thế nhưng mà đối mặt cái này nguyên anh cảnh tồn tại cũng không dám khinh thường. Dù sao loại này tồn tại, cho dù trần chờ một rượu, nó đều có thể cho ngươi một kích chí mạng. Dùng lôi đình thủ đoạn đem chi giải quyết mới được là vương đạo. Mặc dù không có nguyên anh, bất quá cái này hỏa ngạc cũng là nguyên anh cảnh tồn tại. Trong cơ thể ẩn chứa tinh huyết so về ngàn năm láo dược còn chân quý. Thôn Thiên Tức cũng là minh bạch này điểm, cho nên gặp Tiêu Vân mở miệng cũng không tại nhiều nói, chợt nó con mắt lộ hừng hực một cái liền đem cái kia hỏa ngạc nuốt. Hỏa ngạc bị nuốt, nồng đậm huyết khí bị Thôn Thiên Tức hấp thu. Tại loại này hấp thu hạ khí tức của nó không ngừng kéo lên, đến gần vô hạn nguyên anh cảnh. Nha. Cũng ngay tại Thôn Thiên Tức nuốt hỏa ngạc thú lúc, y y tiểu mâu tử nháy động, phốc một tiếng về phía trước lao đi. Soát. Nó tiểu móng nuốt khẽ động, đem cái kia hỏa loan hoa thu hút móng vuốt bên trong. Sau đó nó trộm nhìn sang Thôn Thiên Tước, cặp kia bảo thạch con ngươi chính giữa lộ ra mặt mũi tràn đầy rảo hoạt chi sắc. Ê a, chỉ thấy được y y một cái liền đem cái kia hỏa loan hoa nuốt. Y y cũng là hỏa thuộc tính tồn tại, nuốt hỏa loan hoa sau trong cơ thể quang văn lưu chuyển, khí tức đang không ngừng kéo lên. Tại tiểu gia hỏa trên người có một ít cổ xưa màu sắc rực rỡ phù văn hiện hiện. A, ngay tại y y đem cái kia hỏa loan hoa nuốt về sau, Thôn Thiên Tước mở mắt. Thấy cảnh này nhịn không được gào thét. Ngươi cái này thú con, có thể hay không không vô sỉ như vậy à? Thôn Thiên Tức kêu to, nó sắp khóc rồi, chỉ là hai cái hô hấp mà thôi, mình mới nuốt cái kia hỏa ngạc thú, nào biết trước đó vừa ý hỏa loan hoa đã bị này con thú con cho vụng trống nuốt. Cái này khiến nó khóc không ra nước mắt. Thôn Thiên Tức toàn thân tách ra lửa cháy quang, hùng hổ, một bộ muốn đem cái này tuyết trắng thú con nuốt bộ dáng. Lúc này, y y trên người hào quang nội liễm, cái kia hỏa loan hoa tinh khí bị nó dần dần hấp thu. Giống như nghe được Thôn Thiên Tức gào thét, nó con ngươi mở ra, lập tức nhe răng niết miệng, con mắt lộ hung quang. Ê a, ê a, y y tiểu móng vuốt múa, không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng ê a không ngừng. Cái kia ý là đang nói, ngươi đều ăn hết một đầu hỏa thú, cái này gốc hoa nên quy ta. Tiểu gia hỏa nói được lòng đầy căm phẫn, cuối cùng còn vung trên cổ bảo đỉnh. Cái kia ý là đang nói, ngươi không phục chúng ta đến làm một khung. Phốc xích. Tiểu gia hỏa cái này bưu hán bộ dáng làm cho bên cạnh chúng nữ nhìn sau đều là buồn cười, không khỏi che miệng mà cười. Cái này thú con thật đúng là lại để cho người ưa thích ra. Mà ngay cả nó sinh khí lúc đều là như vậy đáng yêu. Ai sợ ai, đánh tự đánh. Thôn Thiên Tức liền mắt trợn trắng, hóa ra cái này thú con còn đoán chừng nó. Đừng cãi rồi, các ngươi cũng đừng đã đoạt. Gặp y y bộ dáng khả ái kia, Tiêu Vân mỉm cười. Tại đây có lẽ còn có linh thụy, cũng không phải cái này một loại. Đúng nga. Nghe vậy, Thôn Thiên Tức con mắt sáng ngời, vội vàng chính mình hướng về biển lửa ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Nhìn bộ dáng này, nghiễm nhiên là một bộ rất sợ thứ tốt bị đã đoạt bộ dáng. Đây là lao tử địa bàn, ngươi cũng dám xông. Cũng ngay tại thôn thiên tức thoát ra 2000m lúc một tiếng tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Tại trong biển lửa một chỗ đoạn mạch phía trên một hỏa lang xuất hiện, duỗi ra cực lớn móng vuốt, đương mặc dù là hướng về thôn thiên tức đánh tới. Cái kia cự trảo đánh tới, có ánh lửa tách ra, bao phủ một phương. Má ơi, còn có một nguyên anh cảnh tồn tại. Thôn thiên tức quá sợ hãi, vội vàng trở về độn đến. Nha! Gặp thôn thiên tức chật vật độn hồi, y y con ngươi nheo lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tiểu tử, quá không có lương tâm rồi, không thấy được thiên gia thiếu chút nữa bị một cái tát đập đã chết rồi sao? Thôn thiên tức liền mắt trợn trắng. Lúc này nghĩ đến như trước nghĩ mà sợ không thôi. Tiêu Vân cũng là cảm giác buồn cười. Này con xỏa điểu thật đúng là đủ không may. Bất quá khi phía trước cái kia cố kinh khủng chấn động tràn ngập ra đến về sau, Tiêu Vân nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu liễm. Ở nơi đó, một hỏa lang chính đằng phi mà đến. Đây là một bước vào nguyên anh cảnh hỏa lang. Đập! Cái kia hỏa lang cất bước mà đến, không khỏi phân trần trực tiếp hướng về Tiêu Vân ra tay. Yêu thú là yêu thú, cho dù bước ra một bước kia, hung tính như trước khó sửa đổi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên khí thế cường đại tóe phát ra. Đầu tiên, hắn chỉ điểm một chút ra, hàn quang lóe lên hướng về kia hỏa lang bàn tay xuyên thủng mà đi. Chỉ mang không lớn, có thể là có thêm khí lạnh vô cùng tràn ngập ra đến. Cái loại này hàn khí cơ hồ là dùng một loại áp đảo khí thế đem cái kia hỏa lang phát ra hỏa viêm một chút đóng băng. Phanh. Sau đó, cái kia một ngón tay chỉ kích tại cái kia lang chảo bên trên. Hỏa lang thân thể run lên, bị đánh bay đi ra ngoài. Hồn hải. Sau một khắc, Tiêu Vân cất bước mà ra, thức hải ở trong, mênh mông linh hồn lực lật út mà xuống. Cái kia hỏa lang tâm thần run lên, trực tiếp bị chấn đắc náo hải vù vù. Chết. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trong tay chiến kích xuất hiện, nô lên cao chém. Chỉ thấy được hào quang lóe lên, ngày đó lang bị chém đầu. Hưu. Đương bị chém đầu nháy mắt, ngày đó lang nguyên anh thoát ra. Thiên U Đồng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia đồng tử ở trong có phủ văn bắt đầu ngưng tụ. Lúc này đây, hắn nghiễm nhiên thúc dục Thiên U Đồng. Tại Tiêu Vân đồng tử ở trong phủ văn ngưng tụ, có phiền phức phủ văn thúc dục mà ra. Một luồng cổ xưa mà mênh mông khí tức chấn động tùy theo tràn ngập ra đến. Lực lượng vô hình tựa hồ biến thành một cái lao lung, bao phủ tứ phương. Đó mới thoát ra yêu lang nguyên anh tâm thần run lên, tựa hồ bị cái gì theo dõi. Đây là. Cái vị này nguyên anh quay đầu lại, có chút sợ hai hướng về Tiêu Vân nhìn đi. Đương nó ánh mắt xem ra, là chứng kiến một đôi giống như vực sâu con ngươi chính đem chi chằm chằm vào. Hơn nữa, cái kia con ngươi càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như biến thành một cái đồng chi thế giới đem chi triệt để bảo phủ. Câu hồn. Một đạo giống như đến từ cửu u lạnh lạnh thanh âm cũng là tại đây hỏa lang tâm thần chỗ vang vọng xuống. Sau một khắc, nó cảm giác ý thức của mình bị một loại đại đạo thần lực tập trung, cái kia tâm trí mông lung, bắt đầu mơ hồ, tâm thần đã ở tăng dã, vốn là còn có sức đánh một trận nó, lúc này rõ ràng có một loại thúc thủ vô sách, không hề phản kháng ảo giác. Thậm chí, tinh thần của nó hoàn toàn mông lung. Tại Thiên U Đồng phía dưới, nó nguyên anh lực không ngừng hạ thấp, cho tan ướt. Cũng ở này tôn hỏa lang nguyên anh muốn Tiêu Vân Thiên U Đồng chấn nhiếp lúc, thôn thiên tức mặt mũi tràn đầy hứng hực, hóa làm một cái hỏa chi khí xoáy, một cái liền đem cái kia hỏa lang ướt, cái loại này điên cuồng bộ dáng, làm cho Tiêu Vân cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây chính là một nguyên anh, nếu nó đến ngọc thạch câu phần, này con xỏa điểu có thể kiên trì xuống sao? Này con điểu thật sự là không muốn sống nữa a. Nhậm Khả Hinh cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, nuốt, nuốt. Lúc này, thôn thiên tức nhưng lại lộ ra vô cùng hưng phấn. Nó rất quả quyết vận chuyển bổn nguyên thần thông, cả thân thể đều biến thành một cái hỏa chi khí xoáy, mới đưa cái kia hỏa lang nguyên anh nuốt vào luồng khí xoáy bên trong mà thôi, liền đem đối phương đại lượng bổn nguyên nuốt làm hữu dụng, khí thế của nó cũng là tại lúc này không ngừng kéo lên. Mà tại loại này thôn vệ hạ cái kia hỏa lang khí thế giảm mạnh. Muốn nuốt ta, không có cửa đâu. Bất quá khi cái kia hỏa lang bị nuốt vào hỏa chi khí xoáy về sau, Thiên U Đồng chấn nhiếp cũng là tùy theo tiêu tán, nó rất nhanh tiểu khôi phục thần trí, tại phát hiện tình cảnh của mình về sau, mãnh liệt gào thét, toàn thân tách ra khủng bố phù văn. Cái này hỏa lang nghiễm nhiên là một bộ muốn phải liều mạng tư thế. Đã rơi vào thiên gia trong miệng, ngươi có thể như thế nào? Thôn thiên tức bổn nguyên thần văn núp ních, không ngừng hấp thu hỏa lang trong cơ thể bổn nguyên. Thế nhưng mà cái kia hỏa lang khí thế cũng là bất phàm, chấn đắc cái kia luồng khí xoáy muốn tán loạn. Người này còn là kém chút ít. Thấy vậy, Tiêu Vân nhướng mày. Ta đến giúp ngươi một tay. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, Thiên U Đồng thúc giục. Mênh mông đồng lực rót vào hỏa chi khí xoáy đem cái kia hỏa lang bao phủ. Tại thôn thiên tức phối hợp xuống, loại này hồn lực căn bản không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Cho nên cái kia mới khôi phục thần trí hỏa lang lập tức lâm vào ngốc trệ. Như thế, nó bổn nguyên không ngừng bị thôn thiên tức thôn phệ. Đương cái kia hỏa lang ý thức tiêu tán, Tiêu Vân liền đem thiên lũ đồng chi lực thu hồi. Lúc này thôn thiên tức vẫn còn hấp thu cái kia hỏa lang bổn nguyên. Thiên lũ đồng đối với linh hồn chấn nhiếp có trời sinh ưu thế. Tiêu Vân hai tay lưng đeo, đối với lần này ra tay có chút thỏa mãn. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng thiên lũ đồng đối địch. Như là hảo hảo phát huy, còn có càng lớn thần hiệu. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sơ qua về sau, thôn thiên tức trong ngọn lửa liễm, biến thành một đầu hỏa tức hướng về Tiêu Vân đột đến. Ha ha, thiên gia rốt cục đạt tới viên mãn, lập tức có thể độ kiếp rồi. Thôn thiên tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tại cắn nuốt yêu lang nguyên anh sau nó thực lực tăng gấp đôi. Đã có thể độ kiếp rồi sao? Tiêu Vân giấu tay lấy mũi, khỏe miệng lộ cười, có chút hăng hái đem thôn thiên tức chằm chằm vào. Cái kia con ngươi chính giữa có vài phần vẻ đăm chiêu hiện hiện. Kỳ thật còn thiếu một ít. Bị Tiêu Vân như thế chằm chằm vào, thôn thiên tức ngượng ngùng cười cười, vội vàng lộ ra mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Hiện tại còn kém sinh mệnh tinh khí, nếu có đầy đủ sinh mệnh tinh khí, ta nhất định độ kiếp thành công, đặc biệt là độ kiếp về sau, cũng phải cần khổng lồ sinh mệnh tinh khí tiếp tế, nếu không đem căn cơ bất ổn, cho dù độ kiếp thành công cũng sẽ kiệt quệ bổn nguyên. Hôm nay ta còn không có độ kiếp, sinh mệnh chi khí có hạn, hết thể chờ độ kiếp về sau đang nói. Tiêu Vân nói ra, lần này, thôn thiên tức cần có sinh mệnh tinh khí tất nhiên bất phàm. Dù sao đây là độ kiếp sau cần thiết, căn bản không phải trên dưới 100 viên sinh mệnh giọt xương có thể tiếp tế. Ha ha, không đổi, không đổi, hết thể chờ ngươi độ kiếp thành công nói sau. Thôn thiên tức lộ ra mặt mũi tràn đầy lịnh nọt dáng tươi cười. Từ nay về sau, Tiêu Vân bước chậm tại không, thiên lũ đồng khẽ động, hướng về kêu biển lửa liếc nhìn mà đi. Ở đằng kia cường đại đồng lực phía dưới, phương viên vạn mét đích sự vật đều tại tầm mắt của hắn phía dưới. Đồng thời, cái kêu biển lửa ở trong khí tức chấn động đều bị rõ ràng phức bắt. Đã không yêu thú chiếm giữ. Chỉ là quét qua, Tiêu Vân tiểu nhìn ra tại đây hư thật. 11 gốc hỏa thuộc tính linh thụy, 8 gốc tại 700 năm phần tả hữu, 2 gốc đạt tới ngàn năm, còn có một cây là dị chủng. Chỉ là một lát, Tiêu Vân sẽ đem bên trong linh thụy quét qua quét sạch. Chỗ đó hình như có lấy một khỏa hỏa nguyên thạch. Đông dưng hắn đồng tử khẽ động, tại giữa biển lửa phát hiện một luồng đặc thù chấn động. Cái kia hỏa nguyên thạch hẳn là ngưng tụ hỏa loan tinh khí cùng với yêu hỏa mà thành. Nương tựa theo thiên lũ đồng, hắn cảm giác được rõ ràng biển lửa ở trong cái kia hỏa nguyên thạch khí tức chấn động, có này thạch tại, cho dù vượt qua thiên kiếp, của ta huyền minh võ hồn cũng có thể đạt được củng cố. Chương 741, phong vân lên. Chương 741, phong vân lên. Tiêu Vân thân thể lóe lên, chui vào biển lửa ở chỗ sâu trong. Biển lửa rất sâu, có thể có 3000m. Tại đây yêu hỏa đồng dạng cực kỳ cuồng bạo, Tiêu Vân xâm nhập bên trong cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá so ra mà nói, võ tông hỏa huyền cấm địa hơn một chút. Đây chính là có vạn mét sâu, bên trong căn bản không thể đặt chân. Mà ở trong đó, Tiêu Vân nương tựa theo cường đại khí lực cùng với mùi lửa đạo càng nộ, là bước vào sảng khoái bên trong. Đương nhiên, tu giả là bước vào nguyên anh cảnh cũng rất khó tiến vào bên trong. Đương đi vào biển lửa dưới đáy về sau, một khỏa hỏa nguyên thạch cũng xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Bên trong hỏa chi tinh khí so cực phẩm hỏa tinh thạch còn nồng đậm mênh mông. Tiêu Vân chăm chú nhìn cái kia viên lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Bởi vì tại tinh thạch bên cạnh có trận văn tồn tại. Trận văn bên trong còn có một cái tụ khí trận, vi thời cổ lưu lại. Cũng là bởi vì này, nó mới có thể tụ tập cái kia hỏa loan lưu lại tinh khí, thai nghén thành tinh thạch. Trận văn sao? Tiêu Vân con ngươi ngưng tụ, thiên lưu đồng lực tại con ngươi chính giữa ngưng tụ. Tại thiên lưu đồng phía dưới cái kia trận văn rất rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Một ít rất nhỏ chấn động, cùng với trận pháp một ít biến hóa chi ảo diệu bị hắn rất dễ dàng cho khống chế. Đây là sinh văn, có thể vào trận pháp ở trong. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, xác định trận pháp cửa vào chỗ. Lập tức hắn một bước phóng ra, tiến nhập cái kia trận pháp ở trong. Quả nhiên, Tiêu Vân bình yên, cũng không có xúc động trận pháp. Đương bước vào cái kia trong trận pháp mặt về sau, nồng đậm hỏa chi tinh khí cũng là sông vào mũi. Cái này viên tinh thạch, muốn lột xác trở thành thứ phẩm linh thạch rồi. Cái này lại để cho lòng hắn đầu khẽ nhúc nhích. Linh thạch khó được nhất ngộ, mà ngay cả thứ phẩm cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại. Tuy nhiên cái này viên còn kém như vậy một ít, nhưng so với những cực phẩm đó nguyên tinh thạch rõ ràng muốn cường. Chỉ cần mang một cái linh chữ, cái kia giá trị tiểu xa xa không phải bình thường nguyên tinh thạch có thể so sánh. Mang theo vài phần mừng rỡ, Tiêu Vân đem cái kia tinh thạch lấy đi, trực tiếp thu hút thức hải ở trong. Cái này tinh thạch ẩn chứa nồng đậm hỏa chi tinh khí, bất quá khí tức thu liễm, cũng không thể nào cuồng bạo. Cho nên đem chi thu nhập thức hải, đối với Tiêu Vân mà nói không có một tia khó xử. Như thế không sai thu hàng. Nhìn qua cái kia lơ lửng tại thức hải tinh thạch, Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Trong thức hải băng phách võ hồn có hàn nguyên thạch, huyền minh võ hồn có hỏa nguyên thạch tiếp tế nguyên khí. Như thế, tại trong thời gian ngắn hắn cũng không cần lo lắng tài nguyên rồi. Đạt được hỏa nguyên sau đá Tiêu Vân tại cắn nuốt đại lượng yêu hỏa, liền như vậy thoát ra. Nhan Thi Phi tỷ muội cùng Nhậm Khả Hinh lúc này đứng ở Thiên Đú Hàn Liên bên trên. Đắc thủ rồi hả? Gặp Tiêu Vân trở về, Nhan Thi Phi hỏi. Ân. Tiêu Vân gật đầu, đạo, là một khỏa hỏa nguyên thạch, hôm nay có thể chuẩn bị độ kiếp rồi. Tại đạt được hỏa nguyên sau đá Tiêu Vân tin tưởng tràn đầy. Lần này Nam U cấm địa một nhóm, hắn đã lấy được rất nhiều linh tụy. Tại Hồn Nguyên Hồ đã nhận được hồn văn ngư chờ hồn đạo linh tụy. Tại Nam U điện đã lấy được đan dược cùng với linh tụy. Lúc này lại đã nhận được hỏa nguyên thạch, có thể nói là các loại tài nguyên đã đầy đủ, còn kém độ kiếp rồi. Cái kia bây giờ đi đâu bên trong? Nhan Thi Phi hỏi. Nhậm Khả Hinh cũng là con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Đang cùng Cửu Ly Viêm mạch chỗ giao giới có một chỗ sân cốc, chỗ đó nguyên khí nồng đậm, có thể đi độ kiếp. Tiêu Vân nói ra. Từ vừa mới bắt đầu hắn tiểu lựa chọn tốt rồi chỗ mục đích. Hết thể nhìn ngươi an bài. Nhậm Khả Hinh nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, chợt thúc giục lấy Thiên Đú Hàn Liên hướng về phía trước bỏ chạy. Cửu Ly Viêm mạch phụ cận có một chỗ sân cốc, Vi Thiên Phong cốc. Nơi này có một chỗ phong nhãn, quanh năm có vòi rồng gào thét, tu giả căn bản không cách nào tiến vào chính giữa. Tiêu Vân đem Thiên Đú Hàn Liên thúc giục mới né qua cái kia phần phật vòi rồng, tiến nhập cái kia giữa sân cốc. Tiến vào nơi đây về sau, hắn bắt đầu đem rất nhiều dược liệu sửa sang lại đến, chuẩn bị luyện chế thành đan, vi độ kiếp làm chuẩn bị. Mà lúc này tại Nam U cấm địa một chỗ giữa núi non, một người mặc màu vàng trường bào thanh niên lúc này chính xếp bằng ở một chỗ trên mặt đá, đông dưng, hắn con ngươi mở ra, chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe, tại đối diện có mấy cái thanh niên hướng hắn độ đến. Có thể có tin tức. Cổ Phi Dương đứng dậy, cái kia ánh mắt lướt động, hào quang như nhận, thấu phát ra một cổ khí thế cường đại. Khí thế loại này lại để cho người bình thường cũng không dám nhìn thẳng. Hắn hôm nay, giơ tay nhấc chân gian đều có được một luồng cường giả xu thế tràn ngập ra đến. Hồi cổ sư huynh, trải qua chúng ta trải qua dò xét, đã được đến này Tiêu Vân tin tức. Đây là một cái Huyền Thiên Tông tu giả, hắn bay xuống tại Cổ Phi Dương trước người, mặt mũi tràn đầy cung kính hướng về đối phương thi lễ, mà rồi nói ra, cái này Tiêu Vân đi Nam U Vương di tích. Nha! Cổ Phi Dương ánh mắt ngưng tụ, đạo, nhưng còn có cụ thể manh mối. Có. Bên cạnh một người nói ra, tại Nam U cấm địa, cái kia Tiêu Vân từng cùng Hắc Vân Giản, Hồn Tông người kết thù kết toán, còn chém đối phương mấy tôn cường giả, tin tức này cũng chính là những người kia cáo chi, nghe nói hắn còn tiến nhập Nam U Vương truyền thừa chi địa. Thằng này ngược lại là như trước như thế. Cổ Phi Dương khỏe miệng nhấc lên một vòng sảng rộng dáng tươi cười, sau đó con ngươi nhắm lại hỏi, hắn tiến nhập Nam U Vương truyền thừa chi địa. Có từng đi ra? Hắn ánh mắt lấp lóe, lăng lệ ác liệt như lao phòng. Đối với cái này sự tình rất coi trọng. Nam U Vương thế nhưng mà một vương giả, nếu để cho cái này Tiêu Vân đã lấy được truyền thừa, đem có chút phiền toái. Hắn đã đi ra. Người tới nói ra. Cái gì? Đi ra. Nghe vậy, Cổ Phi Dương cái kia con ngươi triệt để âm trầm. Ở đâu? Cổ Phi Dương cái kia màu vàng trường bào không gió mà bay, bay phất phới, cả người trên người tản mát ra một luồng lăng lệ ác liệt khí thế. Có người tại Cửu Ly Viêm mạch chỗ gặp hắn. Người kia nói. Cửu Ly Viêm mạch. Cổ Phi Dương ánh mắt lóe lên, chính giữa có nồng đậm sát ý tràn ngập ra đến. Hôm nay, song phương ân oán cũng nên có một chấm dứt rồi. Bất quá hiện tại cái này Tiêu Vân thực lực rất mạnh, chỉ sợ rất khó đối phó. Người tới nói ra. Nói như thế nào? Cổ Phi Dương lông mày nhéo một cái, hỏi. Tuy nhiên hắn lúc này tràn đầy tự tin, cho rằng có thể quét ngang đồng cấp vô số cường giả. Thế nhưng mà đối với Tiêu Vân, hắn không dám có một tia khinh miệt chi ý. Tiêu Vân ban đầu ở Huyền Nguyên chiến trường cũng không thể nào chói mắt, có thể cuối cùng lại tài nghệ trấn áp quân hùng, đã lấy được đệ nhất. Cái này lại để cho Cổ Phi Dương trong nội tâm để lại khó có thể xóa đi bóng mờ. Có người ở đằng kia Cửu Ly Viêm mạch một chỗ biển lửa ở trong tận mắt nhìn đến cái này Tiêu Vân miểu sát một đầu Nguyên Anh cảnh hoàng ngạc. Huyền Thiên Tông đệ tử nói ra, miểu sát Nguyên Anh cảnh hoàng ngạc. Nghe vậy, Cổ Phi Dương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai con ngươi chằm chằm vào người thanh niên kia hỏi. Ngươi xác định là miểu sát. Miểu sát cùng chém giết tuy nhiên chỉ có một chữ chi kém, nhưng khi bên trong có khả năng nhìn ra tin tức nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Như là miểu sát Nguyên Anh cảnh yêu thú, nói rõ người này đã cường đại đến một cái thường người không thể có thể so với tình trạng. Như thế, đương trịnh trọng mà đối đãi. Như là chém giết, còn không đến mức như thế. Là miểu sát. Huyền Thiên Tông cái kia thu thập tình báo thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, nghe nói chỉ là hai cái thời gian hô hấp mà thôi, cái kia Hỏa Ngạc Nguyên Anh đều biến thành hư vô, cái kia Tiêu Vân thực lực có lẽ đã đạt đến một cái mức độ kinh người, không phải Nguyên Anh cảnh có thể so sánh. Hai cái hô hấp gian. Cổ Phi Dương con ngươi lấp lóe, nhìn xa hư không, lẩm bẩm nói, thật không ngờ ngươi như trước như thế kinh tài tuyệt diễm, xem ra lúc này đây chính là một hồi ngạnh chiến. Lúc này đối với Tiêu Vân, Cổ Phi Dương lại thêm vài phần kiên kỵ. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài tin tức mà thôi. Như là kiệt lực ra tay, ai mà ngờ cái kia gọi là Tiêu Vân thanh niên cường đại đến trình độ nào. Cổ sư huynh, ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Gặp Cổ Phi Dương lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Huyền Thiên Tông một thanh niên ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi. Nói. Cổ Phi Dương ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Cái này Tiêu Vân đắc tội không ít thế lực, chúng ta đại có thể liên hợp mọi người cùng một chỗ tru sát hắn. Người thanh niên kia nói ra. Cùng người liên thủ. Cổ Phi Dương con mắt lộ trầm ngâm. Tại độ kiếp về sau hắn tin tưởng tăng vọt, vội vã muốn đi một tuyết trước hổ thẹn. Nhưng lúc này đang nghe được Tiêu Vân chiến tích về sau, lòng hắn có điều cố kỵ, sợ hãi một bại. Như là lúc này một bại, hắn đem không còn có xoay người cơ hội. Cổ sư huynh thân có thượng cổ chiến thể huyết mạch, kinh tài tuyệt diễm, nhất định sắp sửa quật khởi với thiên đều, làm gì quan tâm những này. Thanh niên kia nói ra, lúc này quan trọng là chém giết Tiêu Vân. Đúng vậy, ta nhất định sắp sửa quật khởi với thiên đều. Đương không câu nệ tiểu tiết, chém dụng cái này Tiêu Vân tiết ra mối hận trong lòng của ta mới được là vương đạo. Cổ Phi Dương ánh mắt lóe lên. Như thế, các ngươi đi liên hợp những cái kia cùng Tiêu Vân có cửu oán thế lực, để cho bọn họ tới cùng ta tụ tập, cùng một chỗ tru sát kẻ này. Cổ Phi Dương ngóng về nơi xa xăm hư không u lanh nói. Hai tay của hắn lưng đeo, đứng thẳng tại đỉnh núi, cái kia trường bào đón gió múa, một luồng lăng lệ ác liệt sát ý theo hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến. Cổ Phi Dương ngóng về nơi xa xăm hư không, giống như có lẽ đã chứng kiến thanh niên kia nuốt hận chẳng cảnh. Lúc này đây hắn tuyệt không thể để cho cái kia Tiêu Vân còn sống ly khai Nam Vũ cấm địa. Vâng. Thoáng chốc, Huyền Thiên Tông đệ tử xuất động. Hắc Vân Giản, có người liên hệ. Thiên Lang Sơn Mạch, có người liên hệ. Hồn Tông cũng có người liên hệ. Đi chém giết Tiêu Vân. Hắc Vân Giản ánh mắt ngưng tụ. Nghe nói ngươi Hắc Vân Giản bị hắn chém mấy cường giả, chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù sao? Huyền Tông người nết miệng cười cười. Truyền thuyết cái này Tiêu Vân thực lực bất phàm, đi giết hắn. Hắc Vân Giản người con mắt lộ chần chờ. Người này tên là Âu Nguyên. Ta Huyền Thiên Tông một vị thiên tài muốn tru sát Tiêu Vân, cho nên các ngươi căn bản không cần lo lắng thất bại. Huyền Thiên Tông đệ tử nói ra. Huyền Thiên Tông thiên tài. Là ai? Âu Nguyên con mắt lộ hỏi thăm. Cổ Phi Dương, có được lấy thượng cổ chiến thể huyết mạch, hôm nay đã vượt qua đệ nhất trọng thiên cước, chiến lực mạnh ít có người có thể so sánh. Huyền Thiên Tông người vẻ mặt ngạo nghễ. Chúng ta còn liên hệ rồi Thiên Lang Sơn Mạch cùng với Hồn Tông người, nhiều như vậy người ra tay chẳng lẽ còn sợ bắt không được một cái Tiêu Vân. Nghe nói lần này nhưng hắn là lạc đàn rồi, ha ha, cho dù không có lạc đàn, chỉ sợ võ tông đệ tử đều cũng bị chúng ta một mẹ hốt gọn a. Còn liên hệ rồi Thiên Lang Sơn Mạch người sao? Âu Nguyên có chỗ động dung. Nghe nói Thiên Lang Sơn Mạch cùng cái này Tiêu Vân có cựu oán. Bên cạnh, một cái Hắc Vân Giản đệ tử nói ra. Chúng ta có thể kết minh. Âu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Tại mặt khác một chỗ hạp cốc, Thiên Lang Sơn Mạch đệ tử tụ tập lúc này. Lúc này Tần Thiên Thần hai tay lưng đeo, đứng thẳng ở một chỗ đỉnh núi, hắn nhìn xa xa hư không. Sau lưng hắn, có Huyền Thiên Tông tới chơi thanh niên. Tần Thiên vẫn cùng Tần Thiên Giã lúc này bên cạnh đứng ở hắn tả hữu. Chỉ là Tần Thiên Thần hai tay lưng đeo, liền nhìn đều không có xem Huyền Thiên Tông đệ tử liếc. Đối với cái này, Huyền Thiên Tông đệ tử hơi có không vui. Chẳng qua là khi cảm nhận được cái kia Tần Thiên Thần trên người phát ra cái kia cổ cuồng bá khí tức về sau, hai người đều là câm như hến. Chương 742, Liệp Sắt Liên Minh. Chương 742, Liệp Sắt Liên Minh. Tại Tần Thiên Thần thân thượng Huyền Thiên Tông hai người đệ tử, cảm giác được một luồng so cổ Phi Dương còn khủng bố khí tức chấn động. Cái kia khí tức giống như đến từ một viễn cổ thiên lang, làm cho tâm thần người đều đang run sợ. Điều này hiển nhiên là một cái tuyệt thế thiên tài, ngày sau có thể tại thiên đô xưng vương. Loại nhân vật này không thể trêu chọc. Tần Thiên Thần tay háo đồng bền, trên người tản mát ra kinh người chấn động. Hắn hôm nay nghiễm nhiên đã vượt qua thiên kiếp, đạt đến nguyên anh nhất trọng cảnh. Đối với hắn cao ngạo, Huyền Thiên Tông đệ tử mặc dù lòng có không vui, lại không người dám nói không. Thiên Thần công tử, ngươi xem cái này đề nghị như thế nào? Gặp Tần Thiên Thần không nói, bên cạnh Tần Thiên Giã mặt lộ dáng tươi cười nhỏ giọng hỏi. Từ trước đến nay cuồng dã Tần Thiên Dã đối mặt cái này Tần Thiên Thần, lúc này cũng là lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Liên thủ sao? Tần Thiên Thần lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, cái kia đạm mạc thanh âm dường như đến từ thiên ngoại, phiêu miểu khó tìm. Thấy vậy người quay đầu lại, Huyền Thiên Tông hai người đệ tử không khỏi ngừng thở, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Tần Thiên Thần phong thần tuấn lãng, hai con ngươi đen kịt, hôm nay quay người nhìn đến, cho người một loại thâm thúy như biển cảm giác. Một cỗ cường đại khí tức chấn động từ trên người hắn tràn ngập ra đến, khiến cho Huyền Thiên Tông cái kia hai cái thanh niên thân thể nhịn không được run lên. Tốt khí thế cường đại. Hai người này lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cái này Tiêu Vân ta lại đối phó, về phần liên thủ sao, ta muốn không có cái này tất yếu rồi. Tần Thiên Thần vẻ mặt đạm mạc, cái kia thâm thúy con ngươi chính giữa nhìn không ra một tia cảm xúc chấn động, hắn tiểu dường như một vương giả, cao cao tại thượng, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Không liên thủ sao? Nghe vậy, Huyền Thiên Tông hai cái thanh niên khẽ chau mày. Nghe nói cái này Tiêu Vân bất phàm, lúc này đã có thể miểu sát nguyên anh cảnh tồn tại, tuy nhiên Tần công tử thiên phú dị bẩm, đương vi vương giả, có thể khó bảo toàn cái kia Tiêu Vân chó cùng rứt dậu phía dưới sẽ không vận dụng cái gì cực đoan thủ đoạn, cho nên nếu có thể liên thủ đối với ngài mà nói cũng đem ít đi một chút phiền toái. Thoáng nhíu mày, đương bên trong một thanh niên là cười mỉa nói: "Không sai." Tần Thiên vẫn gật đầu, "Đạo, Thiên Thần công tử, ta xem việc này có thể thực hiện." "A?" Thần Thiên Thần lông mày uốn cong, con mắt lộ hỏi thăm. "Cái này Tiêu Vân không thể khinh thường, Thiên Thần công tử ngài chính là ta Thiên Lang Sơn mạch tương lai, tuyệt không có thể có lấy một tia sơ suất." Tần Thiên Vân nói ra, dù là ngài chính là bị thương cũng không được, bằng không thì một khi suy giảm tới căn cơ, ta Thiên Lang Sơn mạch khó có thể thừa nhận. "Tốt, như vậy chúng ta liền cùng đi gặp lại cái này Tiêu Vân." Tần Thiên Thần ánh mắt lóe lên, tại hắn trên người có một luồng cuồng bá chi khí tại ngưng tụ, cái kia con ngươi chính giữa sát ý cũng là không che giấu chút nào, cái kia Tần Thiên chiếu thế nhưng mà hắn tộc huynh a. Còn nữa, cái kia Tiêu Vân lúc trước có thể trả nguyên anh cảnh, đủ để nói rõ bất phàm, cho nên cẩn thận một chút cũng là nên. Dù sao, hắn thiên phú dị bẩm, như là bởi vậy có cái gì tổn thương đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Mặt khác một bên, Hồn Tông đệ tử bảy. Chư vị có thể đã suy nghĩ kỹ. Huyền Thiên Tông tu giả mở miệng, nhìn hướng Hồn Tông người, nói ra, hôm nay Thiên Lang Sơn mạch, Hắc Vân giản người thế nhưng mà đã đáp ứng liên thủ rồi. Đang nói phục cái kia hai cái thế lực về sau, Huyền Thiên Tông đệ tử gian đã liên hệ tin tức. Thật có lỗi, cái kia Tiêu Vân mặc dù cùng ta Hồn Tông có chút ân oán, có thể những cái kia va va chạm chạm, tại lịch lãm rèn luyện chính giữa đều không thể tránh được, cho nên lần này ra tay chúng ta tiểu không tham gia rồi, các ngươi đã có người liên thủ, chắc hẳn cũng không kém chúng ta những người này. Hồn Tông một cái tu giả mở miệng, trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Người này lúc trước thấy tận mắt thức Tiêu Vân khủng bố chỗ. Hôm nay Hồn Tông vẫn lạc quá nhiều cường giả, cho dù hắn đã vượt qua kiếp cảnh, cũng không dám tại xuất thủ. Đặc biệt là cái kia Tiêu Vân còn theo Nam Ú Vương truyền thừa chi địa đi ra. Cái này lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ càng lớn. Phải biết rằng, lúc trước bọn hắn trong môn thiên tài lãnh cửu tiêu thế nhưng mà trực tiếp vẫn lạc bên trong. Nhưng này Tiêu Vân lại có thể bình yên đi ra, bằng này đủ để nói rõ người này bất phàm. Các ngươi thật không tham gia. Gặp Hồn Tông người cự tuyệt, Huyền Thiên Tông đệ tử hơi có không vui. "Ân." Hồn Tông đệ tử mở miệng, vẻ mặt đạm mạc. "Như vậy, chúng ta liền cáo từ rồi." Huyền Thiên Tông đệ tử vẻ mặt tâm lãnh, như vậy đạp không mà đi. Một đám bọn hèn nhát. Tại rời đi về sau, hai người này như cũng là nhịn không được quay đầu lại rất khinh bỉ liếc Hồn Tông người. Trên thực tế, tại kiến thức đến Hồn Tông hôm nay nội tình về sau, bọn hắn cũng là đã không có bao nhiêu hứng thú. Mới như thế mấy cường giả, liên thủ không liên thủ cũng là không sao cả rồi. Bang vào Huyền Thiên Tông, Hắc Vân Giản, Thiên Lang Sơn mạch cái này tam phương thế lực cường giả, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Tiêu Vân. Nam U cấm địa gió nổi mây phun. Tại đạt thành liên minh về sau, tam phương thế lực tu giả riêng phần mình dẫn theo một đội tinh anh đệ tử, hướng về một chỗ đỉnh núi tụ tập mà đến. Nơi đây, Cổ Phi Dương đã đợi chờ mọi người đã lâu. Hiu hiu. Độn quang xẹt qua, Âu Nguyên mang theo 16 tên Hắc Vân Giản đệ tử rơi xuống. Cổ Phi Dương ánh mắt xoay một cái, hướng về Hắc Vân Giản đệ tử nhìn đến. Cái này là cái kia Cổ Phi Dương sao? Âu Nguyên bọn người cũng là hướng về Cổ Phi Dương nhìn đi. Này trên thân người hoàn toàn chính xác có thượng cổ chiến thể khí tức. Hắc Vân Giản người con mắt lộ kinh ngạc. Bọn hắn từ trên người Cổ Phi Dương cảm nhận được một luồng bất phàm khí tức. Chư vị là bạn của Hắc Vân Giản a? Cổ Phi Dương ánh mắt cực nóng, như một vòng mặt trời có chói mắt hào quang lấp lóe, hắn hướng về Hắc Vân Giản đệ tử mỉm cười, tuy nhiên đang cười, thế nhưng mà tại trên người hắn nhưng lại có một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến. Đó là một loại vương giả xu thế. đó cũng không phải tận lực chịu, chính là trời sinh. Có được thượng cổ chiến thể hắn nhất định bất phàm. Hắc Vân Giản, Âu Nguyên, đều là nguyên anh cảnh tu giả, thế nhưng mà đối mặt Cổ Phi Dương, Âu Nguyên lại cảm giác được một luồng áp lực cực lớn, hiển nhiên, đối phương đích thật là một cái thiên tài trong thiên tài, không thể khinh thường, giống như người này vật liên thủ hắn cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Huyền Thiên Tông, Cổ Phi Dương. Cổ Phi Dương mở miệng, tuy nhiên ngữ khí lãnh đạm, cái kia khỏe miệng lại cố ra vẻ tươi cười. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, chân trời có tiếng xé gió vang lên. Tại cách đó không xa phía chân trời, bóng người lấp lóe, một luồng cuồng bá khí tức tùy theo tràn ngập ra đến. Tại loại này khí tức chính giữa có một loại yêu thú mới có thô bạo chi khí. Đương này khí tức tràn ngập ra đến, chỗ này đỉnh núi tu giả đều là theo tiếng nhìn lại. Thiên Lang Sơn mạch người đến. Huyền Thiên Tông một thanh niên nhưng lại vui vẻ. Hôm nay tam phương thế lực tụ tập, lập tức chính là ra tay thời điểm. Cổ Phi Dương ánh mắt lóe lên, cặp kia dường như mặt trời con ngươi kim quang lấp lóe, nhìn hướng về phía Thiên Lang Sơn mạch tu giả. Đến có mấy cái thiên tài. Cổ Phi Dương con ngươi nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Cái này Thiên Lang Sơn mạch có mấy tôn cường giả. Khí thế mạnh nhất vi tần thiên thần, từ khi người này trên người Cổ Phi Dương cảm giác được một tia có thể cùng hắn chống lại khí tức chấn động. Hiển nhiên, đây là Thiên Lang Sơn mạch đương đại cường giả. Chứ ngoài ra, bên cạnh Tần Thiên Vấn, Tần Thiên Giã đều bước vào nguyên anh cảnh. Hai người này tuy nhiên khí thế hơi yếu, tại bình thường thiên tài chính giữa coi như là người nổi bật rồi. Về phần những người còn lại, tuy nhiên cũng có bốn cái nguyên anh cảnh tu giả, thế nhưng mà huyết mạch truyền thừa không đủ, Cổ Phi Dương chỉ là nhàn nhạt quét mắt liếc. Ngoại trừ chính thức thiên tài, đã ít có người có thể gây nên chú ý của hắn. Chiến thể. Tần Thiên Thần rơi xuống đất, cái kia song thâm thúy con ngươi chính giữa khó được hiện lên ra một vòng tinh quang. Từ trên người Cổ Phi Dương, hắn cũng là cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Cái loại này chiến thể chi lực, lại để cho trong cơ thể hắn huyết dịch tại lan lộn, có một loại cường đại chiến đấu. Cái này là cường giả gặp được đối thủ mới có thể sinh ra cộng minh. Rất hiển nhiên, đối phương là cùng hắn một cái cấp bậc thiên tài, có thể coi làm đối thủ. Bất quá cũng gần kề như thế, Tần Thiên Thần cũng không có quá nhiều cảm xúc chấn động. Thân là Thiên Lang Sơn Mạch đương đại thiên tài, hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Thiên Lang Sơn Mạch, Tần Thiên Thần. Tần Thiên Thần rơi xuống đất, vẻ mặt lạnh lùng, hướng về Cổ Phi Dương có chút ôm quyền. Huyền Thiên Tông, Cổ Phi Dương. Cổ Phi Dương ôm quyền, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Lần này có thể kéo đến như vậy minh hữu, hắn tin tưởng mười phần, bằng vào hai người bọn họ, chẳng lẽ còn không cách nào đối phó một cái Tiêu Vân. Cho dù hắn đạt được Nam Ú Vương truyền thừa thì như thế nào? Cổ huynh đưa ra lần này săn giết kế hoạch, lại không biết cụ thể đã đến một bước kia. Đương thoáng hàn huyên một câu sau, Tần Thiên Thần gọn gàng dứt khoát đoạn nói, cái kia sắc mặt như cũ là lạnh như vậy tuấn, làm cho không người nào có thể nhìn ra tâm tình của hắn chấn động. Hôm nay người của chúng ta đã điều tra rõ, cái kia Tiêu Vân có lẽ tại Cửu Ly Viêm mạch khu vực. Cổ Phi Dương ánh mắt ngưng tụ nói, hiện tại, đã có người đang tìm kiếm hắn vị trí cụ thể, ta muốn có lẽ không bao lâu nữa tiểu có tin tức. Cửu Ly Viêm mạch. Thần Thiên Thần ánh mắt lóe lên, hắn đi vào trong đó làm gì? Cái này Tiêu Vân thân có thiên viêm, có lẽ là muốn đi cái kia tìm kiếm cơ duyên, dùng câu đột phá. Thần Thiên Vân nói ra, lúc trước đánh với Tiêu Vân một trận, đối phương thể hiện ra hỏa đạo thiên phú lại để cho hắn ký ức hay còn mới mẻ. Tìm kiếm cơ duyên sao? Thần Thiên Thần ánh mắt ngưng tụ, đạo, như vậy, chúng ta cũng đi cái kia xem một chút đi. Tốt. Cổ Phi Dương gật đầu, cùng hắn chờ đợi ở đây tin tức, không bằng sớm chút khởi hành. Lập tức, tam phương thế lực tu giả cùng một chỗ khởi hành, hướng về xa xa hư không bỏ chạy. Giờ phút này Tiêu Vân tại Thiên Phong Cốc một chỗ đỉnh núi. Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, Tiêu Vân ngồi xếp bằng chính giữa, hai con ngươi cầm đoán, tại cảm ngộ thiên địa đại đạo. Hắn hôm nay, cũng sớm đã tích lũy hoàn tất. Vô luận là tâm thần, hay vẫn là cái kia tại chửa chi anh, hay vẫn là huyền minh võ hồn, sinh mệnh võ hồn, hắn đều đạt đến một cái vòng tròn đầy. Tại đây viên mãn đề cập đến là Tiêu Vân chính mình viên mãn. Mỗi người thể chất bất đồng, riêng phần mình đối với cảnh giới viên mãn tự nhiên cũng có chỗ khác nhau. Như cái kia thiên phú, thể chất người bình thường, tung khiến cho bọn hắn đạt tới viên mãn, độ chính mình cho rằng mạnh nhất thiên kiếp. Thế nhưng mà hắn cùng những cái kia thiên chi tiêu tử so với nhưng như cũ chênh lệch khá xa. Hôm nay Tiêu Vân khoanh chân tại đỉnh núi, tùy ý cái kia gió núi phật qua, cả người lâm vào một cái không minh cảnh giới. Độ kiếp, cũng là tại ngộ đạo. Đạo tâm viên mãn, tự có thể dẫn dắt hạ thiên kiếp. Tiêu Vân ca ca đều khoanh chân ở chỗ này hai ngày rồi, như thế nào còn không có động tĩnh. Tại đây đỉnh núi cách đó không xa, Nhan Thi Yên có chút nhàm chán đem phía trước cái kia khoanh chân thanh niên chằm chằm vào, hai ngày này đến nay Tiêu Vân vẫn không nhúc nhích, giống như lão tăng nhập định. Tiêu Vân hắn tại cảm ngộ, muốn cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, dùng độ mạnh nhất thiên kiếp, rèn luyện bản thân, cho nên cũng không định tùy tiện dẫn dắt thiên kiếp, bằng không thì bằng vào tu vi của hắn tùy thời cũng có thể dẫn dắt thiên kiếp. Bên cạnh Nhan Thi Phi tự nhiên cười nói nói, chỉ là nàng cái kia đôi mắt dễ thương nháy động, nhìn hướng thanh niên kia lúc, con ngươi chính giữa cũng là có vài phần ngưng trọng hiện hiện. Thanh niên này như thế cố gắng, nàng cũng không thể lười biếng. Bằng không thì về sau như thế nào đi theo bước tiến của hắn. Chăn đệm rốt cục sắp đã xong, lập tức nên đón sảng khoái nội dung cốt truyện, cầu chút ít vé tháng, đồng thời cũng hy vọng các vị thư hữu có thể tới QQ đọc cùng với sáng thế ủng hộ, nơi này có. Chương 743, Kiếp Vân Ngưng Tụ. Chương 743, Kiếp Vân Ngưng Tụ. Gió núi gào thét, Nhậm Khả Hinh, Nhan Thi Phi bọn người tại yên lặng chú ý Tiêu Vân. Độ kiếp. Đối với bất kỳ một cái nào tu giả mà nói đều không thể quấy rầy. Đây cũng là cực vi chuyện trọng yếu. Thiên điệu tự nhiên, đại đạo ngàn vạn, ta vì ai? Tiêu Vân nội tâm thanh minh, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại một cái không hiểu cảnh giới chính giữa, hắn tại cảm ngộ thiên địa, cân nhắc đại đạo, độ kiếp là muốn cho người được ngộ, dùng thiên địa đại đạo chi văn rèn luyện phàm thân thể. Như là độ kiếp thành công, chấp nhận này đạp vào cái kia mênh mông đại đạo con đường. Nguyên anh thành, thọ nguyên cũng đem gia tăng. Chỉ cần không tổn hại và bổn nguyên, có thể sống 300 tuổi. Nguyên anh cảnh viên mãn, thậm chí có thể sống 400 tuổi. Đương nhiên, cũng có người tại đại chiến hãm hại và căn cơ, thọ nguyên đem hạ thấp. Gió núi phất qua, đem Tiêu Vân sợi tóc gợi lên, hắn con ngươi đóng chặt, lộ ra vẻ mặt tường hòa. Đỉnh núi mây mù phiêu miểu, từ xa nhìn lại, người thanh niên này có một loại muốn dung nhập thiên địa cảm giác. Một loại đạo vận không ngừng tại Tiêu Vân trên người tràn ngập ra đến. Hiển nhiên, hắn đang không ngừng viên mãn. Mà lúc này cái này vùng trời tế, có độn quang xẹt qua. Hiu hiu. Tại Cửu Ly Viêm mạch vị trí, một đám tu giả đột đến. Yêu sát khí nồng đậm vô cùng, đây cũng là Cửu Ly Viêm mạch rồi. Tần Thiên Thần ánh mắt lấp lóe, cặp kia thâm thúy con ngươi liếc nhìn tứ phương. Đến sau này, cái kia trong mắt có vài phần màu đỏ tươi đang lóe lên. Tựa hồ hắn đã không thể chờ đợi được muốn đem cái kia gọi là Tiêu Vân thanh niên chém giết. Cổ Phi Dương ánh mắt dường như mặt trời, hướng về tứ phương liếc nhìn mà đi. Hắn cũng là có chút ít hưng phấn. Đó chính là Tiêu Vân đã từng đi qua biển lửa. Một cái Huyền Thiên Tông đệ tử nói ra. Đi xem. Nghe vậy, Cổ Phi Dương thân thể khẽ động, trực tiếp hướng về kia bên trong bỏ chạy. Cái này phiến địa vực sát khí tràn ngập, không có người thường có thể lâu nốc. Thế nhưng mà Cổ Phi Dương thực lực cường đại, huyết mạch phi phàm, đối với cái này yêu sát khí căn bản không sợ. Mặt khác một ít người thì là tế ra linh khí đem chính mình bảo vệ. Mặc dù đối với những này hỏa sát khí có chỗ kiêng kỵ, có thể bọn hắn cũng không có lui e sợ ý tứ. Dù sao, vô luận là Cổ Phi Dương hay vẫn là Tần Thiên Thần đều là cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử. Có thể cùng tùy bọn hắn cũng là vinh hạnh. Một khi bọn hắn đã trở thành chính thức vương giả, cái kia chỗ tốt đem khó có thể nói nói. Không lớn một hồi, bọn hắn tiểu xuất hiện ở cái kia phiến biển lửa. Tại đây hoàn toàn chính xác có yêu thú lưu lại vết máu. Cổ Phi Dương ánh mắt lóe lên. Chằm chằm vào cái kia phiến biển lửa, tại xem xét lấy một ít chi tiêu mã dấu vết, cũng không có tạo thành quá chấn động lớn, xem ra cái này Tiêu Vân thật là đem cái kia hỏa ngạc miểu sát rồi, đồn đại làm thật. Có thể miểu sát nguyên anh cảnh tồn tại sao? Thần Thiên Thần cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã không ở nơi này rồi. Cổ Phi Dương nhíu mày, lại không biết hắn sẽ đi thì sao? Cái này Tiêu Vân có lẽ còn không có độ kiếp, bất quá hắn ở chỗ này có lẽ có chỗ thu hoạch, hôm nay ngăn tại một ít che đậy chi địa độ kiếp. Một thanh niên nói ra, phái đi ra người có thể có tin tức. Cổ Phi Dương quay người, nhìn hướng một vị sư đệ, hỏi. Tạm thời còn không có phát hiện Tiêu Vân. Một thanh niên nói ra, còn không có phát hiện sao. Cổ Phi Dương khẽ cho mày. Cái này Tiêu Vân lúc này đã cường đại đến tận đây, như tại lại để cho thực lực của hắn tăng lên một hai, cái kia đem khó đối phó hơn. Cho ta xem. Lúc này, bên cạnh Tần Thiên Thần ánh mắt ngưng tụ, tại trong cơ thể hắn có huyết khí lan lộn. Cái kia song thâm thúy đồng tử phía trên bắt đầu có phù văn lấp lóe, chỉ là ngay lập tức, cái kia hai mắt đồng hoàn toàn biến thành một đôi u sắc con ngươi. Tối nghĩa chấn động cũng là từ nơi này đồng tử chính giữa tràn ngập ra đến. Đây là Thiên Lang đồng. Thấy vậy, Hắc Vân Giản Âu Nguyên con mắt lộ kinh ngạc. Truyền thuyết Thiên Lang vi thần, hắn đồng tử có thể khám phá vô căn cứ. Thậm chí Thiên Lang nhất mạch còn có cường đại truy tung chi thuật, nương tựa theo Thiên Lang đồng đó có thể thấy được phụ cận một ít lưu lại khí tức. Cùng ngày Lang Đồng diễn biến đi ra về sau, Tần Thiên Thần cặp kia đồng tử tựa hồ bị phụ lên một loại thần kỳ thần thông. Phu cận khí lưu hoàn toàn bị hắn chỗ hiểu rõ. bên cạnh những người này khí tức trên thân cũng bị từng cái phân hóa đi ra. Là mấy ngày trước lưu lại chấn động cũng có thể điều tra đi ra. Đầu tiên, hắn xem xét biển lửa chỗ khí tức chấn động. Bởi vì Tiêu Vân từng tại chỗ đó ra tay, hắn có thể phán đoán chính xác ra những cái kia khí tức chấn động. 12 chuẩn nguyên anh cảnh tu giả, một đầu hoàng ngạc. Thiên lang đồng khẽ động, cái kia biển lửa ở trong khí lưu quái, tựa hồ tại cất đi ra lúc ấy phát sinh hết thảy. Lập tức Tần Thiên Thần nhếch miệng lên một vòng sảng giọng dáng tươi cười, bốn cổ chấn động, một cường ba yếu, còn có hai luồng đặc tục khí tức, dường như linh thú. Xem ra cái này Tiêu Vân bên người cũng chỉ có ba cái tu giả, hai cái yêu thú. Khoảng cách chém dụng một hỏa ngạc, còn có một đầu hỏa lang, cũng có lấy vài phần thực lực. Theo thần thông vận chuyển, Tần Thiên Thần phán đoán chuẩn xác ra lúc trước phát sinh hết thảy. Bộ dáng kia, quả thực cùng hắn ở đây. Như là Tiêu Vân bọn người ở tại đây nhất định sẽ vì thế cảm thấy kinh ngạc. Đi, hắn đi bên kia. Sau đó, Tần Thiên Thần ánh mắt ngưng tụ, đã tập trung vào một cái phương hướng. Bên kia, Cổ Phi Dương hơi hơi ngẩn ra, bất quá gặp Tần Thiên Thần cái kia thần sắc, cũng không có hoài nghi. Khởi hành. Đưa một tiếng quát nhẹ truyền ra, Cổ Phi Dương mang theo Huyền Thiên Tông đệ tử khởi hành. Thiên lang sơn mạch, Hắc Vân giản người nhao nhao xuất động. Thiên phong cốc trên đỉnh núi. Tu luyện là ở tìm đạo, độ kiếp vi chạm đến thiên đạo. Tiêu Vân bỗng dưng ánh mắt ngưng tụ. Chính giữa lóe ra trí tuệ hào quang. Đã như vậy ta muốn nhìn thiên đạo vì sao? Lập tức hắn bỗng nhiên đứng dậy, cả người khí chất đột biến. Một luồng chưa từng có từ trước đến nay khí thế theo trên người của hắn tràn ngập ra đến. Cùng lúc đó, hắn tóc dài múa, cả người lộ ra phiêu giật xuất trần. Hắn lúc này nghiễm nhiên chạm đến đã đến nguyên anh cảnh, còn kém độ kiếp rồi. Muốn độ kiếp rồi sao? Cách đó không xa trên đỉnh núi Nhan Thi Phi ánh mắt ngưng tụ, cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa có một chút khẩn trương hiện hiện. Tiêu Vân ca ca muốn độ kiếp rồi sao? Nhan Thi Yên đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên, hơi có vẻ kích động. Chỉ cần độ kiếp thành công, như vậy Tiêu Vân liền xem như một cường giả rồi. Vù vù. Lúc này, hư không chính giữa thay đổi bất ngờ, mây mù quái, cái kia màu xanh da trời thương khung bắt đầu tụ tập thành từng mảnh kiếp vân. Một luồng thiên uy cũng là tại thời gian dần qua ngưng tụ. Nhìn qua cái kia ngưng tụ kiếp vân, Nhậm Khả Hinh cũng là một hồi ngẩn người. Rốt cục chờ đến giờ khắc này a. Thiên Phong Cốc, những cái thứ này trốn đến nơi này mà sao? Lúc này, ở bên ngoài Tần Thiên Thần mang theo một đám tu giả đột đến. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước phía chân trời phong vân quái, có thiên uy tại ngưng tụ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này có cấm chế? Thấy vậy, tam đại thế lực chính giữa có người lộ ra vẻ sợ hãi. Không đúng, đây là cấp uy, có người tại độ kiếp. Âu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Độ kiếp. Nghe vậy, rất nhiều người hơi động một chút, cẩn thận cảm ứng mà đi. Đúng vậy, cái kia đích thật là thiên kiếp chấn động. Thằng này muốn độ kiếp rồi sao? Cổ Phi Dương khỏe miệng kéo một cái, nhấc lên một vòng lanh ý, đi. Sau đó, trên người hắn kim quang lấp lóe, hắn giống như một chiến thần, trực tiếp bước vào phía trước cái kia mênh mông phong bạo chính giữa. Cái này vòi rồng liền nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám kinh miệt. Thế nhưng mà Cổ Phi Dương lại trực tiếp tiến vào bên trong, liền linh khí đều không có thúc giục, như thế hành động vĩ đại, lại để cho rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc. Thượng cổ chiến thể quả nhiên bất phàm. Hắc Vân giản trong lòng người thầm nghĩ. Cái này khí lực so với ta Thiên Lang Sơn Mạch còn mạnh hơn. Tần Thiên Giã ánh mắt lóe lên, từ trên người Cổ Phi Dương cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Cái này thượng cổ chiến thể mạnh xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại. Sau đó, bọn hắn cũng là hướng về phía trước không có đi. Thần Thiên Thần cất bước mà ra. Hắn toàn thân ánh sáng âm u lấp lóe, cũng không có thúc giục linh khí, trực tiếp dùng thân thể chống lại kinh khủng kia phong bạo. Chỉ là những người khác lại không giống với lúc trước. Tất cả mọi người tế ra linh khí, dùng cái này ngăn cản cái kia cuồng bạo vòi rồng. Vù vù. Lúc này, Thiên Phong Cốc bên trong, kiếp vân ngưng tụ, vòi rồng gào thét, một cổ áp lực khí tức bao phủ tứ phương. Khắp phía chân trời chịu lờ mờ, cái loại này thiên uy ép tới mọi người sắp thở không nổi đến rồi. Nhan Thi Phi tỉ muội tại cách đó không xa dốc núi, đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Kiếp này uy tựa hồ rất cường a. Các nàng đã từng vượt qua linh hồn cướp, thế nhưng mà cái loại này cướp uy cùng Tiêu Vân lúc này kiếp này uy so với lại không biết tương kém bao nhiêu, mà ngay cả bên cạnh cái kia tiểu sư muội cũng là nắm chặt nổi lên nắm đấm, cặp kia màu xanh da trời con ngươi lộ vẻ toát ra vẻ lo lắng. Bởi vì cái kia kiếp vân vẫn còn ngưng tụ, hóa thành một mảnh dày đặc tầng mây, khủng bố thiên địa chi uy càng phát ra mênh mông. Không khó tưởng tượng, một khi kiếp lôi rơi xuống, cái kia trở thành thế nên là bực nào kinh người. Bất quá đối mặt bực này thiên uy, Tiêu Vân lúc này lại là vẻ mặt lạnh nhạt, cái kia trên mặt nhìn không ra một tia cảm xúc chấn động. Thậm chí cái kia con ngươi chính giữa còn có một chút vẻ hài lòng hiện hiện. Bởi vì cấp uy có thể đoán được một người tiềm lực. Như là độ kiếp thì thiên cấp càng cường, nói rõ ngươi tiềm lực càng cao. Kiếp vân tại ngưng tụ, thiên uy mênh ngông, phóng xạ trong vòng nghìn dặm. Lúc này là xa xa một ít tu giả đều bị kinh động. Thật cường đại thiên uy, có người tại độ kiếp sao? Như thế thiên uy, ai tại độ kiếp? Rất nhiều người tĩnh tu tu giả đứng dậy, đều là men theo cái kia chấn động nhìn đi. Cái thiên kiếp này chi uy vẫn còn ngưng tụ, hắn muốn độ cái gì cướp? Lúc này, Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh ra trời con ngươi nháy động tâm bên trong kinh ngạc. Loại này uy thế đã siêu việt người bên ngoài thừa nhận năng lực. Chỉ là ngày đó uy cũng đủ để lại để cho Nguyên Anh hai trọng cảnh tu giả tâm thần sợ run rồi. Không tốt. Ngay tại Nhậm Khả Hinh tâm lộ kinh ngạc lúc, nàng con ngươi xoay một cái, hướng về cách đó không xa nhìn đi. Ở nơi đó bóng người lấp lóe, một người mặc áo bào màu vàng nam tử xuyên qua thiên phong cốc vòi rồng, đi tới cái này trong cốc. Quả nhiên là tại độ kiếp. Cổ Phi Dương toàn thân kim quang lượn lờ, mới bước vào trong cốc, cặp kia kim quang lấp lóe con ngươi xoay một cái, ánh mắt là đã rơi vào phía trước trên đỉnh núi, đương hắn nhìn đến cái kia kiếp vân ở dưới tiêu vân về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thằng này chỗ độ chi kiếp lại có bực này uy thế. Cổ Phi Dương vẻ mặt ngưng trọng. Đồng thời, cái kia con ngươi chính giữa có một tia đấu kỵ chi sắc không thể phát giác mà ra. Hắn đã vượt qua thiên kiếp, lúc trước cái kia cấp vi mạnh, lại để cho Huyền Thiên Tông rất nhiều đệ tử cảm thán. Điều này cũng làm cho hắn ngạo nghễ. Nhưng hôm nay tiến vào cái này trong cốc, cảm nhận được tiêu vân đỉnh đầu kiếp vân phát ra thiên địa chi uy về sau, Cổ Phi Dương nội tâm khó có thể bình tĩnh. Thân là thiên tài, hắn cũng vẫn muốn độ mạnh nhất thiên kiếp, tự nhiên minh bạch độ kiếp lúc cấp vi mạnh yếu ý vị như thế nào. Nhưng hôm nay, hắn hiển nhiên là bị cái kia gọi là tiêu vân thanh niên dựng lên xuống dưới. Hắn có thể nào cùng ta có thể so với? Cổ Phi Dương trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng hắn là thân có thượng cổ chiến thể huyết mạch. Cái kia tiêu vân dựa vào cái gì mạnh hơn hắn? Chương 744, Kinh Thế Kiếp Uy. Chương 744, Kinh Thế Kiếp Uy. Tại Huyền Nguyên chiến trường lúc Cổ Phi Dương bại vào tiêu vân chi thủ, hắn cảm thấy rất không cam. Thậm chí Cổ Phi Dương một lần cho rằng tiêu vân chỉ là vận khí tốt, đã lấy được võ vương truyền thừa mới có thể chiến thắng. Chỉ là tiêu vân lúc này có thể đưa tới bực này kiếp uy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hô! Tại Cổ Phi Dương trong nội tâm rung động thời điểm, sau lưng bóng người lấp lóe. Thật cường đại kiếp uy. Tần Thiên Thần xuyên qua vòi rồng, đương bước vào trong cốc về sau, cặp kia đồng tử ở trong cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng, chợt hắn con ngươi nhắm lại, mang theo vài phần phức tạp thần sắc hướng về phía trước nhìn đi, trong lúc này lòng có lấy sóng lớn nhấc lên. Phía trước đỉnh núi kiếp vân ngưng tụ, trầm trọng tầng mây giống như thiên cung, như muốn đập vụn thiên địa. Cái loại này kiếp uy quá mạnh mẽ, liền Tần Thiên Thần đều cảm thấy mặc cảm. Cái này tiêu vân đến cùng có cái gì thể chất? Bên cạnh, Tần Thiên Vân xuất hiện, đương cảm giác được cái kia kiếp uy về sau, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, là hỏa linh thể, hay vẫn là hỏa võ hồn sao? Nghĩ tới đây, hắn rất nhanh là lắc đầu. Cho dù là hoàn mỹ linh thể, cũng không nên có bực này khủng bố kiếp uy a. Hoàn mỹ hỏa linh thể, còn không cách nào cùng bọn họ Thiên Lang huyết mạch truyền thừa giá trị 88 tu giả có thể so với rồi. Các phái tu giả không ngừng xuất hiện trong cốc. Đây là nguyên anh cướp. Đương bọn hắn cảm nhận được phía trước cái kia mênh mông thiên uy về sau, nguyên một đám con mắt lộ nghiêm nghị ngừng tại nguyên chỗ. Rất nhiều người con mắt lộ rung động. Rất khó tưởng tượng cái này sẽ là nguyên anh cướp. Dùng loại này kiếp uy để phán đoán, ít nhất cũng là nguyên anh 3-4 trọng tu giả mới có thể độ A. Chúng ta làm sao bây giờ? Một ít thanh niên hỏi thăm. Chỗ đó thiên uy quá mạnh mẽ. Rất nhiều người căn bản là không dám tiến lên. Những cái kia chuẩn nguyên anh cảnh tu giả càng là cảm giác mình tiến lên 1 mét. Cái kia linh hồn đều như muốn tán loạn. Cho nên có người mở miệng, hỏi thăm nên như thế nào. Làm sao bây giờ? Cổ Phi Dương con ngươi nhắm lại, trên mặt cũng là hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Vốn hắn là muốn thừa dịp Tiêu Vân không có đột phá lúc đem chi chém giết. Có thể xem đến tình huống hiện tại, hắn vẻ mặt chần chờ. Chỗ đó kiếp vân ngưng tụ, thiên kiếp tùy thời muốn rơi xuống. Như lúc này ra tay có thể hay không dẫn tới kiếp lôi ra thân. Thiên kiếp có thể không phải bình thường công kích có thể so sánh. Chính mình độ kiếp. Bởi vì thân cùng thiên địa đại đạo cảm ứng, có thể thừa nhận bộ phận thiên kiếp chi lực. Như là người bình thường tùy tiện đi đối chiến thiên kiếp, cái kia không thể nghi ngờ là đi tìm chết. Cái loại này lực công kích cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nguyên anh nhất trọng cảnh thiên kiếp, là nguyên anh tam trọng tu giả cũng không dám đối chiến. Huống chi cái này tiêu vân lúc này ngưng tụ kiếp uy còn vượt ra khỏi thiên kiếp rồi hả? Lúc này ra tay, ta bất lợi. Thần Thiên Thần ánh mắt lấp lóe, nói như thế. Hắn cũng biết thiên kiếp sự khủng bố. Không dám tùy tiện ra tay. Vậy làm sao bây giờ? Âu Nguyên hỏi. Cái này Tiêu Vân không độ kiếp lúc tiểu có thể miểu sát nguyên anh cảnh tu giả, như là vượt qua thiên kiếp, thật là cường đại cỡ nào. Cái này lại để cho lòng hắn có lo lắng. Một khi Tiêu Vân độ kiếp thành công, chỉ sợ hắn đem khó có thể bình yên. Đợi hắn độ kiếp. Tần Thiên Thần ánh mắt lóe lên, mỗi chữ mỗi câu nói, cái kia con ngươi chính giữa hiện ra vài phần vẻ ác lạnh. Đợi hắn độ kiếp. Người bên cạnh con mắt lộ ra kinh ngạc. Cho dù hắn vượt qua thiên kiếp thì như thế nào? Tần Thiên Thần khỏe miệng nhấc lên một vòng giữ tợn dáng tươi cười. Người bên cạnh nghiêng thai lắng nghe. Hắn cái thiên kiếp này lợi hại như thế, cho dù độ kiếp thành công, cũng chắc chắn hao phí đại lượng bổn nguyên chi lực, đến lúc đó tại sao chiến lực? Tần Thiên Thần lông mày nhíu lại, từng chữ nói ra nói, đến lúc đó chúng ta thừa dịp hắn suy yếu lúc ra tay, khi đó, lấy tính mệnh của hắn, đem dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn hướng tiền phương Tiêu Vân sát ý nghiêm nghị. Đúng vậy, độ kiếp về sau hắn chiến lực hạ thấp, giết hắn, dễ dàng. Nghe vậy, Cổ Phi Dương con mắt cũng là sáng ngời. Nếu là đúng giao người khác, hắn khẳng định khinh thường như thế. Thế nhưng mà đối mặt Tiêu Vân, cho dù Cổ Phi Dương kinh tài tuyệt diễm, hắn cũng bất chấp thân phận gì rồi. Đem thanh niên này chém giết mới được là mục đích của hắn. Hắn cũng không muốn phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn rồi. Đây thật là lựa chọn tốt nhất. Âu Nguyên liên tục gật đầu, cái kia nỗi lòng lo lắng cũng là buông lỏng xuống. Vừa rồi hắn còn sợ Tiêu Vân độ kiếp thành công, tương lai sẽ trả thù Hắc Vân Giản. Nhưng hôm nay xem ra chính mình lo lắng nghiễm nhiên là dư thừa. Như vậy, hiện tại tiểu xem hắn độ kiếp A. Thần Thiên vấn hai tay ôm ngực, nhếch miệng cười cười. Những người kia. Âu Nguyên ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía mặt khác một bên. Đó là một cái tới gần Tiêu Vân đỉnh núi dốc núi. Ở nơi đó có ba cái tuyệt thế nữ tử sừng sững. Chỉ là mấy nữ tử mà thôi, không cần phải xen vào các nàng. Các nàng căn bản không sẽ ảnh hưởng hành động của chúng ta. Thần Thiên Thần thản nhiên nói. Người bên cạnh đều là khẽ gật đầu. Ba nữ tử mà thôi, cho dù bước vào nguyên anh cảnh thì như thế nào. Bọn hắn nơi này chính là có 16 cái nguyên anh cảnh cường giả. Như thế trận thế, đủ để nghiền áp Tiêu Vân bọn người rồi. Lúc này ở Tiêu Vân đỉnh đầu kiếp vân đã ngưng tụ xong tất. Mênh mông thiên uy đạt đến một cái mức độ kinh người. Cái loại này uy thế, khiến cho phụ cận hư không đều tựa hồ chịu cứng lại. Thậm chí, mà ngay cả cái kia phụ cận dốc núi Nhậm Khả Hinh bọn người cũng là câm như hến. Ông! Kiếp vân nhúc nhích, giống như tận thế luồng khí xoáy tại quái, tản mát ra một cỗ kinh khủng thiên uy. Thiên kiếp muốn giáng xuống sao? Nhan Thi Phi lông mày kẻ đèn cao lại, cái kia trương tuyệt thế trên dung nhan có ngưng trọng hiện hiện. Những người kia. Nhan Thi Yên mũi ngọc tinh xảo đột khởi, lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng, cặp kia con ngươi sáng ngời nhìn hướng về phía bên cạnh cách đó không xa, chỗ đó Huyền Thiên Tông cùng Thiên Lang Sơn mạch người chính nhìn chằm chằm đem Tiêu Vân chằm chằm vào, cái này làm cho nàng sinh lòng sầu lo. Các nàng thế nhưng mà biết rõ Tiêu Vân cùng Cổ Phi Dương ân oán a. Mặt khác, Nhậm Khả Hinh cũng là vẻ mặt ưu sầu. Lúc này Thiên Lang Sơn mạch người xuất hiện lúc này. Nàng tự nhiên biết rõ đối phương ý muốn như thế nào. Những người này hiển nhiên là phải đợi Tiêu Vân độ kiếp về sau tại ra tay. Làm sao bây giờ? Nhan Thi Yên cái kia con ngươi sáng ngời nháy động, nhìn hướng về phía Nhậm Khả Hinh. Lúc này nàng nghiễm nhiên đã không có lúc trước hưng phấn. Hiện tại Tiêu Vân ngay lập tức đem muốn độ kiếp, một khi độ kiếp thành công, là những người này ra tay thời điểm. Hôm nay chúng ta cho dù mời người đến trợ giúp chỉ sợ cũng đã chậm. Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi nháy động, nàng nết môi son, ánh mắt ngưng tụ nói. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có gửi hy vọng có người sẽ ở phụ cận. Nàng cũng là biết rõ, bằng vào chính mình mấy người, căn bản không cách nào cùng cái kia tam phương thế lực nhân mã chống lại. Nhưng khi sơ nàng từng cùng võ tông người liên hệ, hôm nay cái kia võ tông nhiều người mấy đang tìm kiếm cơ duyên. Còn có người tiểu đang chuẩn bị độ kiếp. Muốn lại để cho bọn hắn kịp thời đến trợ giúp, cái kia cơ hội quá xa vời. Hiện tại cũng chỉ có thử xem rồi. Nhan Thi Phi sâu kín thở dài, nàng lấy ra thẻ bài, cho những cái kia người quen biết phát đi tin tức. Nhậm Khả Hinh cũng cho võ tông người phát đi tin tức. Sau đó, các nàng ngẩng đầu, nhìn xa thương khung. Hôm nay, hết thảy đều chỉ có nghe theo mệnh trời. Vâng! Lúc này hư không run lên, kiếp vân va chạm, phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh. Chỉ thấy được tầng mây chính giữa hình như có lấy phủ văn lấp lóe, nương theo lấy một đạo kiếp lôi hướng về phía dưới Tiêu Vân oanh kích mà đi. Thiên kiếp rơi xuống, mênh mông thiên uy mang theo một luồng đại đạo khí tức đem Tiêu Vân bao khỏa. Này khí tức chính giữa có sát phạt chi khí. Sát phạt chi khí muốn phá hủy nhân sinh cơ, lại để cho người hủy diệt. Đồng thời Tiêu Vân còn cảm giác một luồng sinh khí, loại này khí tức tràn ngập ra đến, lại để cho hắn như tắm gió xuân, hình như thấy được hy vọng. Tại loại này khí tức xuống, cái kia nguyên đan ở trong tại chữa chi anh, ý thức không ngừng trở nên mạnh mẽ, có một loại muốn phá đan mà ra xúc động. Đã có sát phạt chi khí, còn có sinh cơ. Tiêu Vân dụng tâm cảm ứng, hết sức là phốc bắt cái thiên kiếp này chính giữa vốn có khí tức. Bởi vì này loại khí tức bao hàm đại đạo áo nghĩa. Đây là một cái cơ hội khó được, không thể bỏ qua. Kiếp uy có thể diệt hết mọi, có thể cái kia sinh cơ lại cho người hy vọng, chết trong có sinh, sinh bên trong bạn chết, sinh tử chỉ ở một đường trong lúc đó, đây cũng là đại đạo chính giữa ẩn chứa áo nghĩa sao. Tiêu Vân con mắt lộ trầm tư, trong nội tâm hình như có chỗ hiểu ra, tầm mắt cũng là tùy theo tăng lên. Lúc này cái kia kiếp lôi lóe lên, đã xuất hiện tại Tiêu Vân đỉnh đầu. Thiên kiếp chi lực, ẩn chứa sinh tử, có thể nếu đem chi hóa cho mình dùng, liền không tồn tại sinh tử mà nói. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Kiếp lôi rơi xuống, hào quang chói mắt, bổ được cái kia hư không đều bóp méo. Không khó tưởng tượng, như thế cướp đến rơi xuống, cái kia đỉnh núi có thể hay không hóa thành bột mịn. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân nhưng lại con ngươi nhắm lại, cặp kia bàn tay khai, tùy ý thiên kiếp rơi xuống. Tiểu tử này, không ngăn cản sao. Cái kia Tần Thiên Vấn đồng tử co rụt lại, thấy vậy cảm thấy có chút hái hùng khiếp vía. Cương đại như thế thiên kiếp, không sử dụng lực lượng ngăn cản, phàm nhân thân hình có thể thừa nhận được sao? Cho dù là địch, có thể Thiên Lang Sơn Mạch cùng Huyền Thiên Tông những người kia cũng không khỏi kéo căng thần kinh chăm chú đem phía trước đỉnh núi chằm chằm vào. Vâng! Tại từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, kiếp lôi rơi xuống, không hề độ lệch đã rơi vào Tiêu Vân trên đỉnh đầu. Kiếp quang lấp lóe, dường như có vô tận phù văn tách ra ra, mênh mông kiếp uy khuyết tán ra, khiến cho phủ cận dãy núi gian cỏ cây hóa thành bột mịn. Cái kia cách đó không xa Nhậm Khả Hinh bọn người cảm thụ được loại này chấn động đều là một hồi ra đầu sợ hãi. Khá tốt, các nàng chỗ dốc núi thấp hơn, khoảng cách cũng có ngàn mét. Bằng không thì, loại này dư ba đủ để đem các nàng trọng thương. Bất quá tại thoáng kinh ngạc loại này khủng bố chấn động về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt đã rơi vào cái kia trên đỉnh núi nam tử trên người. Riêng là cái này dư ba tiểu lại để cho người cảm giác tim đập nhanh. Có thể tưởng tượng, cái kia kiếp lôi rơi vào trên người sẽ là cái dạng gì nữa trời. Hắn có thể thừa nhận được sao? Thậm chí, có người con mắt lộ hồng nghi. Có lẽ không cần bọn hắn ra tay, cái kia Tiêu Vân sẽ vẫn lạc thai kiếp lôi phía dưới. Chẳng qua là khi lôi quang tiêu tán, cái kia trên đỉnh núi thanh niên xuất hiện lần nữa tại giữa tầm mắt về sau, bọn hắn trái tim đó đột nhiên nhảy dựng. Lúc này, Tiêu Vân hai con ngươi nhắm lại, vẻ mặt bình tĩnh, theo cái kia hai đầu lông mày biểu lộ xem ra, hắn tựa hồ đắm chìm tại một cái không hiểu cảnh giới chính giữa, trên người hắn cấp văn lượn lờ. Có một luồng đạo vận khí tức đang không ngừng bị hắn hấp thu nhập vào cơ thể. Hắn không có chuyện. Thấy vậy, kinh ngạc thanh âm truyền ra. Thiên Lang Sơn Mạch, Huyền Thiên Tông, Hắc Vân Giản, Tam Phương Thế Lực, rất nhiều tu giả lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cường đại như vậy thiên kiếp vậy mà không có đem người thanh niên này đánh chết. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Lấy cái chết chi lực rèn luyện, loại trừ tạp chất, dùng sinh chi lực gần cần săn sóc bản thân, lớn mạnh nguyên anh. Lúc này Tiêu Vân nội tâm bình tĩnh. Tại dẫn đạo cái kia kiếp lôi chi lực tối thể, trong cơ thể hắn cốt cách cùng với kinh mạch chính giữa có lôi hồ lấp lóe, không chỉ có như thế, còn có cấp văn bị đan điền hấp thu. Cái kia phù văn ẩn chứa sinh khí tức. Cái loại này khí tức hút vào nguyên đan ở trong, cái kia tại chữa chi anh trở nên vô cùng ngưng thực. Một loại cường đại khí tức bắt đầu ở Tiêu Vân trên người tràn ngập ra đến. Chương 745, Tam Cửu Thiên Kiếp. Chương 745, Tam Cửu Thiên Kiếp. Mà lúc này trên đỉnh núi kiếp vân khẽ động. Lại có một đạo thiên lôi đánh xuống. Lần này cái này đạo kiếp lôi khí thế càng cường đại hơn. Kiếp lôi rơi xuống, hào quang chói mắt, bao phủ tứ phương, xa xa hư không cũng có thể rõ ràng chứng kiến cái này chướng mắt vầng sáng. Nguyên Anh, ra. Đương cái kia kiếp lôi rơi xuống, Tiêu Vân cái kia con người bỗng dưng ngưng tụ. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, cái kia trong đan điển nguyên đan mãnh liệt vỡ tan. Hưu. Sau đó một Nguyên Anh phá đan mà ra. Nguyên Anh thoát ra. Hướng về kia hư không chính giữa lôi đỉnh nên khứ. Cái vị này Nguyên Anh rất nhỏ, mới nắm đấm lớn mà thôi. Bất quá nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hắn cùng với Tiêu Vân lớn lên cơ hồ nhất trí. Đây cũng là Tiêu Vân Nguyên Anh. Đương Nguyên Anh thoát ra cùng cái thiên kiếp này đụng vào cùng một chỗ. Dùng thiên kiếp chi lực, rèn luyện ta Nguyên Anh. Lúc này, cái kia tôn Nguyên Anh mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo như đến từ thiên ngoại. Thiên kiếp rơi xuống, quanh tại Tiêu Vân Nguyên Anh bên trên. Như thế kiếp uy. Chấn đắc cái kia thương khung đang run rẩy, hư không tại vặn mèo. Thế nhưng mà Tiêu Vân Nguyên Anh là ngạnh xanh xanh đem chi kháng xuống dưới. Nguyên Anh con ngươi nheo lại, giống như Tiêu Vân bản tôn đồng dạng tại cảm ngộ thiên kiếp chi lực. Chết chi lực rèn luyện Nguyên Anh, sinh chi lực bị hắn không ngừng dung hợp. Tại loại này rèn luyện xuống, Tiêu Vân tâm thần tại gặp một loại cường đại ma luyện. Cái loại này đau đớn không có người thường có thể ngăn cản. Chỉ là Tiêu Vân đã từng vượt qua kiếp cảnh, vẫn còn Nam U Vương truyền thừa chi địa chịu đủ ma luyện, đối với loại thống khổ này, sớm thành thói quen. Tương đối mà nói, hắn càng là chuyên chú tại cảm ngộ thiên kiếp chính giữa áo nghĩa. Cho nên muốn giống như bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, người ở ngoài xa chỗ đã thấy chỉ là một nguyên anh có chút tường hòa ở cảm ngộ kiếp lực. Sơ qua về sau, kiếp quang tiêu tán, tại Tiêu Vân cái kia nguyên anh phía trên có lôi văn lấp lóe, bị hắn một chút dung nhập trong nguyên anh. Đạo thiên kiếp thứ hai, cứ như vậy bị Tiêu Vân bình yên vượt qua. Lại đã vượt qua. Thấy vậy, xa xa tu giả có chút kinh ngạc. Thằng này độ kiếp cũng quá dễ dàng a. Một ít vượt qua thiên kiếp tu giả hô to. Phải biết rằng, bọn hắn lúc trước độ kiếp lúc đừng đề cập nhiều thảm rồi, chỉ thiếu chút nữa bị đánh được bị dày vò. Cái này Tiêu Vân thiên phú cực cao, có thể hấp thu kiếp lực. Âu Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, nói như thế. Vâng. Sơ qua về sau, lại có kiếp lôi rơi xuống. Cái này một đạo kiếp lôi rất mạnh, uy lực so với trước còn khủng bố. Lúc này, Tiêu Vân Nguyên Anh như trước lơ lửng lên đỉnh đầu. Lôi quang rơi xuống, bổ vào Tiêu Vân Nguyên Anh cùng trên thân thể. Tại loại này kiếp lôi xuống, cả người hắn thân thể đều tại lạnh run. Thiên kiếp chi lực quá mạnh mẽ, lại để cho hắn cảm giác trong cơ thể huyết nhục, kinh mạch đều như muốn vỡ tan. Cũng là hắn khí lực cường đại, bằng không thì căn bản không cách nào tiếp được cái này một đạo thiên kiếp, phải vận dụng linh khí chống cự mới được. Độ kiếp, vốn hẳn nên lại để cho thiên kiếp rèn luyện, lại để cho người hấp thu thiên địa kiếp lực, lớn mạnh bản thân mới được là, không có lẽ dùng linh khí chống cự. Tiêu Vân nội tâm thầm nghĩ, thiên kiếp, vốn là giúp người lột xác chi kiếp, không ứng ngăn cản. Chỉ có thuận theo thiên kiếp, cảm ngộ thiên kiếp, cuối cùng đem kiếp lực hóa cho mình dùng, như thế mới được là chính đạo. Cho nên Tiêu Vân tại đạo thiên kiếp thứ 4 rơi xuống về sau, như trước dùng thân ngăn cản. Chỉ là lúc này đây, khoe miệng của hắn có vết máu tràn ra. Cường đại như vậy thiên kiếp rơi xuống, cho dù hắn thiên phú rất mạnh, có thể đem kiếp lực hóa cho mình dùng, như trước hay vẫn là bị thương. Tiểu tử này rõ ràng bằng vào lực lượng của mình ngăn cản 4 đạo kiếp lôi. Xa xa tu giả khiếp sợ. Xưa nay có mình người mà nếu này. Tiêu Vân cử chỉ lại để cho người cảm thấy thật sâu rung động. Ta muốn nhìn hắn có thể bằng này ngăn cản vài đạo. Thần thiên giã ánh mắt lạnh lẽo. Vâng. Đệ ngũ đạo. Đệ lục đạo. Đạo thiên kiếp thứ 7 liên tiếp rơi xuống. Phúc. Hai kiếp lôi phía dưới, Tiêu Vân miệng phun máu tươi, cái kia kinh mạch đều đứt gãy. Nhưng khi kiếp lôi về sau, hắn dung hợp sinh chi lực bắt đầu chữa trị thương thế. Tại loại này chữa trị xuống, thân thể chậm rãi khôi phục. Quả là thế. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, Tiêu Vân con mắt lộ kiên định. Cái này cùng hắn chút ngộ đồng dạng. Thiên kiếp, cũng không phải muốn cho người hủy diệt, mà là lại để cho người ngộ đạo. Như là được ngộ, tự có thể tại tuyệt sử phùng sanh. Đương nhiên, thiên kiếp quá mạnh mẽ, ít có người cảm dĩ bản thân đối chiến. Dù sao, ai cũng không muốn vẫn lạc tại trên thiên kiếp. Vâng. Hư không chính giữa, đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống. Lôi quang tách ra, làm cho thương khung ánh sáng ngàn dặm, uy lực kia, kinh người vô cùng. Lúc này đây Tiêu Vân sừng sững đỉnh núi, tùy ý cái thiên kiếp này rơi xuống. Kiếp lực tôi cốt, khiến cho kinh mạch của hắn cốt cách trở nên càng cường đại hơn. Không chỉ có như thế, còn có đại đạo khí tức bị cốt cách hấp thu, khiến cho hắn cốt cách lóng ánh sáng long lanh, giống như thần ngọc. Đây là một loại lột xác, tại thiên kiếp chính giữa tân sinh. Loại này rèn luyện so về tại yêu hỏa chính giữa rèn luyện đối với tu giả khá tốt. Cuối cùng, đạo thiên kiếp thứ 9 rốt cục rơi xuống. Cuối cùng một đạo thiên kiếp sao? Thấy kia kiếp quang rơi xuống, Tần Thiên Thần, Cổ Phi Dương bọn người ánh mắt đều là lóe lên. Tại những người này con ngươi chính giữa, sắc ý bắt đầu ngưng tụ. Nguyên anh tu giả lần đầu độ kiếp, đều là 9 đạo thiên lôi. Vượt qua về sau, liền xem như bước vào nguyên anh cảnh. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đạo kiếp lôi thứ 9 rốt cục rơi xuống. Lúc này đây, Cổ Phi Dương bọn người thần kinh đều kéo căng rồi. Cùng ngày cướp qua đi, cũng chính là bọn họ ra tay thời điểm. Đến lúc đó, cái kia khí thế giảm mạnh Tiêu Vân, như thế nào đánh với bọn họ một trận. Lần này, Tiêu Vân hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, Cổ Phi Dương cái kia con ngươi chính giữa tràn đầy hừng hực chi sắc. Cái kia Tần Thiên Vấn bọn người càng là nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn đã sớm muốn giết Tiêu Vân. Lôi quang rơi xuống. Tiêu Vân như cũng là tùy ý hắn rơi xuống. Lúc này đây kiếp uy càng mạnh hơn nữa, chính giữa có phủ văn lấp lóe, chính giữa bao hàm lấy đại đạo khí tức. Kiếp lôi rơi vào trên người, Tiêu Vân Nguyên Anh cùng thân thể đều nhịn không được run. Hắn cắn chặt răng, cũng không có lớn tiếng kêu đi ra, hắn ổn định tâm thần, cẩn thận cảm ứng những ngày này cấp chi lực, đem cái kia đại đạo đường vân dung nhập trong cơ thể, thế nhưng mà cái kia kiếp lực rất cường, chính giữa sát phạt chi lực không ngừng tàn sát bừa bãi, khiến cho hắn miệng phun máu tươi. Tiêu Vân khí tức cũng là tại giảm mạnh. điểm ấy khí tức tu giả cũng có thể chém giết hắn. Đương kiếp quang tiêu tán sau, một cái Thiên Lang Sơn mạch đệ tử con mắt lộ hừng hực, nói như thế, người này bước vào nguyên anh cảnh, có thể cảm giác được rõ ràng Tiêu Vân khí tức tại yếu bớt, thậm chí hắn cảm giác mình cũng có thể chém giết Tiêu Vân. Đợi đến lôi quang tiêu tán, Tiêu Vân cái kia hơi có vẻ mệt mỏi con ngươi chính giữa lộ ra một tia mừng rỡ. Rốt cục đã vượt qua thiên kiếp sao? Hắn con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cái kia nguyên anh hảo quang nội liễm đã đưa vào trong đan điền. Chỉ là tại thoáng sắc mặt vui mừng về sau, hắn con ngươi có chút ngưng tụ, khỏe mắt quét nhìn hữu ý vô ý gian nhìn hướng về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, Cổ Phi Dương bọn người chính vận sức chờ phát động. Hiển nhiên, Tiêu Vân cũng phát hiện những người này. Thật không ngờ, những người này tìm đến rồi tại đây. Thấy Cổ Phi Dương cùng Thiên Lang Sơn mạch người cấu kết cùng một chỗ, Tiêu Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn xa xa đánh giá thấp Cổ Phi Dương đối với mối thù của hắn hận, vốn hắn còn tưởng rằng hai người ân oán được tại đấu trên chiến đài mới có thể giải quyết đây này. Có thể hiện tại xem ra, hết thảy đều phải sớm đã xảy ra. Bất quá Tiêu Vân cũng chỉ là thoáng liếc nhìn Cổ Phi Dương. Rất nhanh, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngừng lưu tại đỉnh đầu. Ở đằng kia thương khung phía trên, kiếp vân ngưng tụ, trầm trọng vô cùng, cái kia mênh mông thiên uy cũng không có muốn tiêu tán ý tứ. Ngược lại kiếp vân núp ních, thiên uy còn đang không ngừng ngưng tụ. Gặp Tiêu Vân nhìn hướng hư không, cái kia Cổ Phi Dương bọn người cũng là khẽ giật mình. Chẳng qua là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại về sau, đôi tròng mắt kia chính giữa rốt cục hiện ra thêm vài phần khó có thể tin thần sắc. Tại chính giữa còn có như vậy một tia rung động. Hắn không phải đã vượt qua thiên kiếp sao? Như thế nào kiếp vân vẫn còn? Một thanh niên kinh hô. Thương khung phía trên kiếp vân núp ních, mênh mông thiên uy chi ngưng tụ, cái này thật bất khả tư nghị. Cơ hồ tam đại thế lực tu giả đều con mắt lộ khiếp sợ. Cái kia nguyên vốn chuẩn bị muốn lập tức ra tay đi đối phó Tiêu Vân Cổ Phi Dương cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhất thời bị chấn trụ, rõ ràng không biết nên nói cái gì là tốt. Chẳng lẽ hắn tại độ nhị cửu thiên kiếp? Thần Thiên Thần ánh mắt lấp lóe, nói: "Nhị cửu thiên kiếp?" Người bên cạnh con mắt lộ hỏi thăm. Truyền thuyết, có người thiên phú dị bẩm, thân có các loại thượng cổ huyết mạch, đạt đến cực hạn, có thể đưa tới nhị cửu thiên kiếp. Tần Thiên Thần nói ra, loại nhân vật này xưa nay ít có, cho dù một người có được hai chủng truyền thừa, cũng không nhất định có thể đưa tới. Hôm nay Tiêu Vân đã vượt qua chín đạo thiên lôi, có thể kiếp vân không tán, hiển nhiên là muốn độ cái kia nhị cửu thiên kiếp. Nhị cửu thiên kiếp sao? Cổ Phi Dương cái kia đồng tử chính giữa kim quang lấp lóe, có nồng đậm vẻ ghen ghét tràn ngập. Lúc trước, gặp Tiêu Vân thiên kiếp uy lực cực lớn, hắn đã sinh lòng đố kỵ. Nhưng lúc này, thanh niên này độ chính là nhị cửu thiên kiếp. Cái này nghiễm nhiên là hoàn toàn nghiền áp hắn, song phương không tại một cái cấp bậc. Như thế sự thật, lại để cho hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hắn có được lấy thượng cổ chiến thể huyết mạch, nguồn gốc từ thiên đô cổ thị chiến tộc, rõ ràng so ra kém cái này đến từ cằn cỗi chi địa gia hỏa. Còn có thiên kiếp, là ở đằng kia sườn núi nhỏ bên trên Nhan Thi Phi tỷ muội cũng là vì thế cảm thấy cả kinh. Vốn tưởng rằng Tiêu Vân đã độ kiếp thành công, thế nhưng mà thật không ngờ, kiếp vân vẫn còn. Như thế một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cũng tốt, chính dễ dàng kéo dài chút thời gian. Nhậm Khả Hình con ngươi nháy động, trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Lúc này cường địch ở bên, như là Tiêu Vân độ kiếp thành công, chắc chắn đưa tới một trận chiến. Có thể bằng mượn bọn họ trận thế, như thế nào cùng người tranh phong. Bây giờ có thể kéo một hồi chính là một hồi. Hy vọng có thể có người chạy đến A. Nhậm Khả Hinh lẩm bẩm nói. Cái này sẽ là cái gì cướp? Lúc này thương khung phía trên kiếp vân đã ngưng tụ xong tất, cái kia mênh mông thiên uy lật út mà hạ chấn nhân tâm phách, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, tại cẩn thận cảm ứng thiên kiếp. Hắn mới vào nguyên anh cảnh, tuy nhiên trước kia vượt qua kiếp cảnh, cũng quan sát hơn người độ kiếp, lại không có thấy có người cùng lúc độ hai lần thiên kiếp. Rất rõ ràng. Hắn cũng không phải muốn một lần hành động bước vào nguyên anh nhị trọng. Đây là một lần đưa tới thiên kiếp. Không có kinh nghiệm mà theo Tiêu Vân cũng chỉ có yên lặng cảm ứng. Đợi đến tâm thần cảm ứng, Tiêu Vân thức hải ở trong, sinh ra một loại rung động. Là chiến vũ hồn. Đông dưng, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Lúc này thức hải chính giữa chiến vũ hồn hào quang lấp lóe, trở nên càng phát ra ngưng thực. Thậm chí tại chính giữa còn có chút cổ xưa đường vân tràn ngập ra đến. Đây là chiến vũ hồn bổn nguyên đường vân, trước kia tuy nhiên thức tỉnh, lại cũng không có thể bị thúc dục đi ra. Đây là cảnh giới không đủ bố trí. Nhưng hôm nay những này đường vân chính mình hiện hiện, lại để cho Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ lần này thiên kiếp đem đối ứng của ta chiến vũ hồn? Tiêu Vân nội tâm chấn động. Vâng! Lúc này, thương khung phía trên kiếp vân núp ních, có mênh mông thiên uy tóe phát ra. Loại này thiên uy cuồng bá vô cùng, thẳng chấn đắc cái kia thương khung đang run rẩy. phu cận tu giả cảm giác mình huyết mạch đều cũng bị đánh rách tả tơi. Thật cuồng bá kiếp uy, đây là cái gì thiên kiếp? Bên cạnh, Âu Nguyên Nhãn Đồng co rụt lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Loại này kiếp uy cùng vừa rồi kiếp uy hoàn toàn trái lại, lại để cho người kinh ngạc. Chương 746, thành công hay không? Chương 746, thành công hay không? Kiếp uy mênh mông, chấn nhân tâm mạch. Trong tràng rất nhiều tu giả chịu kinh ngạc. Nơi này có rất nhiều nguyên anh cảnh cường giả, bọn hắn đều vượt qua thiên kiếp. Thế nhưng mà nhưng không ai chỗ độ thiên kiếp sẽ như Tiêu Vân cái thiên kiếp này tản mát ra như thế cuồng bá kiếp uy. Cái loại này kiếp uy chính giữa tựa hồ có một luồng nghiền áp thiên địa, nghiền nát vạn vật khí thế. Cái kia khí thế, làm cho tâm thần người sợ run. Đây là chiến chi uy. Tiêu Vân lúc này con ngươi nhưng lại nhíu lại. Theo cái kia kiếp uy chính giữa, hắn cảm giác được một luồng cùng chiến vũ hồn gần khí tức. Cái loại này khí tức rất mênh mông, khó có thể cân nhắc chính giữa áo nghĩa, thế nhưng mà hắn lại sinh lòng hướng tới. Vâng! Kiếp vân khẽ động, có kiếp lôi rơi xuống. Đây là một đạo có thể có thô nhám như thùng nước kiếp lôi, hào quang chói mắt, cái kia lôi quang giống như đục lỗ hư không, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Vân đỉnh đầu. Cái loại này cuồng bá, cái loại này lăng lệ ác liệt, lại để cho người rung động không thôi, xa xa tu giả cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Kiếp này lôi thật là bá đạo. Tần Thiên Vân con ngươi ngưng tụ, lộ ra mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Không khó tưởng tượng, tại bực này dưới thiên kiếp, nguyên anh cảnh tu giả có thể hay không trực tiếp bị hoành thành cát bã. Cái này đạo thiên kiếp rõ ràng tiểu so Tiêu Vân trước đó vượt qua thiên kiếp muốn cường hãn. Hắn còn có thể ngăn cản sao? Rất nhiều người con mắt lộ hồng y. Lúc trước Tiêu Vân độ cái kia chín đạo kiếp lôi sau đã bị thương. Lúc này như thế nào ngăn cản kiếp này lôi? Chín đều bị phá. Nhìn qua cái kia đạo đục lỗ hư không, hướng về chính mình giáng lâm xuống kiếp lôi, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, chẳng những không có cảm thấy một loại sợ hãi, chính giữa ngược lại có một tia hưng phấn hiện lên, cái thiên kiếp này lại để cho hắn tâm thần chấn động, chạm đến rất nhiều. Đối với cái kia chiến chi ý tựa hồ lại thêm vài phần thật sâu cảm xúc. Gần đây hắn chiến vũ hồn yên lặng quá lâu, hôm nay tựa hồ cũng bị kích hoạt, lại để cho trong cơ thể hắn huyết mạch đều sôi trào lên. Chiến đều bị phá, chiến ý tại, vĩnh viễn không nói bại. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, thức hải chính giữa chiến vũ hồn có một luồng nồng đậm chiến ý tràn ngập ra đến, cuối cùng, cái kia võ hồn trực tiếp lướt đi thức hải, hướng về kia đạo kiếp lôi nên khứ, tắm rửa lấy lôi quang. Vâng! Xa xa, mọi người thấy đến cái thiên kiếp này rơi xuống, sau đó kiếp quang bị một tiểu nhân hấp thu. Một tiểu nhân! Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Cái này tiểu nhân cùng Nguyên Anh cùng loại. Thế nhưng mà Tiêu Vân Nguyên Anh rõ ràng ở đan điền chỗ, sao sẽ xuất hiện lúc này? Đó là cái gì? Cổ Phi Dương con ngươi nhắm lại, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là võ hồn. Tần Thiên Thần ánh mắt lấp lóe, ngày đó Lang Đồng bị thúc giục, cẩn thận chằm chằm vào xa xa đỉnh núi. Tại Tiêu Vân đỉnh đầu xuất hiện tiểu trên thân người hắn cảm giác được một luồng bổn nguyên khí tức. Điều này hiển nhiên không phải Nguyên Anh còn có. Kiếp quang tiêu tán, mênh mông khí thế thoáng yếu bớt, tại Tiêu Vân đỉnh đầu, chiến vũ hồn quang văn lượn lờ, cái kia bổn nguyên phủ văn tại hấp thu lấy vừa rồi cấp văn, lúc này võ hồn khí tức trở nên càng thêm cường lớn lên, cái loại này chiến y vô cùng cường đại. Lúc này, chiến vũ hồn cũng đã xảy ra lột xác. Trải qua kiếp lực rèn luyện, có thể hấp thu thiên địa kiếp uy. Tiêu Vân cảm thụ được chiến vũ hồn biến hóa, nội tâm khẽ nhúc nhích. Trước kia hắn cho rằng võ hồn chỉ là dựa vào trong cơ thể bổn nguyên chi lực, không ngừng đào móc cố lực lượng này. Thế nhưng mà hôm nay độ kiếp về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai còn có thể dung hợp thiên địa chi uy. Võ hồn chi lực nguồn gốc từ tổ tiên truyền thừa, thế nhưng mà tổ tiên có thể có cái này thần thông cũng là được ngộ ở thiên địa, hết thể muốn võ hồn không ngừng lớn mạnh, không chỉ là kích phát tổ tiên lưu lại bổn nguyên, còn ứng nên không ngừng càng ngộ, dung nhập này thiên địa tương ứng áo nghĩa. Tiêu Vân trong lòng có một loại hiểu ra. Chiến vũ hồn, lúc này khí tức nội liễm, tại dung hợp những cái kia kiếp lực. Kiếp này lực chính giữa có đối ứng chiến vũ hồn lực lượng. Tại dung hợp những này kiếp lực về sau, Tiêu Vân có thể rõ ràng cảm giác được vũ hồn của mình tại tăng lên. Đây là võ hồn. Chẳng lẽ đây mới là Tiêu Vân chân thật nội tình? Cổ Phi Dương con ngươi nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến đỉnh núi bên trong chấn động, chỉ là cái này võ hồn chính giữa có một luồng mênh mông chiến ý, cái loại này chiến ý vậy mà lại để cho trong cơ thể ta chiến thể huyết mạch tại sôi trào. Cái này là vì sao? Cổ Phi Dương vẻ mặt trầm ngâm. Vâng! Lúc này đây kiếp lôi rất cường, hào quang diệu thế, đương nó rơi xuống lúc, phù văn núp ních, giống như một đầu cự trưởng nô lên cao chấn áp mà xuống. Kiếp này lôi như thế nào biến thành cự trưởng? Đối diện, những cái kia xem cướp trong lòng người kinh ngạc. Những người này đều gặp lôi kiếp, tuy nhiên lại chưa từng có bái kiến như vậy lôi kiếp. Cự trưởng rơi xuống, thiên uy hạo đãng, ở bên trong Tiêu Vân cảm giác được một luồng thuần túy chiến lực. Một trường rơi xuống, giống như có thể lại để cho sơn hà nứt vỡ. Tại Tiêu Vân tứ phương, cái kia phiến thương khung nổi lên trận trận gợn sóng, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ. Nhậm Khả Hinh cùng Nhan Thi Phi ba người câm như hến. Cũng may cái kia kiếp uy chỉ là nhằm vào Tiêu Vân, bằng không thì khí thế như vậy, đủ để cho các nàng nuốt hận. Cái kia Tần Thiên vẫn bọn người vẻ mặt kiên kỵ. Trong lòng mọi người cũng là may mắn. Nếu là mình lúc trước tùy tiện ra tay, bị loại này thiên kiếp kích tại trên thân thể, có phải hay không sẽ thịt nát xương tan. Một trường toái sơn hà. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, trong cơ thể huyết dịch tại sôi trào. Cái kia chiến vũ hồn trên người có nồng đậm chiến ý tràn ngập đi ra. Chỉ thấy được cái kia tiểu nhân cũng là đưa bàn tay ra, muốn đi cùng ngày đó huy chống lại. Lúc này đây Tiêu Vân cũng không phải tùy ý thiên kiếp rơi xuống. Đã chiến vũ hồn, liền tự nhiên thông qua chiến đấu cảm thụ chính giữa áo nghĩa. Dùng cái này kích phát chính mình chiến ý, lĩnh ngộ cái thiên kiếp này chính giữa chiến chi ý cảnh. Thằng này rõ ràng đối chiến thiên kiếp. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều sợ ngây người. Cái thiên kiếp này diễn biến đi ra cự trưởng sao mà to lớn. Cái kia cự trưởng rơi xuống, toàn bộ đỉnh núi đều bị che khuất. Thế nhưng mà Tiêu Vân cái kia chiến vũ hồn nhưng chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hết lần này tới lần khác cái này võ hồn còn vươn bàn tay nhỏ bé, nắm chặt thành quyền, thả người nhảy lên liền hướng về kia thiên kiếp diễn biến ra cự trưởng đối hoanh mà đi. Cái này quá điên cuồng. Không thúc giục thiên giai linh khí, ai dám đối chiến bực này thiên kiếp. Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Tiêu Vân cử động quá điên cuồng. Thằng này đủ điên cuồng. Lúc này mà ngay cả Tần Thiên Thần cặp kia đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Tiêu Vân thiên phú cùng với quyết đoán đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như thế nhân vật, có thể phát triển đến tận đây, cũng là theo lý thường nên. Phanh. Chỉ thấy được phía trước hư không, cự trưởng rơi xuống, khắp thiên khung run lên. Sau đó, con kia thiên kiếp diễn biến ra cự trưởng rõ ràng dừng lại xuống. Cuối cùng cự trưởng tán loạn, hóa thành mênh mông võ đạo chi lực hướng về một cái điểm chui vào. Nhìn kỹ lại, cái kia điểm, lại là cái kia tôn tiểu nhân. Mênh mông cấp văn lúc này bị Tiêu Vân chiến vũ hồn không ngừng hấp thu. Cái này Tiêu Vân không có việc gì. Thấy cảnh này, tam phương thế lực tu giả trong lòng đều là chấn động. Thằng này cũng quá nghịch thiên A. Thần Thiên vẫn mí mắt liền nhảy. Một giống như Nguyên Anh tiểu nhân, tại không có linh khí bảo vệ hạ rõ ràng chống đỡ đã ngăn được bực này thiên kiếp. Nghĩ tới đây, hắn thực chất bên trong có hàn ý sinh sôi. Cái này Tiêu Vân quá kinh khủng. Những cái kia chuẩn Nguyên Anh cảnh tu giả lúc này hoàn toàn bị chấn đắc nói không ra lời. Bọn hắn nhìn hướng Tiêu Vân, tựu giống như chứng kiến một vị thiên thần, là cao như vậy không thể leo tới. Nhân vật bậc này, bọn hắn theo không kịp. Cái này chẳng lẽ là chiến vũ hồn? Cái kia cổ phi dương con ngươi chính giữa càng là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiu hiu. Lúc này, cái này phiến thiên địa, xa xa không ngừng có người lướt đến. Độ kiếp chi địa là ở chỗ này. Đây là lần thứ hai thiên kiếp rồi, là một người tại độ kiếp sao. Rất nhiều người nghe thấy thế mà đến. Những người này đều tại phụ cận, tại cảm nhận được Tiêu Vân chỗ độ thiên kiếp sau nội tâm rung động, muốn xem đến tận cùng. Đến cùng là người nào tại độ kiếp. Ngoài ra, xa xa cũng có người còn trên đường, bọn hắn nhìn qua cái kia thương khung bên trên còn không có tán đi kiếp vân nội tâm cũng là rung động. Bởi vì bọn họ vừa rồi rõ ràng đã thấy được có 9 đạo kiếp lôi rơi xuống. Lúc này lần nữa đánh xuống thiên kiếp, lại để cho người kinh ngạc. Cái này rõ ràng cho thấy một người tại độ kiếp. Thiên kiếp tiếp tục, lần này cái kia kiếp vân núp ních, diễn biến ra một cái năm đấm, mang theo mênh mông uy thế hướng về Tiêu Vân oanh xuống. Đây là cái gì thiên kiếp? Mới vừa rồi là trưởng, lần này rõ ràng diễn biến ra năm đấm. Tại đây năm đấm chính giữa co vô cùng áo nghĩa, chiến ý nghiêm nghị, vi thuần túy võ đạo chi lực. Rất nhiều độn đến tu giả nội tâm chấn động. Như vậy thiên kiếp xưa nay ít có, tất cả mọi người muốn kiến thức hạ đến cùng là nhân vật nào lúc này độ kiếp. Chỉ là đối với cái này hết thảy, Tiêu Vân lại cũng không thèm để ý. Lúc này hắn tại cảm nộ cái kia kiếp lực chính giữa áo nghĩa. Sau đó không lâu, lại có thiên kiếp rơi xuống. Kiếp lôi hóa thành võ học, có chút huyền diệu. Cái này giống như thiên kiếp, nhưng giống như là tại bảy già võ đạo áo nghĩa. Cái loại này ý cảnh lại để cho Tiêu Vân càng thêm đã minh bạch chiến chi ý. Chiến, là võ đạo kéo dài. Có võ mới có thể chiến. Chiến chi ý cảnh, phương mới có thể đem võ phát dương quang đại. Nửa canh giờ đi qua, rốt cục, cái kia đạo thiên kiếp thứ 9 muốn rơi xuống. Cái kia kiếp vân núp ních, là một cái cự đại lôi quang. Nó mới bổ một phát xuống, toàn bộ thương khung đều là run lên, nổi lên một hồi gợn sóng. Xa xa tu giả có thể chứng kiến, cái kia phiến thương khung đều giống như sụp đổ. Hư không muốn nứt vỡ sao? Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Cái kia người độ kiếp khả năng chịu đựng được lên. Vô số người kinh hô, rất nhiều người hướng về nơi đây đổ đến, đem linh khí thúc dục đã đến cực hạn. Những người này cũng là không thể chờ đợi được muốn biết là ai tại độ kiếp, bởi vì bọn họ sợ hãi cái kia cái người độ kiếp sẽ bị thiên kiếp chôn vùi. Ông! Gợn sóng nổi lên, sau đó ở đằng kia hư không chính giữa xuất hiện một cái hư ảnh. Đây là một cái võ giả, có trăm trượng độ cao, giống như đến từ thiên ngoại chiến thần, lại như đến từ viễn cổ. Khí thế của hắn minh ngông, trên người phóng xuất ra khủng bố võ đạo chi lực. Đây là thiên kiếp biến thành, lúc này nó hướng về Tiêu Vân một trưởng chụp được. Hô! Trong lúc người một trưởng rơi xuống, cái kia đỉnh núi đều hoàn toàn bị một luồng chói mắt hào quang chỗ bao phủ. Sau đó tần thiên thần bọn người liền thì không cách nào chứng kiến Tiêu Vân thân thể. Một cỗ kinh khủng võ đạo chi lực tràn ngập ra đến, khiến cho rất nhiều người lui về phía sau. Mà ngay cả Nhậm Khả Hinh bọn người cũng là rơi xuống đáy cốc, miễn cho bị cái kia lực lượng lan đến. Cuối cùng một đạo cấp rơi xuống sao. Xa xa, những cái kia hướng này độn đến tu giả đều là không khỏi dừng lại. Lúc này toàn bộ đỉnh núi bị dìm ngập, mênh mông thiên uy tràn ngập ra đến, phóng xạ trăm dặm. Cơ hồ hết thể có mọi người đem ánh mắt tụ tập tại cái kia chỗ đỉnh núi. Sơ qua sau kiếp quang ảm đạm, mênh mông thiên uy dần dần tiêu tán, ở đằng kia trên đỉnh núi một thanh niên thân thể rốt cục xuất hiện. Hán độ kiếp thành công hay không? Đương nhìn đến cái kia xuất hiện thân ảnh về sau, trong lòng mọi người đều chỉ còn lại có như thế một cái ý niệm trong đầu. Đỉnh núi chính giữa, Tiêu Vân ngạo nghễ mà đứng. Hắn hai con ngươi rất rõ sáng, thâm thúy như biển, lại như lấp lóe, tản mát ra chói mắt hào quang. Tại hắn đỉnh đầu, chiến vũ hồn trên người lượn lờ lấy cấp văn, một luồng bàng bạc chiến ý bản thân bên trên tràn ngập ra đến. Cái loại này chiến ý dường như đến từ viễn cổ, chấn nhân tâm phách. Tiêu Vân rốt cục độ kiếp, mở ra vương giả con đường, phấn chấn nhân tâm thời khắc đem đến, cầu vẽ thắng, lại để cho Tiêu Vân chiến. Mặt khác đối với yêu cầu thêm càng bằng hữu lao yêu chỉ có nói thật có lỗi, gần đây ta bà ngoại bệnh tình nguy kịch, sự tình rất nhiều, ta chỉ có ổn định đổi mới. Chương 747, hắn còn sống sao? Chương 747, hắn còn sống sao? Lúc này kiếp quang tiêu tán, một luồng nồng đậm kiếp lực bị Tiêu Vân chiến vũ hồn hấp thu. Tiêu Vân cả người khí chất có rõ ràng lột xác. Hôm nay chiến vũ hồn hoàn thành lột xác, chiến lực đem tăng vọt. Cảm thụ được võ hồn khí tức biến hóa, Tiêu Vân trong mắt lóe ra tự tin hào quang. Lúc này đây độ kiếp lại để cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, đối với võ đạo cùng với chiến vũ hồn lại có một cái tân nhận thức. Quy. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, chiến vũ hồn hóa thành một đạo quang ảnh chui vào thức hải ở trong. Hắn độ kiếp thành công rồi hả? Thấy vậy, thần thiên giã con mắt lộ kinh ngạc. Thằng này sao có thể lợi hại như vậy? Thần thiên vẫn nỗi lòng khó bình. Vừa rồi cái thiên kiếp này mạnh mẽ như vậy, lại sửng sốt bị cái này Tiêu Vân độ kiếp thành công. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Cái kia khí tức cùng chiến vũ hồn tương tự. Lúc này Cổ Phi Dương ánh mắt lấp lóe, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Chẳng lẽ hắn thân có chiến vũ hồn truyền thừa? Hắn vẻ mặt trầm âm. Cái kia võ vương truyền thừa chính giữa võ vương nghe nói họ Tiêu, cái này Tiêu Vân cũng họ Tiêu, chẳng lẽ người này huyết mạch nguồn gốc từ Thiên Đô Tiêu thị? Nghĩ đến đây điểm, Cổ Phi Dương ánh mắt triệt để âm trầm. Hẳn là như vậy. Cuối cùng hắn ánh mắt ngưng tụ, triệt để khẳng định việc này. Nếu không có được lấy chiến vũ hồn huyết mạch, cái này Tiêu Vân há có thể đạt được võ vương truyền thừa. Cái kia Thiên Vũ Đài lúc trước có thể là có thêm vô số thiên tài đi cảm ứng. Có thể những người kia đều không công mà lui. Hiển nhiên, cái này không chỉ có liên quan đến thiên phú, cùng huyết mạch có chín thành quan hệ. Tiêu thị chiến tộc. Cuối cùng, Cổ Phi Dương lông mày nhéo một cái, nhìn hướng Tiêu Vân lúc ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Cổ thị chiến tộc cùng Tiêu thị chiến tộc từ xưa đến nay chính là địch nhân vốn có. Hôm nay hắn cùng với Tiêu Vân cũng trở thành đối thủ. Có thể là mình lại bị này nhân sinh sinh dựng lên xuống dưới. Chẳng lẽ Cổ thị không bằng Tiêu thị sao? Không. Cổ Phi Dương cắn răng, nắm đấm nắm lên, đôi tròng mắt kia chính giữa có nồng đậm sát ý tràn ngập. Chẳng qua là khi cái này sát ý tràn ngập ra đến, cái kia trong mắt rất nhanh thì có vài phần kinh ngạc hiện hiện. Bởi vì lúc này trên đỉnh núi Mênh Mông Thiên Uy còn không có tiêu tán. Thiên Uy còn không có tiêu tán, chẳng lẽ hắn còn muốn độ kiếp sao? Cổ Phi Dương ngẩng đầu, lúc này nội tâm của hắn đã không biết nên dùng cái gì để hình dung, cái kia cảm xúc đã bị Tiêu Vân mang đến đủ loại rung động, chấn đắc chết lặng, cho nên hắn chỉ có lạnh nhạt chỗ chi. Hiu hiu. Giờ phút này, cái này vùng trời tế không ngừng có người xuất hiện. Chỗ đó có người. Vừa rồi chính là hắn tại độ kiếp sao. Tại trên người hắn còn có lưu lại kiếp uy tràn ngập, nên là hắn. Hư không chính giữa, có mười mấy người chạy đến. Những người này mặt mũi tràn đầy hừng hực chầm chầm vào phía trước. Thanh niên kia giống như đến từ võ tông. Hắn tên là Tiêu Vân, đích thật là võ tông đệ tử. Có người nhận ra Tiêu Vân. Liên độ hai cước, hắn đưa tới chính là cái gì thiên kiếp. Rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Chỉ là loại này hiếu kỳ mới hiện hiện, mọi người cái kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì lúc này hư không kiếp vân nhúc nhích, có mênh mông thiên uy tụ tập. Mọi người ngẩng đầu, cái kia sắc mặt phải biến đổi. Còn có thiên kiếp. Đây là có chuyện gì? Thiên Phong cốc phụ cận không ngừng có tu giả tụ tập, nhìn qua cái kia quái kiếp vân, mọi người đều kinh. Còn có. Lúc này, mà ngay cả Tần Thiên Thần sắc mặt cũng là âm trầm. Cái kia Thiên Lang Sơn Mạch, Huyền Thiên Tông, Hắc Vân Giản tu giả triệt để không có tính tình rồi. Mới đầu bọn hắn đằng đằng sát khí, muốn tới chém giết Tiêu Vân. Nào biết Tiêu Vân vượt qua một lần thiên kiếp, lại một lần. Cái này rung động nhân tâm. Vốn tưởng rằng đây đã là cực hạn, có thể ngày đó khung bên trên còn có thiên kiếp. Đây là ông trời cố ý tại đùa nghịch bọn hắn sao? Ta đi, đây là thiên kiếp. Hay vẫn là bình thường lôi đình? Lúc nào thiên kiếp trở nên như vậy không chịu nổi? Thần Thiên cũng nhịn không được gào thét. Thằng này muốn độ tam cửu thiên kiếp. Thần Thiên Thần vẻ mặt nghiêm nghị. Nhị cửu thiên kiếp đã khó gặp, loại nhân vật này cho dù tại thiên đô vực cũng có thể xưng là kỳ tài. Nhưng này Tiêu Vân lại muốn độ tam cửu thiên kiếp. Cái này đã không thể dùng kỳ tài xưng chi. Đây là yêu nghiệt đi à nha. Lúc này, hắn nhìn hướng Tiêu Vân con ngươi chính giữa có thật sâu kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Thân là Thiên Lang Sơn Mạch trăm năm khó gặp thiên chi tiêu tử, cái này Tần Thiên Thần còn là lần đầu tiên lộ ra loại này ánh mắt. Hư không chính giữa, kiếp vân không tán, thiên uy tại ngưng tụ. Đối với cái này, Tiêu Vân ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Đã chiến vũ hồn dẫn dắt thiên kiếp, trong lòng của hắn đã có chỗ chuẩn bị. Lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn xa hư không, cảm ứng đến cái kia kiếp vân. Lần này sẽ là cái gì dẫn dắt mà đến rồi hả? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Cái này lại để cho người kiêng kỵ thiên kiếp, lúc này lại để cho Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Bởi vì một khi độ kiếp thành công, ý nghĩa lột xác, đạt được thăng hoa. Tâm thần cảm ứng, tại Tiêu Vân trong thức hải sinh mệnh võ hồn hào quang lấp lóe, phát ra một hồi vụ vụ. Là sinh mệnh võ hồn dẫn dắt đến thiên kiếp sao? Tiêu Vân con người nhắm lại. Sinh mệnh võ hồn, chiến vũ hồn. Đây đều là Tiêu Vân bản thân võ hồn. Cũng là thượng cổ thập đại võ hồn một trong, đủ để cho toàn bộ thiên đô vực ghé mắt. Cũng là như thế, chiến vũ hồn dẫn dắt đến thiên kiếp mới sẽ cường đại như thế. Bất quá lúc này đây cái kia sinh mệnh võ hồn dẫn dắt đến thiên kiếp lại hơi có vẻ ôn hòa. Cái kia kiếp vân núp ních, có bích quang lấp lóe, chính giữa có một luồng nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập. Chỉ là ở đằng kia bích quang chính giữa còn có một cỗ kinh khủng kiếp lực. Cái loại này kiếp lực hình như có lấy hủy diệt hết thể lực lượng. Thậm chí, cái loại này khí tức so về trước đó thiên kiếp đều muốn cường. Cái loại này hủy diệt khí tức gáp phủ lên sinh mệnh khí tức, khiến cho rất nhiều người căn bản cũng không biết đây là sinh mệnh võ hồn dẫn dắt đến thiên kiếp. Cái loại này khí tức, khiến cho những cái kia mới đi đến Thiên Phong cốc tu giả đều chùn bước, không dám ở tùy tiện tiến lên. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, ngày đó khung phía trên kiếp quang lóe lên, đương mặc dù là hướng về Tiêu Vân đánh xuống. Kiếp quang lấp lóe, hóa thành một mảnh mạng lưới khổng lồ. Từ xa nhìn lại, cái này rất giống là một cái cướp lưới lật út mà xuống, Tiêu Vân hoàn toàn bị bao phủ. Lúc này ở Tiêu Vân mi tâm bích quang lấp lóe, có một cái hồn hoàn hiện hiện. Sinh mệnh võ hồn như trước cắm rễ tại thức hải, thế nhưng mà cái kia hồn hoàn lại dẫn dắt mà ra, đem Tiêu Vân bao phủ. Cái kia bích quang lấp lóe, bắt đầu đối kháng thiên kiếp. Đó là một loại cường đại chết chi lực, giống như tận thế kiếp quang. Tại dưới thiên kiếp, Tiêu Vân cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức. Cái loại cảm giác này, hình như thật sự thân ở tận thế, muốn như vậy hủy diệt. Vì sao sinh mệnh võ hồn dẫn dắt thiên kiếp có cường đại như thế lực lượng hủy diệt? Tiêu Vân khó hiểu. Rõ ràng là sinh mệnh võ hồn, có thể là vì sao sẽ mang đến loại này kiếp uy. Không đúng, hủy diệt chi quang tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà còn có sinh mệnh khí tức nương theo, đây chẳng lẽ là hủy diệt về sau mới có sinh mạng. Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm. Lúc này kiếp lôi rơi xuống, bị sinh mệnh võ hồn hồn hoàn ngăn cản xuống dưới. Kiếp quang rơi xuống có cấp văn rót vào hồn hoàn bên trong, một loại huyền ảo chấn động bắt đầu bị võ hồn hấp thu. Không hiểu gian, Tiêu Vân hình như có hiểu ra. Hoa nở hoa tàn, còn sống mới có chết mới còn sống. Sinh tử là nương theo đấy sao? Tiêu Vân trầm ngâm, lâm vào một cái đạo cảnh chính giữa. Sơ qua về sau, lại có thiên kiếp rơi xuống. Kiếp nạn này sau Tiêu Vân không ngừng nghiệm chứng. Hắn lại để cho thân thể đối chiến thiên kiếp, lại để cho sinh mệnh võ hồn nội liễm nhập vào cơ thể. Tại cái thiên kiếp này xuống, hắn cốt cách bị đánh nát rồi, trong miệng có máu tươi phun ra. Thiên kiếp qua đi, hắn dùng tánh mạng võ hồn chi khí chữa trị. Đúng, trước có tổn thương, mới có chữa trị, trước có lực lượng hủy diệt, mới có sinh mạng chi lực đến cứu vớt. Tiêu Vân thầm nghĩ, Cái này là sinh mệnh võ hồn tồn tại ý nghĩa. Đệ ngũ đạo kiếp quang. Sáu đạo, bảy đạo. Trong lúc Tiêu Vân bị kích khí tức gầy yếu, như muốn vẫn lạc. Thế nhưng mà rất nhanh tiểu khôi phục khí tức. Cái này lại để cho những cái kêu ý đồ chờ hắn bổn nguyên kiệt quệ mà người xuất thủ thở dài không thôi. Vâng. Tiêu Vân lại để cho kiếp quang kích tại sinh mệnh võ hồn phía trên, không ngừng cảm ứng chính giữa áo nghĩa. Rốt cục, đệ cửu đạo vượt qua, hắn đối với sinh mạng võ hồn cũng là có một cái tân nhận thức. Chín đạo lôi quang vượt qua, Tiêu Vân trên người cũng là vết thương chồng chất. Bất quá, lúc này sinh mệnh võ hồn bích quang tách ra bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Thằng này thật cường đại là sinh mệnh lực. Âu Nguyên bọn người vẻ mặt ngưng trọng. Hôm nay xem ra, bọn hắn muốn đợi Tiêu Vân kiệt lực tại ra tay ý nghĩ muốn rơi vào khoảng không. Đường thứ 9 cấp vượt qua về sau, Cổ Phi Dương bọn người trên thân bắt đầu có cường đại khí tức ngưng tụ. Chỉ là, bọn hắn cũng không có tùy tiện động. Bởi vì lúc này hư không chính giữa kiếp vân còn không có tán đi. Cái này lại để cho người nhíu mày. Thằng này. Tần Thiên Thần ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hư không. Vù vù. Lúc này kiếp vân ngưng tụ, có khủng bố chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động khiến cho Tiêu Vân đều là lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Còn có một đạo kiếp lôi sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Theo cái kia chấn động chính giữa hắn cảm giác được một luồng nguy hiểm khí tức. Cái này cho là kinh thế một kiếp. Kiếp vân núp ních, giống như tụ tập đã trở thành một đạo diệt thế chi kiếp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền thừa, cái thiên kiếp này đương mặc dù là hướng về Tiêu Vân oanh xuống. Giờ khắc này núi giao động địa chấn, đại địa tựa hồ muốn nổ tung, không gian tại chấn động. Phu cận hết thể tu giả cảm giác được một luồng cực lớn nguy cơ. Cái loại này thiên uy, chấn đắc người linh hồn đều muốn tán loạn rồi. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, dùng tâm cảm ứng. Lúc này hắn trong thức hải huyền minh võ hồn tại cộng minh. Băng phách võ hồn đã ở rung động. Còn có cái kia thiên lưu đồng bổn nguyên phù văn, đều tại dưới thiên kiếp bắt đầu rung động. Chẳng lẽ kiếp nạn này đối ứng những này? Tiêu Vân khẽ giật mình. Bất quá lúc này hư không chính giữa thiên kiếp đã rơi xuống, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Vâng! Từ xa nhìn lại, thiên kiếp rơi xuống. Cuối cùng đem đỉnh núi bao phủ. Tiêu Vân thân ảnh cũng biến mất tại tầm mắt của người chính giữa. Chỉ là cái kia rơi xuống thiên kiếp lại làm cho người trong sân không cách nào quên. Đây là một đạo khủng bố thiên kiếp, hai kiếp quang chính giữa tựa hồ có biển lửa hiện hiện, còn có băng văn tràn ngập, có ưu huyên giống như biển muốn nuốt hết hết thảy, những lực lượng này điệp ra cùng một chỗ, đạt đến một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng, lại để cho tất cả mọi người con mắt lộ kinh hãi. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là nhân vật nào mới có thể đưa tới bực này thiên kiếp. Sơ qua về sau, kiếp quang tiêu tán, khủng bố thiên uy không tại, ngày đó khung phía trên, kiếp vân cũng là không còn tồn tại. Hiển nhiên, Tiêu Vân thiên kiếp đã độ xong. Chỉ là, hắn còn sống không? Có người con mắt lộ kinh ngạc. Tất cả mọi người đem ánh mắt đã rơi vào cái kia trên đỉnh núi. Bởi vì mọi người rất khó tưởng tượng, một người có thể thừa nhận loại này khủng bố kiếp lôi. Mặt khác, Cổ Phi Dương, Tần Thiên Thần, Âu Nguyên bọn người hít một hơi thật dài khí, hai con ngươi chăm chú nhìn cái kia đỉnh núi. Mọi người nắm đấm nắm chặt lộ ra cực kỳ khẩn trương. Bọn hắn đã vận sức chờ phát động. Chỉ cần Tiêu Vân không có vấn lạc, bọn hắn chuẩn bị tùy thời ra tay. Hô! Cái kia trên đỉnh núi, mây mù tiêu tán, còn có một chút kiếp uy lưu lại. Lúc này cái kia trên đỉnh núi thanh niên con ngươi đóng chặt, vẻ mặt lạnh nhạt, lúc này có thể thấy rõ ràng tại hắn mi tâm có cướp văn lấp lóe, bị một chút hút vào trong cơ thể, khí tức của hắn cũng đang không ngừng thu liễm. Hiển nhiên, Tiêu Vân độ kiếp thành công, cũng không lo ngại. Chương 748, San Giết. Chương 748, San Giết. Tiêu Vân đứng thẳng tại đỉnh núi, cướp văn chính không ngừng bị hắn hấp thu. Độ kiếp về sau chỉ có mau chóng dung hợp cướp văn mới có thể chính thức viên mãn. Đương nhiên, Tiêu Vân là ngay cả độ tam kiếp. Mới đầu lần thứ nhất thiên kiếp cướp văn đã hoàn toàn bị dung hợp, đã xem như nguyên anh cảnh cường giả. Chiến vũ hồn cùng sinh mệnh võ hồn cũng thế. Hiện tại còn lại chính là huyền minh võ hồn, băng phách võ hồn cùng với thiên lũ đồng. Đại đạo khí tức dung hợp, khiến cho những này võ hồn đã ở lột xác. Cùng lúc đó, Tiêu Vân cảm giác được xa xa sát khí. Muốn động thủ sao? Tiêu Vân trong lòng khẽ động, thức hải ở trong gia tốc dung hợp. Thôn Thiên Quyết, dung hợp. Tâm thần khẽ động, Thôn Thiên Quyết vận chuyển, cái loại này đại đạo đường vân cực tốc bị dung hợp. Cùng lúc đó sinh mệnh võ hồn hào quang tràn ngập, bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp gian, Tiêu Vân khí tức thì có chỗ khôi phục. Khí tức của hắn tại khôi phục. Xa xa, Thần Thiên Vân ánh mắt lóe lên, lòng có vội vàng. Nên xuất thủ. Thần Thiên Giã ánh mắt lóe lên, khoe miệng nhấc lên nụ cười tàn nhẫn. Không sai. Bên cạnh một ít Thiên Lang Sơn mạch đệ tử đều là con mắt lộ dữ tợn. Cho dù cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, độ tam cửu thiên kiếp thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể cùng nhiều người như vậy tranh phong? Còn nữa, lúc này hắn mới hôn khắc cướp, kiệt quệ đại lượng bổn nguyên, há có lực đánh một trận? Cho nên trong lòng mọi người bên trong rung động rất nhanh đã bị cái loại này tàn nhẫn sát ý nơi bao bọc. Cổ Phi Dương cũng là con mắt lộ dữ tợn. Đã so ra kém người thanh niên này, như vậy, liền đem chi giết ta. Nồng đậm sát khí bắt đầu ở tam phương thế lực tu giả trên người tràn ngập ra đến. Những người này muốn động thủ sao? Thấy vậy, ở đằng kia trên sườn núi Nhan thị tỷ muội con mắt lộ lo lắng. Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi nháy động, cái này xưa nay đáng yêu vô tả tiểu sư muội cái kia trương tinh xảo tuyệt mỹ trên dung nhan bắt đầu có xương lạnh tràn ngập, nàng con ngươi chính giữa phù văn lấp lóe, có cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, cái kia lòng bàn tay cấm văn hiện hiện. Lập tức nàng thân thể khẽ động, hướng về Tiêu Vân chỗ đỉnh núi bỏ chạy. Nhan thị tỷ muội cũng là đi theo mà đi. Ba cái tuyệt thế nữ tử rơi vào Tiêu Vân bên người, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Đương nhiên, những cái kia chạy đến tu giả lúc này cũng là phát hiện cái này phiến thiên địa hào khí tựa hồ có chút biến hóa. Bởi vì ở đằng kia Thiên Lang Sơn Mạch, Hắc Vân Giản, Huyền Thiên Tông đệ tử con ngươi chính giữa chỗ tràn ngập đi ra sát ý đã nói rõ hết thảy. Những người này chẳng lẽ là muốn đối phó cái kia Tiêu Vân sao? Có người con mắt lộ kinh ngạc. Tại vừa rồi, bọn hắn cũng cho rằng những người này chỉ là bị thiên kiếp kinh động mới đến này xem cướp. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ sự tình không nghĩ giống như đơn giản như vậy a. Muốn động thủ sao? Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, tại dung hợp cái loại này cướp văn lúc cũng là nhìn hướng về phía cách đó không xa Cổ Phi Dương bọn người. Hưu. Lúc này, Cổ Phi Dương ánh mắt lóe lên, hướng này đột đến. Thần thiên thần đi theo mà đến. Hắn tóc dài bay lên, sợi tóc nồng đậm, chính giữa có ánh sáng âm u lấp lóe. Đôi tròng mắt kia chính giữa thấu phát ra một luồng âm trầm. Hai cái cường giả đều vi thiên chi kiêu tử, lúc này tản mát ra khí thế cường đại, khí thế loại này làm cho xa xa không ít tu giả kinh hãi. Đây là Thiên Lang Sơn Mạch người. Tốt khí thế cường đại, hắn là Thiên Lang Sơn Mạch đương đại thiên chi kiêu tử sao? Không ít người kinh hãi. Tần Thiên Thần lúc này trên người ánh sáng âm u lấp lóe, có cuồng bá khí tức tràn ngập ra đến. Xa xa cảm giác mà đi, cho người một loại thiên lang lâm trần ảo giác. Âu Nguyên cũng mang theo Hắc Vân Giản nhân độ đến. Nhất thời, 16 tên Nguyên Anh cảnh cường giả xuất hiện ở Tiêu Vân chỗ cái kia phiến đỉnh núi. Những người này muốn đối phó Tiêu Vân sao? Những cái kia vây xem tu giả con mắt lộ kinh ngạc. 16 tên Nguyên Anh cảnh tu giả ra tay, cái này Tiêu Vân hơn phân nửa muốn nuốt hận rồi. Ha ha, những người này thừa dịp Tiêu Vân độ kiếp kiệt quệ bổn nguyên sau mới ra tay, xem ra đã sớm mưu đồ hồi lâu nữa à? Cổ Phi Dương bọn người khởi hành, lập tức gây nên vẻ mặt xôn xao. Tuy nhiên Tiêu Vân đã vượt qua thiên kiếp, có thể lại có thể nào cùng nhiều như vậy Nguyên Anh cảnh tu giả chống lại. Hô! Chỉ là ngay lập tức, Cổ Phi Dương cùng Tần Thiên Thần liền là xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Một cổ khí thế cường đại hướng về Tiêu Vân tràn ngập ra đến. Cổ Phi Dương, Tần Thiên Thần. Tiêu Vân con ngươi lóe lên, quét mắt phía trước những cái kia tu giả, Hắc Vân Giản, rất tốt, các ngươi đều đến rồi. Hắn lời nói rất trầm thấp. Thế nhưng mà đôi trong mắt kia chính giữa nhưng lại có lạnh lạnh hàn ý tràn ngập ra đến, cái loại này hàn ý lại để cho người cảm giác lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Tiêu Vân, hôm nay ngươi ân oán của ta cũng nên chấm dứt rồi. Cổ Phi Dương áo bào màu vàng đón gió múa, bay phất phới, cái kia hai con ngươi giống như mặt trời lóe ra dự quang, một cỗ cường đại huyết mạch khí thế cũng là theo trên người của hắn tóe phát ra, cái kia khí thế mang tất cả tứ phương. Ngươi giết ta tộc huynh, nên chém. Tần Thiên Thần hai tay lưng đeo. Cái kia con ngươi chính giữa ánh sáng âm u lấp lóe, thấu phát ra vô tận hàn ý. Thiên Lang huyết mạch cũng bị hắn kích phát, khí thế cường đại tràn ngập ra đến, khiến cho xa xa rất nhiều Nguyên Anh cảnh tu giả đều cảm thấy kinh hãi. Cái này Cổ Phi Dương cùng Tần Thiên Thần khí thế thật mạnh. Đó là tự nhiên, cái này Cổ Phi Dương có thể là có thêm thượng cổ chiến thể huyết mạch, Tần Thiên Thần cũng có Thiên Lang huyết mạch, không phải hạng người bình thường có thể so sánh. Tiếng nghị luận truyền ra, những cái kia xem cướp người đều không có rời đi. Ngược lại ở tại chỗ này, muốn nhìn một chút một trận chiến này. Lúc này phụ cận tụ tập người càng ngày càng nhiều, đều là bị cái thiên kiếp này hấp dẫn mà đến. Các ngươi là muốn cùng tiến lên sao? Đối mặt Cổ Phi Dương cùng Tần Thiên Thần bức người khí thế, Tiêu Vân trên khỏe miệng dương, ánh mắt chính giữa lộ vẻ toát ra hàn ý. Lúc này, hắn trong thức hải đạo văn không ngừng bị dung hợp, có được thôn thiên quyết cái kia dung hợp tốc độ vượt ra khỏi thường nhân. Bị Tiêu Vân như thế vừa hỏi, Âu Nguyên ánh mắt lấp lóe, lộ ra chần chờ. Đường đem chi mau chóng chém giết, không thể để cho hắn khôi phục bổn nguyên. Thần Thiên vẫn mở miệng. Tại hắn con ngươi chính giữa lộ vẻ lóe ra sảng giọng hào quang. Không sai. Thần Thiên ra gật đầu, không nhanh chóng ra tay, chậm thì sinh biến. Lập tức, 16 cái nguyên anh cảnh tu giả đều tản mát ra khí thế cường đại. Loại khí thế này giống như mây đen áp đỉnh, khiến cho cái kia đỉnh núi hào khí trở nên các vị ngưng trọng lên. Nhan thị phi tỉ muội lông mày kẻ đen nhíu chặt, cảm nhận được đống dưng áp lực. Nhậm Khả Hinh mắt thần chính giữa hào quang lưu chuyển, lòng bàn tay cấm văn hiện hiện. Thế nhưng mà, đối mặt nhiều người như vậy như trước áp lực tăng gấp đôi. Đây chính là 16 tôn nguyên anh cảnh cường giả. Chính giữa đa số người đều là thiên tài, thật muốn ra tay, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hôm nay ai dám ra tay, đều muốn vì thế trả giá thật nhiều. Thấy những người này hùng hổ, muốn lấy nhiều khi ít, Tiêu Vân vẻ mặt sẵn rộng, tại hắn trước người một u liên hiện hiện, tách ra chói mắt hào quang, đây là Thiên Đu Hàn Liên hôm nay bị thúc giục mà ra. Thiên Đu Hàn Liên hào quang lấp lóe, bảo vệ tại Nhậm Khả Hinh ba người trước người, tại chính giữa có tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Các ngươi đứng ở u liên ở trong. Tiêu Vân nói ra. Không, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nhậm Khả Hinh vẻ mặt quật cường nói. Ngươi. Tiêu Vân lắc đầu, đạo, ta đáp ứng qua tông chủ phải bảo vệ ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Nhậm Khả Hinh mím môi, cái kia lòng bàn tay có cấm văn hiện hiện. Đây là Nhậm tông chủ cho cấm văn, lần trước vận dụng qua một lần, lại không có kiệt quệ toàn bộ năng lượng. Động thủ. Không đợi Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh thương lượng, cái kia cổ phi dương ánh mắt lạnh lẽo, trên người kim quang lấp lóe. Hắn bàn tay lớn khẽ động, giống như một đầu kim thủ, nhô lên cao là hướng về Tiêu Vân tìm kiếm. Cái này bàn tay hào quang chói mắt, so linh khí còn sắc bén. Cái kia bàn tay xé rách hư không, khí thế kinh người, cường chấn động lớn chấn đắc Tiêu Vân bên người Nhậm Khả Hinh thân thể khẽ run lên. Nhan thị tỉ muội vội vàng gấp rút động linh hồn lực. Thú máy khôi bị dẫn dắt mà ra. Lúc này, Thần Thiên Thần cũng là một bước phóng ra. Hắn toàn thân ánh sáng âm u lấp lóe, cái kia sau lưng giống như có thiên lang chi ảnh hiện hiện. Thiên lang rít gào. Chỉ thấy được hắn đại hé miệng, một tiếng thét dài vang vọng ra. Mênh mông sóng âm chấn động ra, đem cái kia đỉnh núi đều muốn bao phủ rồi. Chỉ là hai người ra tay mà thôi, có thể cái kia khí thế cường đại đã kinh động đến tứ phương. Nghịch loạn. Không đợi Tiêu Vân ra tay, Nhậm Khả Hinh cái kia mắt thần đã thúc giục. Tay nàng tâm cấm văn lượn lờ, hiện ra một cái phù văn. Cái này phù văn giống như đôi mắt, tản mát ra một luồng nghịch loạn xu thế. Cái kia hư không chấn động thét dài thanh âm lập tức bị phân giải đi ra. Sau đó Nhậm Khả Hinh một bước phóng ra, cái kia mắt thần lóe lên. Toái hư diệt thần. Nhậm Khả Hinh vẻ mặt sáng rộng, mắt thần khẽ động, một đạo lăng lệ ác liệt hào quang xuyên thủng hư không thẳng đến cái kia Tần Thiên Thần. Nàng đây là muốn dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế đem cái kia Tần Thiên Thần bọn người đánh tan. Nghịch loạn chi con mắt vừa ra, bài trừ công kích của đối phương. Hôm nay phải con mắt khẽ động, thế có thể toái hư diệt thần. Đây là cấm văn. Thần Thiên Thần ánh mắt lóe lên, cảm giác được một tia nguy cơ. Bất quá hắn cũng không có bối rối. Hừ, chỉ có ngươi có cấm văn sao? Tần Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn bàn tay một phen, cũng có được cấm khí hiển hiện. Đây là một cái xương sói, khắc có phù văn. Thiên Lang Thôn Nguyệt. Hư lạnh một tiếng theo Tần Thiên Thần trong miệng truyền ra. Chỉ thấy được cái kia cốt văn lấp lóe, diễn biến ra một lang miệng, lúc này liền hướng về Nhậm Khả Hinh mắt thần chi lực thôn vệ mà đi. Phanh. Cả hai trong lúc đó buộc phát ra kinh người chấn động, cái kia phá hư chi con mắt rất cường, đáng tiếc Nhậm Khả Hinh cảnh giới hơi thấp cuối cùng không cách nào tới tranh phong. Hô. Hào quang lóe lên, cái kia ánh mắt liền bị nuốt hết. Lúc này đây Nhậm Khả Hinh cấm văn mất đi hiệu lực. Chính là chuẩn nguyên anh cảnh. Như thế nào cùng ta tranh phong? Tần Thiên Thần áo bào đón gió múa, khoe miệng lộ ra lạnh lẽo dáng tươi cười. Lúc này cổ phi dương bàn tay khổng lồ rơi xuống, Tiêu Vân một quyền hoành ra đem chi đánh lui. Tại thấy Nhậm Khả Hinh cấm văn mất đi hiệu lực về sau, lông mày cũng là hơi động một chút. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua lại để cho nha đầu kia giải quyết nguy cơ. Bởi vì mỗi cái thế lực đều có thể mang theo một kiện cấm khí, để mà bảo vệ tánh mạng. Đã Nhậm Khả Hinh có, cái kia Thiên Lang Sơn mạch sẽ có cũng là bình thường. Ngươi mà lại lui qua một bên. Tiêu Vân hướng về Nhậm Khả Hinh nói ra, giọng nói kia chính giữa có không thể nghi ngờ hương vị. Hắn hoành đang ở trước, muốn độc chiến quần hùng. Thế nhưng mà ngươi Nhậm Khả Hinh con ngươi lấp lóe, răng ngà nhanh cắn chặt môi son. Hôm nay Tiêu Vân mới hôn khắc cướp, có thể một trận chiến sao? Ngươi yên tâm, hết thể có ta. Tiêu Vân nói ra, đồng thời cũng nhìn hướng về phía Nhan Thi Phi tỉ muội. Nhan Thi Phi cũng là nhếch lấy môi son, con mắt lộ lo lắng. Ở đằng kia con ngươi ở chỗ sâu trong, hơn nữa là vô lực. Nàng đã vượt qua kiếp cảnh, nhưng như cũ không cách nào trợ thanh niên này một trận chiến. Cái này lại để cho người thở dài. Hưu, hưu. Cũng nhưng vào lúc này, cách đó không xa hư không, có bóng người đột đến. Là Tiêu Vân. Một người xuất hiện lúc này, con mắt lộ tinh quang. Đó là Cổ Phi Dương. Thằng này quả nhiên muốn xuất thủ sao? Đi! Lập tức, những người kia hướng này lướt đến. Mấy người kia theo thứ tự là Vạn Hành Sơn, La Chín, còn có Triệu Chính, Tịch Vô. Bọn họ là trước đó nhận được Nhan Thi Phi bọn người tin tức. Hôm nay Vạn Hành Sơn bọn người cũng bước vào Nguyên Anh cảnh. Tại đạt được tin tức về sau, bọn hắn cơ hồ là cực lực độ đến. Đặc sắc thời khắc đến, chăn đệm lâu như vậy chính là vì hôm nay, mọi người có vé tháng đều quăng cho lão yêu a. Chương 749, huynh đệ đến chợ. Chương 749, huynh đệ đến chợ. Tiêu sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được Triệu Chính hướng này bước chậm mà đến. Tiêu sư đệ, ta đến rồi. Vạn Hành Sơn theo sát lấy đột đến, toàn thân tản mát ra cường đại khí tức. Hắn hôm nay thực lực cũng là không kém. Bốn cái thanh niên cùng lúc xuất hiện, khiến cho Thiên Lang Sơn mạch những người kia nao nao. Mới bốn người mà thôi, bất quá là đi tìm cái chết mà thôi. Tần Thiên Dạ nhếch miệng cười cười, hắn trên người có cùng dã khí tức tràn ngập ra đến. Vạn sư huynh, Triệu sư đệ. Thấy những người này chạy đến, Tiêu Vân lại là nao nao, hắn ánh mắt xoay một cái không khỏi nhìn hướng về phía người tới. Đương nhìn đến những cái kia quen thuộc khuôn mặt về sau, cái khuôn mặt kia lạnh lùng trên mặt cũng là có dáng tươi cười hiện hiện. Những cái thứ này đều bước vào Nguyên Anh cảnh đến sao? Tiêu Vân mỉm cười. Tiêu sư huynh. Triệu Chính đã rơi vào Tiêu Vân trên người, mặt lộ dáng tươi cười. Vạn Hành Sơn, La Chín, Thích Vô cũng là tùy theo xuất hiện. Các ngươi những cái thứ này rõ ràng đến rồi. Tiêu Vân vẻ mặt dáng tươi cười. Ha ha, rốt cục lại có cơ hội cùng ngươi kề vai chiến đấu nữa à? La Chín cười hắc hắc. Trợ ánh mắt lấp lóe nhìn hướng về phía đối diện tu giả, Cổ Phi Dương, thằng này rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định sao. Đương ánh mắt rơi vào cái kia Cổ Phi Dương trên người lúc La Chín con mắt lộ hàn quang. Ban đầu ở Huyền Nguyên chiến trường bọn hắn thế nhưng mà không ít bị cái này Tây Sơn giáo người khi dễ a. Các ngươi đã đi tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Cổ Phi Dương ánh mắt lấp lóe, hừ lạnh nói. Cổ Phi Dương, ngươi thân là thiên tài, lại dậu đổ bìm leo, như thế hành vi. Chỉ sợ đối với ngươi cái này thượng cổ huyết mạch người thừa kế có chút vũ nhục a. Liên tại Cổ Phi Dương mở miệng lúc một đạo hơi có vẻ được cuồng bá thanh âm truyền ra, sau đó mọi người là xem đường xa mới có lấy tu giả đột đến. Nghe được thanh âm này Tiêu Vân cũng là nao nao. Là Trần Hạo Long. Vạn Hành Sơn quay đầu xem xét chỉ thấy được xa xa có một người mặc màu vàng long bào nam tử bước chậm mà đến. Vậy là ai? Không ít người theo tiếng nhìn lại. Trần Hạo Long lông mi đậm. Ánh mắt lướt động lúc đều có lấy vài phần vương giả chi uy tràn ngập ra đến. Lúc này hắn bước chậm mà đến, trên người có một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động làm cho lòng người kinh, giống như một thượng cổ vương thú đi ra. Thân có giao long huyết mạch hắn, cái kia khí thế tại bước vào Nguyên Anh cảnh sau đã đạt đến một cái chấn nhân tâm phách tình trạng. Thằng này, thấy Trần Hạo Long xuất hiện, Cổ Phi Dương lông mày không khỏi chăm chú nhíu một cái. Người này tuyệt đối là một cường giả. Là tại thiên đô vực cũng ít có người có thể so sánh. Ngươi muốn nhúng tay việc này. Cổ Phi Dương vẻ mặt tâm lãnh, mở miệng nói. Thân là thiên tài, nếu muốn chiến, đương một đối một, ngươi như thế hành vi, lại để cho người trơ trẽn. Mà đang ở Cổ Phi Dương mở miệng lúc lại một người đột đến, người này thân mặc bạch y, tóc dài bồng bềnh, lộ ra không linh xuất trần, hắn thanh âm sâu kín giống như đến từ cửu thiên. Lý Trường Sinh. Cổ Phi Dương ánh mắt khẽ động, cặp kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người tới chính là Lý Trường Sinh, tuy nhiên người này bại bởi Tiêu Vân, có thể cái kia thiên phú tại Huyền Nguyên chiến trường chính giữa ít có người có thể so sánh. Hôm nay hắn xuất hiện, cho Cổ Phi Dương đã mang đến không nhỏ áp lực. Ha ha, thật không ngờ các người đều đến rồi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thô cùng thanh âm truyền đến. Tờ Z-U-I-E-N của tui nẹ đương thanh âm này truyền đến, cái này vùng trời khung đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên, giống như có núi cao gia trì. Ngông Thiên Kỳ. Trong lúc người xuất hiện, Cổ Phi Dương sắc mặt triệt để âm trầm, Huyền Nguyên chiến trường giá hỏa đều tới rồi sao? Ngông Thiên Kỳ xuất hiện, cũng là khí thế bất phàm. Hắn hôm nay bước vào Nguyên Anh cảnh, vừa rồi thấy vậy gian thiên kiếp minh ông, trong nội tâm hiếu kỳ mới đến này đánh giá. Lại thật không ngờ sẽ có như thế một màn. Cổ Phi Dương, ngươi cũng quá cho chúng ta Huyền Nguyên chiến trường đi tới người mất thể diện a. Ngông Thiên Kỳ bước chậm mà đến trầm giọng nói. Muốn giải quyết tân đoán, đương phân cao thấp, ngươi tìm người tới đây. Thừa dịp Tiêu huynh độ kiếp sau mới ra tay thật là làm cho người chơ chen a. Tiêu huynh, việc này ta ủng hộ ngươi. Sau đó, hắn đã rơi vào Tiêu Vân chỗ đỉnh núi. Lập tức, tại Triệu Chính bọn người sau khi xuất hiện, Tiêu Vân bên người lại thêm ba người. Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh, Ngông Thiên Kỳ. Ba người này tuyệt đối xem như thiên tài rồi. Đặc biệt là Trần Hạo Long cùng Lý Trường Sinh, nhân vật bậc này đã có thể cùng Cổ Phi Dương tranh phong rồi. Những người này đều đến từ Huyền Nguyên chiến trường sao? Nghe được cái kia Mông Thiên Kỳ mở miệng, phụ cận rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Cái này mấy cái tu giả khí thế cũng không phải phàm. Đúng vậy, cái kia trên thân người hình như có lấy giao long xu thế, đây là thượng cổ đại yêu huyết mạch, làm cho lòng người kinh a. Thật không ngờ, Huyền Nguyên chiến trường đã có lấy vài cái nhân vật. Rất nhiều người mở miệng nghị luận. Tại đây đa số người đều vì thiên đô vực nhân vật, đối với theo Huyền Nguyên chiến trường đi ra người khinh thường. Nhưng lúc này xem ra, chỗ đó người cũng không thể khinh thường. Các ngươi muốn nhúng tay việc này. Tần Thiên Thần toàn thân u mang lấp lóe, có một luồng cuồng bá chi ý tràn ngập ra đến. Tại hắn đôi tròng mắt kia chính giữa, có màu đỏ tươi hiện hiện. Ta từng bại vào Tiêu Vân chi thủ, vẫn muốn tới lần nữa luận bàn, có thể các ngươi những người này lại như thế chơ chẽn, lại để cho thừa dịp hắn độ kiếp về sau ra tay, nếu để cho hắn bởi vậy nuốt hận, ta chẳng phải là thiếu đi một cái đối thủ. Trần Hạo Long ánh mắt lạnh lẽo, Trịch Địa Hưu thanh nói, cho nên, vì lưu lại đối thủ này, việc này, ta Trần Hạo Long quản định rồi. Đối thủ khó tìm, không có lẽ bóc chết, mà là đương lẫn nhau luận bàn tiến bộ. Lý Trường Sinh mở miệng, hắn như cũng là vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc chấn động, thế nhưng mà tại hắn trên người có hào quang lưu chuyển, cường chấn động lớn bắt đầu tràn ngập ra đến. Lời này ngữ mặc dù ngắn, lại biểu thị ra lập trường của hắn. Đúng vậy, đối thủ khó tìm, há có thể tùy ý các ngươi bóc chết. Mông Thiên Kỳ gật đầu. Đối với Tiêu Vân hắn cũng là có chút kính phục. Tại Huyền Nguyên chiến trường người thanh niên này thế nhưng mà sáng tạo ra nguyên một đám kỳ tích ra. Đặc biệt là tại biết rõ cái kia người độ kiếp là Tiêu Vân về sau, hắn đối với người thanh niên này tùy tâm kính nể. Chỉ sợ bằng vào các ngươi mấy người kia còn không cải biến được ván này thế. Tần Thiên Thần hai con ngươi lạnh lùng, trên người ánh sáng âm u càng phát ra nồng đậm. Cái kia liền tại tăng thêm chúng ta. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền thừa, có tu giả hướng này đột đến. Là ai? Nhậm Khả Hinh, Tiêu Vân bọn người quay đầu xem xét, nhưng lại phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Trần Sư Huynh, Châu Sư Huynh. Triệu Chính ánh mắt lóe lên, cái kia khỏe miệng có một chút dáng tươi cười hiện hiện. Người tới chính là Trần Viêm Phong cùng Châu Vô Cực. Hôm nay tính toán ra, Tiêu Vân cái này một phương, có 13 người rồi. Những người này ngoại trừ Nhậm Khả Hinh đều xem như nguyên anh cảnh cường giả. Người càng ngày càng nhiều rồi. Thấy vậy, Hắc Vân giả người như mày, cảm giác sự tình tựa hồ vượt ra khỏi đoán trước. Động thủ. Thần Thiên Thần ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Lúc này không thể tại chờ đợi. Giết. Cổ Phi Dương cất bước mà ra, xuất thủ trước. Hắn toàn thân kim quang lấp lóe, tản mát ra cường đại khí tức, cái kia bàn tay giống như biến thành lưỡi dao sắc bén vừa cắt cắt hư không. Ô. Tần Thiên Thần một tiếng thét dài, sau lưng hắn u mang lấp lóe, giống như biến thành một mảnh cảnh ban đêm thiên mạc. Ở đằng kia thiên mạc chính giữa, có một thiên lang diễn biến mà ra. Thét dài vang vọng ra, sóng âm chấn động tứ phương, làm cho rất nhiều người đều tâm thần muốn nức. Hôm nay sói chu thật là lợi hại. Một ít đứng ngoài quan sát người vội vàng lui về phía sau. Truyền thuyết thiên lang nhất mạch, tiếng thét dài có thể đánh rơi bầu trời nhật nguyệt, hôm nay xem ra uy lực này thật sự không thể khinh thường a. Không ít người con mắt lộ nghiêm nghị. Cho dù vi nguyên anh cảnh tu giả, cũng không dám khinh thường. Chiến. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cất bước mà ra. Tại hắn trên người có nồng đậm chiến ý tràn ngập ra đến. Nhất chỉ phong thiên. Hắn ngón tay nhẹ chút hư không, hàn văn tràn ngập ra đến đem cái kia sóng âm không ngừng ngưng vi băng tinh. Cùng lúc đó, hắn nắm đấm khẽ động cùng cái kia cổ phi dương huyền kim tay đụng vào cùng một chỗ. Vâng! Nổ mạnh chuyển ra, cổ phi dương thân hình dừng lại, bị ngăn trở tiến lên xu thế. Ha ha, thiên lang huyết mạch, tự để cho ta tới lĩnh giáo một chút đi. Trần Hạo Long nết miệng cười cười, hắn áo bào múa, long hành hổ bộ, giống như một cái vương giả bước chậm tại khống, đương mặc dù là hướng về Tần Thiên Thần đi đến, có giao long huyết mạch hắn ngược lại là muốn cùng cái này Tần Thiên Thần phân cao thấp. Lý Trường Sinh ánh mắt khẽ động. Ánh mắt đã rơi vào Tần Thiên Vấn trên người. Hắn tay háo đồng bền, giống như trích tiên bước chậm, hướng về người này mà đi. Như vậy, ta để đối phó vị này a. Mông Thiên Kỳ nhếch miệng cười cười, hướng về kia Âu Nguyên mà đi. Lập tức song phương trong lúc đó, một hồi đại chiến bắt đầu. Triệu Chính, Tịch Vô, Vạn Hành Sơn, La Cửu đẳng người nhao nhao ra tay. Đương những người này ra tay về sau, Nhan Thị tỷ muội cũng là ra tay. Chiến. Lúc này, trong các nàng tâm cũng là kích động không thôi. Vốn đều cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh rồi, thế nhưng mà đột nhiên có người đến trợ giúp, cái này làm cho các nàng cảm động. Đặc biệt là cái kia Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh, Mông Thiên Kỳ xuất hiện lại để cho người chuẩn bị không kịp. Tung khiến cho hai bên gian nhân số hay vẫn là thiếu đi ba cái, thế nhưng mà Tiêu Vân bọn hắn đối mặt áp lực cũng là thiếu rất nhiều. Lần trước không thể chẳng ngươi, là của ta tiếc nuối, hôm nay tất chẳng ngươi. Tiêu Vân trường bà múa, cái kia nồng đậm tóc đen đón gió múa, lúc này hắn ánh mắt rất lạnh, từng bước một hướng về kia cổ phi dương cất bước mà đi, nồng đậm chiến ý tại trên thân thể ngưng tụ. Ngày hôm nay cướp vượt qua, chiến vũ hồn lực lượng tăng vọt. Không chỉ có như thế, băng phách võ hồn cũng bị Tiêu Vân chỗ khống chế. Hiện tại Tiêu Vân thực lực mạnh, nghiễm nhiên đạt đến một cái thường nhân không có thể so đo tình trạng. Thùng thùng. Tiêu Vân mỗi một bước đi ra, cái kia hư không đều là run lên, nổi lên một hồi gọn sóng, nồng đậm chiến ý mang tất cả mà ra lại để cho cổ phi dương kinh hãi. Hôm nay một đối một, hắn tin tưởng hơi giảm. Đặc biệt là tại kiến thức Tiêu Vân chỗ độ thiên kiếp về sau, hắn càng là đã không có cái loại này tất thắng tín niệm. Tín niệm không tại, làm sao có thể chiến? Dùng ta võ đạo chân ý, trả ngươi. Tiêu Vân bàn tay khẽ động, một cây trường kích nơi tay. Đây là theo khí điện đạt được, cũng không có danh tự, Tiêu Vân xưng là chiến kích. Trường kích khẽ động, trực tiếp chém về phía cổ phi dương. Một kích này rất đơn giản, cuồng bá vô cùng, đã có võ đạo chân ý ẩn chứa. Tại lĩnh ngộ võ đạo chân ý về sau, bình thường nhất thức, tại Tiêu Vân trong tay cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Huyền kim tay. Tăng trưởng kích chém tới, cổ phi dương vội vàng ra tay. Hắn toàn thân kim quang lấp lóe, cái kia bàn tay giống như linh binh chém về phía Tiêu Vân. Bang. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ánh lửa bắn ra bốn phía, cổ phi dương trực tiếp bị một lần hành động sức lực lớn đánh bay. Lúc này, hắn căn bản không cách nào cùng Tiêu Vân tranh phong. Ngươi không được a. Tiêu Vân cầm trong tay chiến kích, từng bước một đi đến, khí thế khinh người. Chiến ý ra thân hắn, tựa hồ có một luồng không thể chiến thắng khí thế. Từ xa nhìn lại, hắn tiểu giống như một chiến thần, lại để cho người sợ hãi. Chiến giáp kim y, ngưng ta chiến thân thể. Cổ phi dương ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể chiến huyết kích phát ra, một kiện kim quang lấp lóe chiến giáp cũng là hiển hiện mà ra. Chiến giáp hiện hiện, giống như quần áo cùng thân thể của hắn dung hợp, cuối cùng biến thành một kiện màu vàng áo giáp. Kim y tại thân, cổ phi dương cả người khí thế vẹn vẹn tăng vọt. Chương 750, phá kim giáp. Chương 750, phá kim giáp. Cổ phi dương thân có chiến thể huyết mạch, truyền thừa giá trị 90%. Bực này truyền thừa, là tại thiên đô vực cổ thị chiến tộc cũng coi như một nhân vật rồi. Nếu không có hắn tổ tiên là bị trục xuất cổ thị, bằng không thì hắn chắc chắn bị cổ thị tông tộc tìm về, dâng tặng vi đệ tử hạch tâm. Dù là như thế, hắn cũng có cơ hội trở lại cổ thị, trở thành một phương nhân vật. Chỉ là cổ phi dương nhiều lần bại vào Tiêu Vân chi thủ, lại để cho hắn tin tưởng bị hao tổn, hôm nay phải có một chấm dứt. Nào biết mới vừa ra tay, hắn tiểu cảm nhận được áp lực cực lớn. Hôm nay Tiêu Vân nghiễm nhiên trở nên mạnh hơn. Đương kim y tại thần, khí thế của hắn tăng gấp đôi, cái loại này áp lực cũng là mới có thể không ngừng yếu bớt. Giết! Cổ phi dương ánh mắt ngưng tụ, hôm nay chiến giáp kim y tại thần, cả người hắn khí chất đột biến. Cái kia hai con ngươi chính giữa kim quang lấp lóe giống như mặt trời tản mát ra dự quang, cái kia bàn tay duỗi ra, quả thực hình như là kim thiết đúc kim loại mà thành. Bước vào nguyên anh cảnh sau hắn chiến thể huyết mạch không ngừng đạt được kích phát, cái kia thân thể bị rèn luyện được càng phát ra cường lớn lên. Hắn lúc này cái kia bàn tay đều có thể đơn giản xé rách linh khí, thậm chí ngay cả thiên giai linh khí đều không thể gây thương hắn thân. Huống chi còn có chiến giáp kim ý bảo vệ rồi hả? Liệt thiên tay. Cổ phi dương bàn tay lớn khẽ động, chỉ thấy được kim quang lóe lên, hướng về Tiêu Vân xé rách mà đến. Một luồng mênh mông thiên địa xu thế cũng là tùy theo lật út mà xuống. Bước vào nguyên anh cảnh về sau, mọi cử động có thể dẫn dắt thiên địa xu thế. Cổ phi dương đơn giản một tay đều ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, thế có thể liệt thiên. Cái này cổ phi dương khí thế thật mạnh. Cổ phi dương cái kia chờ khí thế tràn ngập ra đến lại để cho xa xa tu giả kinh hãi. Chuyện của tôi nét mà ngay cả nguyên anh cảnh cường giả cũng là cảm thấy tim đập nhanh. Không khó tưởng tượng, nếu là mình cùng cái này cổ phi dương một trận chiến, cái kia sẽ như thế nào? Đó là chiến giáp kim y, vi cổ thị chiến tộc trí bảo. Cái này cổ phi dương trên người cái này hẳn là ngụy vương đạo cấp linh khí khác. Bực này linh khí uy lực mạnh xa không có người thường có thể so sánh. Tại tăng thêm chiến ý cùng huyết mạch dung hợp, khiến cho chiến lực đạt tới một cái mức độ kinh người. Bằng này, hắn có thể nghiền áp đồng cấp tu giả rồi. Rất nhiều người vây xem con mắt lộ nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không. Bàn tay to kia rơi xuống, tựa hồ thật sự có thể liệt thiên. Cái kia phát ra chấn động so về một ít vận dụng thiên giai linh khí tu giả còn cường đại hơn. Cái này là chiến thể huyết mạch cùng chiến giáp kim ý dung hợp chỗ mang đến uy lực. Liệt thiên. Nhìn qua cái kia đạo kim quang, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng lại câu dẫn ra một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười. Võ ấn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, thức hải ở trong võ ấn hiện hiện. Đường võ ấn hiện hiện nháy mắt, một luồng mênh mông võ đạo chân ý tùy theo lật út mà xuống. Phía trước hư không hảo quang đình trệ, giống như muốn bị đọc lại. Cổ phi dương cái kia xé rách mà đến bàn tay khổng lồ cũng là dừng lại. Võ đạo vực tràng chi lực lật út mà xuống, như muốn trói buộc thiên địa, hóa vi một cái cao trào vực tràng. Tại loại lực lượng này hạ Cổ Phi Dương khí tức bắt đầu chợt hạ xuống. Phá! Đương cái kia võ đạo vực tràng chi lực lật út mà sau đó, Tiêu Vân trong tay chiến kích khẽ động, chém về phía trước Cổ Phi Dương. Cái này một kích chém tới, Cổ Phi Dương cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu có bị trói buộc dấu hiệu, này Tiêu so sánh dưới tình huống khiến cho hắn cảm giác được Tiêu Vân một kích kia đặc biệt cường đại, kinh ngạc phía dưới, hắn vội vàng huy động cánh tay, tách ra chói mắt kim quang, cái kia chiến y phủ văn lấp lóe hướng về kia trường kích ngăn cản mà đi. Đinh! Chiến kích chạm tại Cổ Phi Dương trên cánh tay, va chạm ra chói mắt ánh lửa. Không phải không thừa nhận thân có chiến thể huyết mạch Cổ Phi Dương đã cường đại đến một cái mức độ kinh người. Tiêu Vân cái này một kích chém xuống, rõ ràng không có đem cánh tay kia chém xuống. Bất quá tại loại này lực lượng cường đại xuống, Cổ Phi Dương cánh tay tê dần, thượng diện rất nhiều phù văn ảm đạm, cả người chấn động, bị một cô kinh khủng sóng xung kích chấn ra 400m bên ngoài, cái kia trong cơ thể khí huyết tại lan lộn, khóe miệng có vết máu tràn ra. Chiến giáp này kim ý đến đích thật là một kiện trí bảo. Tiêu Vân thầm nghĩ, như là tu giả, hắn vừa rồi cái này một kích đủ để đoạn thứ nhất cánh tay. Cái này Cổ Phi Dương bị đẩy lui rồi hả? Nhưng mà tại Tiêu Vân thầm nghĩ lúc, xa xa lại truyền đến tiếng kinh hô. Thân có chiến thể huyết mạch, còn dung hợp chiến giáp kim y Cổ Phi Dương rõ ràng bị Tiêu Vân đẩy lui rồi hả? Đây là có chuyện gì? Cái kia Tiêu Vân thật đúng cường đại đến trình độ này sao? Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Hắn đỉnh đầu cái kia miếng linh ấn tựa hồ tản mát ra một cỗ quỷ dị chấn động. Bất quá rất nhanh đã có người đem ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân đỉnh đầu võ ân phía trên. Nương tựa theo cường đại linh thức mọi người phát hiện một tia không đúng, cái loại này chấn động lại để cho bọn hắn linh thức đều như muốn cứng lại. Cổ Phi Dương bị đánh lui, hắn hai con ngươi ngưng lại, sắc mặt lộ ra cực kỳ âm trầm. Dung hợp chiến giáp kim y hắn hoàn toàn không sợ cùng người một trận chiến. Đáng tiếc, cái này Tiêu Vân hết lần này tới lần khác có một quả thần bí võ ấn, có thể phóng xuất ra vực tràng chi lực. Cái này lại để cho trong lòng của hắn không cam lòng. Lại là này miếng võ ấn. Cổ Phi Dương nhíu mày. Hắn ánh mắt giơ lên, chằm chằm vào phía trước Tiêu Vân, ngươi như có gan, tiêu không sử dụng cái này võ ân đánh với ta một trận, dám hay không? Hắn ngón tay phía trước, có kim quang lấp lóe, cánh tay giống như biến thành một cây trường thương. Ha ha, ngươi lại có dám không sử dụng chiến giáp này kim ý đánh với ta một trận? Tiêu Vân bước chậm mà đến, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười. Ngươi nghe vậy, Cổ Phi Dương nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác, cái kia võ ân hoàn toàn chính xác xem như ngoại lực. Có thể hắn chiến giáp này kim ý không phải là không rồi hả? Cho nên Tiêu Vân chuyện đó nói ra, hắn vô lực phản bác. Đương nhiên, vì để cho ngươi chết cái minh bạch, cái này võ ấn, ta không cần. Gặp Cổ Phi Dương cái kia nghẹn lời bộ dáng, Tiêu Vân lông mày dương lên, mỗi chữ mỗi câu nói, đối phó ngươi, ta có vô số thủ đoạn, hôm nay ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lời nói rơi xuống, võ ấn chui vào thức hải. Cuồng vọng. Gặp Tiêu Vân như thế khinh thị chính mình, Cổ Phi Dương hồn hện. Ta tiểu nhìn ngươi có bản lĩnh gì? Cổ Phi Dương tuy nhiên khó thở, lại cũng không chịu buông tha cái này cơ hội. Lập tức hắn một bước phóng ra, một quyền hướng về Tiêu Vân oanh khứ. Kim Dương Thánh Quyền. Một quyền này oanh ra, hư không lõm, có chói mắt hảo quang tách ra ra. Từ xa nhìn lại, thật giống như có một vòng mặt trời chấn áp mà xuống. Kim Dương Thánh Quyền. Nhìn qua cái kia nhô lên cao chấn áp mà ở dưới năm đấm, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Võ có thể xé trời, như chiến ý trường tồn, đem bất bại. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, tại thức hải ở trong chiến vũ hồn hào quang lấp lóe, có một luồng mênh mông chiến ý ra chỉ tại thân, trong chốc lát, hắn tóc dài bay lên, cả người khí thế khinh người, giống như có thần linh nhập vào thân. Phá! Tiêu Vân một bước phóng ra, nắm đấm khẽ động, đương mặc dù là hướng về kia Kim Dương Thánh Quyền đón đánh mà đi. Lúc này đây hắn cũng không có thúc giục võ ấn, cũng không có sử dụng lực lượng khác, chỉ có một luồng võ đạo chân ý, một luồng chiến vũ hồn vô thượng chiến ý ra chỉ tại thân, đương nhiên. Cái kia trên nắm tay có hỏa văn hiện hiện, đó là Thiên Viêm Thần Khải Chi Văn. Thấy vậy, trong tràng rất nhiều tu giả một hồi kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân rõ ràng bỏ qua này linh ấn, dùng nắm đấm đối kháng Cổ Phi Dương. Tiếng kinh hô theo người vây xem bảy bên trong truyền ra. Vừa rồi những người này vẫn còn vì Tiêu Vân cái kia linh ấn phát ra chấn động cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng mà thật không ngờ thanh niên này lại có thể biết bỏ qua này đến bài. Bỏ qua này đến bài cái kia cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng mà cái này Tiêu Vân rõ ràng dùng một đôi nắm đấm cùng Cổ Phi Dương tranh phong. Đây không phải muốn chết sao? Chiến thể huyết mạch vốn là phòng ngự rất mạnh, thân như tinh thiết, có thể ngưng tụ vô thượng kim thân, không sợ cùng người một trận chiến. Chiến thể tên cũng là bởi vậy mà đến. Cùng bọn họ liều khí lực lượng quả thực là tìm hai vạn. Húng chi cái này cổ phi dương còn dung hợp chiến giáp kim y. Cùng cảnh giới chính giữa, ai dám tới liều mạng. Ha ha, tiểu tử này quả thực là muốn chết. Huyền Thiên Tông một ít tu giả cười to. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn vì cổ phi dương bị đánh lui kinh hãi. Thật không ngờ cái này Tiêu Vân lại có thể biết như thế ngốc, buông tha cho ưu thế của mình. Như thế tốt lắm, chỉ cần cổ sư huynh chém cái này Tiêu Vân, những người khác không đáng để lo. Huyền Thiên Tông người con mắt lộ sảng rộng. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy được quyền quang lóe lên, Tiêu Vân một quyền tiểu hoành kích tại cái kia Kim Dương Thánh quyền phía trên. Vâng! Nổ mạnh truyền ra, khiếp sợ tứ phương, chỉ thấy được chỗ đó toàn bộ quang lấp lóe, chói mắt hào quang tách ra ra giống như khói lửa nổ tung. Cường chấn động lớn cũng là từ nơi ấy tàn sát bừa bãi ra, sáng chói rực quang đem cái kia chiến đấu hai người hoàn toàn bao phủ. Cái kia Tiêu Vân cánh tay có lẽ bị chấn nát đi à nha. Xa xa tu giả, đều là mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phiến có tia sáng chói mắt tách ra ra chi địa, mọi người tựa hồ cũng muốn nhìn một chút Tiêu Vân lúc này kết quả. Cái kia nắm đấm giao phong chi địa hào quang rất chói mắt, bất quá phụ cận tu giả cũng nhiều mấy đều là nguyên anh cảnh cường giả. Cho nên nương tựa theo nhãn lực của bọn hắn, rất nhanh tiểu thấy được cái kia hào quang chính giữa tràng cảnh. Chỉ là tại thấy một màn kia về sau, bọn hắn đều là bị chấn động. Điều này sao có thể? Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Ở nơi đó, Tiêu Vân cái kia nắm đấm lóe lên, mênh mông võ đạo chi lực tràn ngập ra đến, mang theo một luồng kinh thiên xu thế trực tiếp nứt vỡ cổ phi dương Kim Dương Thánh Quyền, sau đó cùng thứ hai nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, tại va chạm về sau, trong tưởng tượng nắm đấm nghiền nát cũng không có xuất hiện. Ngược lại có một cổ lực lượng cường đại theo Tiêu Vân trên nắm tay tóe phát ra, đem cổ phi dương đẩy lui 7m. Hư không chính giữa, Tiêu Vân sừng sững như núi, sừng sững bất động, cái kia tóc dài bay lên, cả người tản mát ra một luồng kinh người khí thế. Hắn hai con ngươi hảo quang lấp lóe, giống như có chiến ý tại thiêu đốt. Cái loại này chiến ý lại để cho người cảm giác tâm đều. Hiển nhiên, vừa rồi giao phong, cổ phi dương hơn một chút. Như thế một màn có thể nào lại để cho người kinh ngạc. Cổ phi dương thế nhưng mà dung hợp chiến giáp kim y, cái kia nắm đấm chi lực có thể nghiền nát linh khí a. Cái này Tiêu Vân sao có thể tới đối chiến. Có thể sự thật đã là như thế. Tĩnh. Trong tràng lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Có thể trên thực tế phụ cận còn có đại chiến đang tiến hành, sóng âm rung trời, có thể những người kia lại cảm giác hư không đều đọc lại. Những cái kia đang xem cuộc chiến người biểu lộ ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm chằm vào phía trước. Đây hết thể thật bất khả tư nghị. Cùng là nguyên anh cảnh, cái này Tiêu Vân có thể nào cường đại như thế? Võ đạo chi lực, có thể phá vạn pháp. Lúc này, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn phía trước cổ phi dương. Tuy nhiên cổ phi dương chiến thể vô song, dung hợp chiến giáp kim y sau ít có người có thể cùng so với khí lực chi lực. Thế nhưng mà Tiêu Vân trải qua yêu hỏa tôi thể, khí lực cũng là cường đại vô cùng. Còn nữa, lần này độ kiếp hắn dùng lôi kiếp chi lực tôi thể, cái kia trong cơ thể cốt cách và kinh mạch đều sáp nhập vào cấp văn, cái kia khí lực cường đại, nghiễm nhiên đạt đến một cái thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng, dùng thiên kiếp rèn luyện, xưa nay có mấy người dám. Như vậy, cái này so về dùng yêu hỏa tôi thể hiển nhiên càng cụ thân hiệu. Tại tăng thêm Tiêu Vân chiến vũ hồn chi lực gia trì, có thể đối kháng cổ phi dương cũng tiểu không kỳ quái. Ngươi khí lực cư nhiên như thế cường đại. Cổ phi dương bị đẩy lui, mặc dù chỉ là 7m, có thể hai người chênh lệch cũng phải dùng hiển lộ rõ ràng, cái này lại để cho nội tâm của hắn khó có thể bình tĩnh, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin đem Tiêu Vân chằm chằm vào, cái kia con mắt chi chính giữa lộ vẻ phức tạp. Cảm tạ đọc sách rất tốt cùng với Trần Vị Thư hữu đại lực ủng hộ, hai vị một lần hơn 10 vé tháng quá cho lực rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 751, Chu Cửu Địch. Chương 751, Chu Cửu Địch. Cổ phi dương con mắt lộ kinh ngạc. Lúc này Tiêu Vân không có sử dụng võ ấn, chỉ là nương tựa theo khí lực rõ ràng đem chi đánh lui. Cái này lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng hắn là vận dụng chiến giáp kim ý A. Cái kia Huyền Thiên Tông một ít tu giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt là vừa rồi một ít người vẫn còn rêu cợt, cho rằng Tiêu Vân là tại tìm chết. Có thể chỉ là một cái hô hấp gian, thế cục đột nhiên thay đổi. Cái này Tiêu Vân như thế nào sẽ cường đại như vậy? Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Tiêu Vân buông tha cho cái kia linh ấn, bằng vào khí lực ra tay như trước đánh lui cổ phi dương. Cái này đủ để nói rõ sự cường đại của hắn. Ta nói rồi, lần này, tất chẳng ngươi, cho nên cũng đem cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, ánh mắt bệ nghễ, giống như một chiến thần dò xét bắt phương. Cái kia hai đầu lông mày để lộ ra chính là vô cùng tự tin, cùng với tràn ngập ra ngập trời chiến ý. Tại loại khí thế này xuống, rất nhiều nguyên anh cảnh tu giả tâm lộ sợ hãi. Nhất chỉ phong thiên. Thiêu Vân ánh mắt lóe lên, một ngón tay chỉ nhẹ chút mà ra. Chỉ mang lấp lóe, có băng văn tràn ngập ra đến. Rét lạnh khí tức tàn sát bừa bãi ra, giống như muốn băng phong thiên địa. Hôm nay Tiêu Vân độ kiếp thành công, tâm thần cùng băng phách võ hồn dung hợp, hoàn toàn khống chế chính giữa áo nghĩa. Cái này nhất chỉ chi uy có thể phong thiên. Kim thân cháo. Hàn khí tràn ngập, lại để cho Cổ Phi Dương cũng là cảm thấy kinh hãi, hắn liền tranh thủ chiến giáp kim y thúc dục. Chiến giáp phía trên kim văn tràn ngập, hóa làm một cái cự cháo đem chi hoàn toàn bao phủ. Phanh. Tiêu Vân cái kia một ngón tay chỉ kích ở phía trên, băng văn lan tràn, không ngừng rót vào chính giữa. Cho ta toái. Cổ Phi Dương thân thể chấn động, những cái kia băng văn đều tán loạn. Tại kim thân cháo bảo vệ xuống, muốn thương hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Kim thân cháo sao? Tiêu Vân lông mày méo một cái, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Ông! Hắn một bước phóng ra. Thức hải ở trong, quang văn lấp lóe. Hồn hải ngập trời. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, mênh mông hồn nguyên lật út mà xuống. Ha ha, hồn lực. Cái này đối với ta vô dụng. Cổ Phi Dương cười lạnh, một quyền hướng về phía trước oanh khứ. Hắn có kim thân che chở cầm, căn bản không sợ hồn đạo công kích. Đối với Cổ Phi Dương cười lạnh, Tiêu Vân bỏ qua, hắn vốn là một quyền oanh ra cùng Cổ Phi Dương đối oanh một quyền đem chi đánh lui. Sau đó Tiêu Vân tâm thần khẽ động, diệt thần chi mâu lóe lên mà ra. Đoàn mâu lấp lóe, có mênh mông hồn nguyên mang tất cả ra. Vật ấy nguồn gốc từ thôn thiên tháp, không biết là hạng gì cấp, thế nhưng mà từ phía trên khí tức đến xem, tuyệt đối so với thiên giai linh khí cường. Cổ Phi Dương tuy nhiên dung hợp chiến giáp kim y, thế nhưng mà đây cũng chỉ là ngụy vương đạo linh khí mà thôi. Phá! Tiêu Vân tâm thần khẽ động, một luồng mênh mông võ đạo chân lực sáp nhập vào diệt thần chi mâu bên trong. Lập tức, cái kia vốn là có lấy đồ thần diệt ma su thế diệt thần chi mâu khí thế trở nên càng cường đại hơn. Tại võ đạo chi lực ra trì hạ nó lại thêm một loại phá tận vạn pháp su thế. Ông! Chỉ thấy được hào quang lóe lên, diệt thần chi mâu là kích tại cái kia kim thân cháo ở trong. Kim thân cháo quang văn lấp lóe, nổi lên một hồi gọn sóng, bắt đầu chống cự cái kia diệt thần chi mâu. Chỉ là diệt thần chi mâu lợi hại vô cùng, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Tại tăng thêm cái kia võ đạo chân lực dung hợp, một kích này thế không thể đỡ, có phá tận vạn pháp su thế. Chỉ là thoáng rằng co, cái kia kim thân khoác lên đường vân mà bắt đầu ảm đạm, còn có vết dạn lan tràn. Phanh! Đợi đến một tiếng trầm đục truyền ra, kim thân cháo run lên, có vô số vết dạn sụp đổ mở. Theo sát lấy hào quang lóe lên, kim thân cháo hoàn toàn tán loạn, Cổ Phi Dương thân thể cũng là bại lộ đi ra. Làm sao lại như vậy? Cổ Phi Dương kinh hãi, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kim thân cháo thế nhưng mà hắn dùng chiến thể huyết mạch dung hợp chiến giáp kim y ngưng tụ mà thành, có thể nào dễ dàng như thế bị kích phá? Chẳng lẽ đó là vương đạo cấp hồn binh khác? Cổ Phi Dương trong nội tâm kinh ngạc. Chỉ là diệt thần chi mâu xuyên thủng mà đến, Cổ Phi Dương cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn toàn thân kim quang lấp lóe dùng bảo vệ bản thân, cái kia thân thể đã ở bạo lui. Thiên U đồng chi giam cầm. Chỉ là, đương Cổ Phi Dương thân thể bạo lui toàn thân kim quang tách ra lúc, một luồng tối nghĩa chấn động thừa này lật út mà xuống. Cái loại này lực lượng, áp bách được hư không đều run rẩy lên, Cổ Phi Dương trước người kim quang bắt đầu tán loạn. Tại đương cái kia kim thân cháo bị đánh tan lúc Tiêu Vân tiểu thúc dục Thiên U đồng. Động lực tràn ngập, giống như biến thành vực sâu, muốn giam cầm Cổ Phi Dương tâm thần. Không đương cái kia đồng lực xâm nhập não hải, Cổ Phi Dương phát ra một luồng gần như tuyệt vọng kêu rên. Bởi vì lúc này linh hồn của hắn đang run sợ, có một cỗ kinh khủng lực lượng muốn đem chi giam cầm đi ra. Cái loại này lực lượng lại để cho hắn không cách nào chống lại, lúc này linh hồn của hắn giống như đặt mình trong tại vực sâu ở trong. Chết! Cũng ngay tại Cổ Phi Dương kêu rên lúc, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay chiến kích xuất hiện, chém về phía Cổ Phi Dương cổ. Xoát! Kích mang lóe lên, Cổ Phi Dương đầu thân chỗ khác biệt. Một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc. Bị chém. Thiên Phong Cốc những cái kia đang xem cuộc chiến mắt người đồng đều là co rụt lại. Là những cái kia đại chiến người cũng nghe tiếng nhìn đến. Cái này phiến thiên địa tựa hồ cũng là có như vậy trong chốc lát thiên tĩnh trở lại. Cổ sư huynh vẫn lạc rồi hả? Huyền Thiên Tông đệ tử hoàn toàn há hốc mồm. Mọi người rất khó tưởng tượng, cái kia hăng hái, không ai bị nổi chiến thể huyết mạch người thừa kế sẽ vẫn lạc lúc này. Cổ Phi Dương vẫn lạc cũng là tình có thể nguyên. Đầu tiên, chiến giáp kim y dung hợp kim thân cháo bị phá. Cổ Phi Dương đã mất đi phòng hộ. Tuy nhiên kim ý vẫn còn thân, lại không thể bảo vệ ở tâm hồn của hắn. Mặt khác, cái kia cái cổ chỗ cũng không có phòng hộ. Như thế tiểu làm cho hắn có chỗ chí mạng. Còn nữa, Tiêu Vân ra tay, giống như hành vân lưu thủy, lộ ra rất tự nhiên trôi chảy. Hắn mới đánh bại cái kia kim thân cháo, Thiên Vũ Đồng liền thúc giục rồi, căn bản không để cho Cổ Phi Dương một tia phòng ngự cơ hội. Tại đây mắt thần phía dưới, cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị Cổ Phi Dương có thể nào ngăn cản. Thiên U Đồng thanh danh tại thượng cổ thế nhưng mà không thể so với cái kia chiến thể huyết mạch kém a. Cổ Phi Dương vẫn lạc, thứ phương phải sợ hãi. Những cái kia đại chiến tu giả đều chịu động dung. Đặc biệt là Thiên Lang Sơn Mạch, Huyền Thiên Tông, Hắc Vân Giản tu giả. Những người này cảm nhận được một tia bất an. Một cường giả vẫn lạc, ý nghĩa bọn hắn thiếu thêm vài phần ưu thế. Ngao. Lúc này, mặt khác một bên, có long ảnh lấp lóe. Chỉ thấy được Trần Hạo Long diễn biến ra giao long chi thân, hướng về phía trước đánh tới. Tại đối diện, một tiếng sói tru truyền ra, ánh sáng âm u bên trong có một đầu cực lớn Thiên Lang bàn tay thò ra, đem cái kia giao long đánh tan. Hô. Giao long hảo quang lóe lên, thân thể liền lùi lại, lộ ra Trần Hạo Long thân thể. Lúc này ở cái này khí phách khinh người thanh niên khỏe miệng có vết máu tràn ra. Giao long huyết mạch. Xa xa hư không ánh sáng âm u dần dần nội liễm, Tần Thiên Thần cất bước mà đến, hắn ánh mắt sẳng rộng, nhếch miệng lên một vòng lạnh như băng độ cong. Thân thể của ta cụ Thiên Lang huyết mạch 96% truyền thừa, bằng vào ngươi điểm ấy huyết mạch muốn cùng ta tranh phong còn kém chút ít. Tần Thiên Thần nhàn nhạt đem Trần Hạo Long chằm chằm vào, ở đằng kia con ngươi chính giữa có khinh miệt chi sắc hiện hiện. Thân là Thiên Lang Sơn mạch dòng chính đệ tử, hắn có 96% truyền thừa giá trị. Trần Hạo Long tuy nhiên bất phàm, lại cũng không quá đáng 91%. Giao Long huyết mạch tại yêu tộc chính giữa rất mạnh, thế nhưng mà Giao Long dù sao không là chân Long. Ngày đó Lang nhìn như tên tuổi không đủ, có thể Thiên Lang nhất mạch tại thượng cổ cũng là danh chấn nhất thời, không thể so với Giao Long kém bao nhiêu. Hôm nay hai người truyền thừa giá trị một cái 91%, một cái 96%, trọn vẹn kém 5 cái điểm. Thoạt nhìn chênh lệch này không lớn. Thế nhưng mà đã đến cảnh giới này, mỗi cao hơn một cái điểm đều muốn có ưu thế thật lớn. Có lẽ, nương tựa theo cái này một cái điểm, cái kia tu giả là được rất tốt đem tổ tiên huyết mạch thần thông thúc dục mà ra. Kể từ đó, song phương trong lúc đó cao thấp lập phán. 96 huyết mạch truyền thừa giá trị. Đối diện, Trần Hạo Long cau mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này truyền thừa giá trị hoàn toàn chính xác rất cao. Cho dù tại thiên đô vực những cái kia thiên cổ thị tộc chính giữa cũng rất khó xuất hiện một cái truyền thừa giá trị cao như thế nhân vật. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo Long ánh mắt xoay một cái, ánh mắt nhìn hướng về phía mặt khác một bên. Chỗ đó, Cổ Phi Dương đầu thân chỗ khác biệt, trên người túi chữ vật bị Tiêu Vân thu hút lòng bàn tay. Bị chém. Trần Hạo Long con mắt lộ kinh ngạc. Thượng cổ chiến thể, lại không chịu được như thế. Thần Thiên Thần lông mày lại hơi hơi nhíu một cái. Vốn tưởng rằng Cổ Phi Dương có thể đánh với Tiêu Vân một trận, nào biết sẽ dễ dàng như thế bị thua. Cũng thế, liền để cho ta tự tay đem người chém giết. Tần Thiên Thần ánh mắt lóe lên, bộ pháp di chuyển, hướng về Tiêu Vân bước chậm mà đi. Chiến giáp kim y, đáng tiếc được chiến thể huyết mạch mới có thể thúc dục dung hợp. Lúc này, Tiêu Vân đem Cổ Phi Dương thiêu, liền Nguyên Anh đều một lần hành động tàn phá, chỉ còn lại có một kiện kim y, chỉ là cái này chí bảo chính là chuyên môn vì cổ thị nhất tộc lượng thân chế tạo, hắn cho dù đạt được cũng là vô dụng, bất quá ngay tại hắn có chút cảm khái lúc, một luồng cuồng dã khí tức tùy theo tịch cuốn tới. Thần Thiên Thần. Tiêu Vân quay đầu xem xét, là thấy được cái kia bước chậm mà đến Tần Thiên Thần. Đến là một cái nhân vật, hôm nay ta và ngươi liền nhất tuyệt cao thấp a. Tần Thiên Thần ánh mắt tĩnh mịch, trên người tràn ngập vũ văn, giống như một thiên lang lâm trần, đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến, Thiên Lang huyết mạch đã hoàn toàn kích phát. Ngươi cùng người liên thủ, muốn thừa dịp ta độ kiếp lúc chẳng ta, như thế giáp tâm, nên chém. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ ngữ khí lạnh như băng. Cùng lúc đó, chiến vũ hồn lực lượng bị hoàn toàn thúc dục, gia trì tại thân, thiếu chỉ là đem chiến vũ hồn diễn biến mà ra rồi. Muốn chẳng ta, tiểu nhìn ngươi có hay không bổn sự này. Tần Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cái kia trên người u văn ngưng tụ. Thiên Lang lục. Đông Dương, Tần Thiên Thần ra tay, hắn bàn tay lớn khẽ động hướng về phía trước Tiêu Vân chụp tới. Đây là một đầu lang chảo, hiện đầy lông dài, có u văn hiện hiện. Tuy nhiên là mau, thế nhưng mà chuẩn bị lóe ra hàn quang, giống như lưỡi dao sắc bén lợi hại vô cùng. Hô. Cự chảo do xét đến, che khuất bầu trời, có thể có trăm lớn lên nhỏ. Cái kia cự chảo những nơi đi qua hư không chính giữa lưu lại một đạo vĩ ngấn. Lăng lệ ác liệt cương phong tùy theo mang tất cả ra. Tại loại này khí thế cường đại xuống, phù cận tu giả nhao nhao lui về phía sau. Cái này Tần Thiên Thần đơn giản một kích lại cho người một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Cự chảo do xét đến, mang đến một mảnh quang ảnh, đem Tiêu Vân hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Chiến. Tiêu Vân giơ lên nhìn qua hư không, đối mặt Tần Thiên Thần cường đại một kích. Cái kia con ngươi chính giữa có chỉ là vô cùng tận chiến ý. Chỉ thấy được hắn cầm trong tay chiến kích, nô lên cao lao đi. Trường kích khẽ động, trực tiếp chém về phía con kia cực lớn lang chảo. Bang! Một tiếng giòn vang truyền ra, ánh lửa tách ra, xa xa cự chảo dừng lại, khí thế bị ngăn cản. Tiêu Vân trên người chiến ý tràn ngập, đem cái kia cự chảo bên trên Ú Văn chấn bại. Thiên Lang huyết mạch hoàn toàn chính xác rất cường đại, thế nhưng mà nếu muốn bằng này đối phó ta, còn kém chút ít. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhất chỉ phong thiên, hắn trái vươn tay ra, nhẹ chút hư không, một đạo chỉ mang xuyên thủng hư không, cái kia phiền phức băng văn tràn ngập ra hướng lấy Tần Thiên Thần mang tất cả mà đi. Băng văn tràn ngập, hàn khí phong thiên, khiến cho hư không đều có được băng tinh bắt đầu ngưng tụ. Chương 752, dùng võ phá lực. Chương 752, dùng võ phá lực. Hư không chính giữa băng văn tràn ngập, như muốn băng phong thiên địa. Tại độ kiếp về sau, Tiêu Vân nghiễm nhiên có thể rất tốt thúc dục băng phách võ hồn, đạt đến tới dung hợp tình trạng. Băng này, đủ để quét ngang rất nhiều nguyên anh nhất trọng cảnh tu giả rồi. Đương cái này hàn khí tràn ngập ra lúc đến, là Tần Thiên Thần đôi trong mắt kia cũng là chịu ngưng tụ. Thiên Lang rít gào. Tần Thiên Thần ánh mắt lóe lên, trên người U Văn lấp lóe, cái kia khỏe miệng một trường, giống như biến thành một đầu sói, lúc này tiếng thét dài vang lên, sóng âm cuồn cuộn, hướng về kia phía trước chấn động mà đi, lăng lệ ác liệt sóng âm có phủ văn lấp lóe. Phanh. Đương sóng âm chấn động ra, phía trước ngưng tụ băng tinh bắt đầu nghiền nát. Sóng âm rung trời, như muốn xỏ xuyên qua thiên địa, chấn đắc nhân tâm thần dục liệt, mảng thai chính giữa long long rung động. Xa xa tu giả kinh hãi, nhao nhao vận chuyển chân nguyên bảo vệ lỗ thai. Thiên Lang rít gào. Thấy băng văn nghiền nát, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cho tan ướt. Lập tức hắn tâm thần khẽ động, đan điền chỗ một cái cự đại luồng khí xoáy bị diễn biến mà ra. Đây là thôn thiên luồng khí xoáy, mới một diễn biến mà ra, tứ phương phong vân quái, cái kia mênh mông sóng âm đều bị nuốt vào bên trong. Sau đó bị thôn thiên tháp tầng thứ tư luồng khí xoáy hóa thành hư vô. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia vô tận sóng âm liền hóa thành từng đạo trường hà âm phủ, bị thôn thiên luồng khí xoáy nuốt hết. Cái này Thiên Lang sơn mạch thần thông tại thôn thiên luồng khí xoáy phía dưới, căn bản vô dụng. Ông sóng âm bị nuốt, chỉ thấy được Tiêu Vân cất bước mà ra, tới gần Tần Thiên Thần. Trần Vũ ba thức. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tại trên người có chiến ý ngưng tụ. Trần Vũ ba thức, đó là Tiêu Vũ Vương đối với võ đạo lĩnh ngộ, bị Tiêu Vân chúc ngộ. Võ thoái sơn hà. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái loại này ý cảnh gia tăng tại thân. Ý cảnh gia thân, tại phối hợp với chiến vũ hồn chi lực, Tiêu Vân khí thế trên người đạt đến một cái làm cho không người nào có thể với tới tình trạng. Hắn chỗ phát ra chấn động đã vượt ra khỏi nguyên anh cảnh tu giả. Chuyện của tôi. Nét xoát. Trường kích khẽ động, chạm hướng tiền phương hư không. Lúc này Tiêu Vân giống như cùng cái này phiến hư không dung hợp, cái kia hư không như hắn, hắn như hư không, tứ phương đều bị võ đạo chi lực bao phủ. Đây là một loại ý cảnh. Chỉ có lĩnh ngộ võ đạo chân lý người mới có thể đạt tới. Võ đạo ý cảnh tại, có thể chẳng phân biệt được hình thức. Cho dù ngươi là đao thương kiếm kích, đều đồng dạng. Chỉ cần võ đạo chân lý tại, là được phá hết mọi. Cho nên lúc trước Tiêu Vũ Vương diễn biến võ đạo vi quyền trưởng, nhưng lúc này Tiêu Vân lại dùng kích chém tới. Đây là bởi vì hắn đã lĩnh ngộ võ đạo chân lý, không câu nệ tại hình thức. Trường kích chạm liệt hư không, không có mênh mông chấn động, chỉ có một luồng lăng lệ ác liệt võ đạo chân ý, cùng với Tiêu Vân cái kia vô cùng chiến ý. Thấy vậy, thứ phương đều đều. Tốt nồng đậm chiến ý. Đây là võ đạo chân ý sao? Không ít người kinh hãi, bị Tiêu Vân tản mát ra võ đạo khí thế chỗ chấn. Ngưng ta Thiên Lang chi thân. Gặp Tiêu Vân chém tới, Tần Thiên Thần vẻ mặt nghiêm nghị, toàn thân huyết mạch kích phát, ánh sáng âm u lấp lóe, thân thể của hắn tại trong khoảnh khắc cất cao, cốt cách đùng đùng rung động, Thiên Lang chi thân bắt đầu thời gian dần qua diễn biến mà ra, có cổ xưa chấn động tràn ngập ra đến. Chỉ là ngay lập tức, Tần Thiên Thần cái kia anh tuấn dung mạo không tại, ngược lại trở nên dữ tợn khủng bố. Hắn cao tới trượng 8, cánh tay có lông dài rủ xuống, cái kia trên gương mặt cũng là như thế, u mang trải rộng, duy nhất có thể dùng chứng kiến đồng tử cũng là màu đỏ tươi chói mắt, hắn tiểu giống như một khát máu thiên lang tản mát ra thô bạo khí tức, sau lưng hắn cái kia diễn biến ra bóng sói cũng trở nên càng thêm ngưng thực. Lúc này hắn nghiễm nhiên đem chính mình tiềm lực kích phát, đạt đến tốt nhất tác chiến trạng thái. Xoát! Chật, Tần Thiên Thần ra tay, cái kia cánh tay khẽ động, thật sự như một mực lang chảo, xuyên qua hư không. Hướng về kia đạo kích mang đánh tới. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cái kia diễn biến đi ra bóng sói khẽ động, theo sau một chảo thò ra. Như từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến Tần Thiên Thần bản tôn ra tay, khí thế kinh người. Thế nhưng mà tại bản tôn sau lưng, còn có một càng thêm khủng bố Thiên Lang hư ảnh ra tay. Cái này hư ảnh công kích càng tăng kinh khủng. Như thế, liền chẳng khác gì là hai đạo thế công, như hai cái cao thủ đồng loạt ra tay. Bực này thần thông, lại để cho rất nhiều người con mắt lộ kiên kỵ. Thử hỏi, ai có thể cùng chi tranh phong? Một cái Tần Thiên Thần tiểu khủng bố như vậy, cho dù ngăn cản được đạo thứ nhất công kích, ai có thể lại tiếp tục ngăn cản cái kia hư ảnh công kích. Võ có thể toái sơn hà, cũng có thể lay trời địa. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, phảng phất căn bản không biết ngày đó lang cự trảo khủng bố chỗ, từng cái bước phóng ra, trường kích hào quang lóe lên, chạm tại con kia lông dài rủ xuống, có u văn lượn lờ lang trên cánh tay. Bang! Nổ mạnh truyền ra, cái kia phiến hư không run lên, có chói mắt hào quang tách ra ra. Chỉ thấy được Tiêu Vân lại một bước phóng ra, một cổ lực lượng cường đại tóe phát ra, trực tiếp đem cánh tay kia đánh lui. Hô! Cùng lúc đó, hắn cầm trong tay chiến kích, thừa cơ hướng về chém tới. Mà lúc này, cái kia Tần Thiên Thần sau lưng diễn biến ra bóng sói cũng vừa tốt một chảo giò xét đến. Cái này cự chảo rất lớn, có thể có trăm trượng, giống như có thể che khuất bầu trời, chính giữa có cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Đinh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tiêu Vân cái kia chiến kích lóe lên, là chạm tại đây thiên lang bàn tay bên trên. Sau đó, toàn bộ hư không run rẩy, cái kia cự chảo hào quang lấp lóe, rõ ràng như vậy tán loạn. Sau đó, một luồng mênh mông chiến ý mang tất cả ra muốn đem Tần Thiên Thần bao phủ. Ngươi có thể nào có lực lượng này? Sau lưng thiên lang hư ảnh ảm đạm, Tần Thiên Thần thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, chính mình toàn lực ra tay, cái kia Tiêu Vân rõ ràng còn có thể như thế nhẹ nhõm ứng phó, cái này nên cái gì thể chất? Phải biết rằng, nhưng hắn là có thiên lang huyết mạch 96% địa truyền thừa giá trị A. Võ đạo mênh mông, vũ lực có thể xé trời, cũng có thể thông thiên, cho dù ta vi phạm thân thể, đồng dạng có thể chiến ngươi, huống chi không phải rồi hả? Gặp Tần Thiên Thần con mắt lộ khó có thể tin hào quang, Tiêu Vân vẻ mặt đạm mạc, hắn bước dài ra, tiếp tục hướng trước bức bách mà đi. Tại trên người hắn, có một luồng nồng đậm võ đạo chân ý tràn ngập ra đến. Tại kiến thức Tiêu Vũ Vương đối với võ đạo giải thích, tại tìm hiểu võ kinh về sau, Tiêu Vân đối với võ đạo đã có cao thâm giải thích. Võ như đến mức tận cùng, tùy ý một kích đều có được xé trời chi lực. Tiêu Vân thân có chiến vũ hồn, đối với võ đạo vận dụng có gặp may mắn ưu thế. Cho nên cho dù hắn không có đem chiến vũ hồn thúc dục đi ra, như trước có thể cùng Tần Thiên Thần chống lại. Không khó tưởng tượng, như là Tiêu Vân đem thức hải ở trong chiến vũ hồn triệt để thúc dục mà ra, cái kia đem hạng gì cường đại. Chỉ là tại Phong Nguyệt Quốc cái kia không ai sứ giả từng để cho Tiêu Vân không muốn bộc lộ ra chiến vũ hồn cùng với sinh mệnh võ hồn. Cho nên hắn một mực tại áp chế, nếu như không đến tuyệt cảnh tuyệt sẽ không đem cái này võ hồn chi nguyên triệt để thúc dục mà ra. Võ có thể xé trời. Thần Thiên Thần ánh mắt lấp lóe, có mê mang hiện hiện. Hắn thân có Thiên Lang huyết mạch, một mực tu huyết mạch thần thông. Bằng vào Thiên Lang huyết mạch, hắn đủ để khinh thường, cho nên căn bản không có tất yếu tu những thứ khác nói. Cho nên Tần Thiên Thần theo không có nghĩ qua thuần túy võ đạo chi lực cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Chỉ là hiện tại, hắn trong lòng có chút mê mang rồi. Bằng vào võ đạo, cũng có thể chẳng ngươi. Tiêu Vân thì thào tự nói, giống như tại tự nói, lại như đối với Tần Thiên Thần nói. Lập tức hắn cầm trong tay chiến kích, thẳng hướng Tần Thiên Thần. Xoát! Kích mang liệt thiên, hùng hổ, Tiêu Vân tóc dài bay lên, tay áo đồng bền, giống như một chiến thần, tản mát ra cái thế chi uy. Giờ phút này, phụ cận những cái kia tu giả đã đình chỉ đại chiến. Thiên lang sơn mạch, võ tông hai phe nhân mã đều tại đang xem cuộc chiến. Bởi vì này một trận chiến quá khó gặp rồi. Xem loại thiên tài này đại chiến đối với bọn họ có cực lớn chỗ tốt. Mà ngay cả Trần Hạo Long đã ở rừng ở phía trước hai người. Còn nữa, bọn hắn cũng biết, chính thức quan hệ chiến cuộc cũng chính là Tần Thiên Thần đánh với Tiêu Vân một trận. Hư không chính giữa, Tiêu Vân cầm trong tay chiến kích, đại khai đại hợp, mỗi một kích chém ra, đều có được chạm liệt hư không khí thế. Cái kia nhìn như bình thường một kích lại ẩn chứa vô cùng biến hóa. Hắn hôm nay thân như cùng đạo hợp, có khống chế thiên địa khí thế, tâm cùng võ hợp, võ tùy ý động, đặt đến một cái thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng, chiêu thức kia căn bản không cần quá mức phức tạp, bởi vì hắn tâm thần khẽ động, có thể tùy ý biến ảo. Trái lại mặt khác một bên, Tần Thiên Thần trên người ánh sáng âm u lấp lóe, ngày đó lang hư ảnh cùng thân hợp, hắn thật sự biến thành một thiên lang. Giống thiên lang thét dài, sóng âm rung trời, làm cho vô số người lui về phía sau. Ở đằng kia cường đại sóng âm xuống, Tiêu Vân khí thế cũng là có chút dừng lại. Nuốt. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thôn thiên luồng khí xoay quái, đem cái kia mênh mông sóng âm đều nuốt hết. Thiên U Đồng, câu hồn. Đương cái kia sóng âm bị nuốt hết về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, thúc giục Thiên U Đồng. Lập tức, một cỗ vô hình hồn lực tràn ngập ra đến, bao phủ tứ phương. Thần Thiên Thần cảm giác được một luồng lớn lao áp lực. Đây là tới tự linh hồn, lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Linh hồn, đối với người còn yêu thú mà nói đều là chỗ yêu nhất. Cho nên Thiên U Đồng vừa ra, Tần Thiên Thần lập tức quá sợ hãi, là cái kia khí thế cũng giảm mạnh. Xoát! Thưa này, Tiêu Vân một kích chém ra. Trường kích liệt thiên, khí thế kinh người, cái kia hư không đều bị chém ra một đạo khe hở. Không tốt. Lúc này, thần thiên thần ngưng tụ tâm thần, tại đối kháng thiên lũ đồng. Đương cái này trường kích chém tới hắn cảm giác được một tia không ổn. Lập tức, hắn bàn tay to kia khẽ động, hướng về kia chiến kích đón đỡ mà đi. Đinh. Chiến kích chạm tại thần thiên thần trên người, tại hắn cái kia trên cánh tay lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Cái kia cực nóng huyết dịch tung tóe rơi vãi mà ra. Không có chém giết. Tiêu Vân con mắt lộ tiếng uối. Thật cường đại đồng lực. Thần thiên thần chịu đựng kịch liệt đau nhức, thân thể bạo lui, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa linh hồn đều bị giam cầm rồi. Cũng là thiên lang nhất mạch tâm thần cường đại vô cùng, ngăn cản được này thiên lũ đồng một lát, bằng không thì lần này đủ để cho hắn nuốt hận. Thiên thần công tử đều không thể chiếm cứ thượng phong sao. Gặp tần thiên thần rơi vãi huyết tại không, tần thiên vấn bọn người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tần thiên thần thế nhưng mà thiên lang sơn mạch đương đại người nổi bật, mấy trăm năm qua cũng không có ai truyền thừa thiên lang huyết mạch có thể cùng chi có thể so với. Như là hắn cũng không thể thắng. Ai có thể cùng cái này Tiêu Vân tranh phong? A, ngươi để cho ta nổi giận. Thần thiên thần ánh mắt màu đỏ tươi, bộc phát thô bạo khí tức. Thiên lang thôn nguyệt. Thần thiên thần ánh mắt lóe lên, giống như có tĩnh mịch luồng khí xoáy hiện hiện. Sau đó cái kia miệng lớn khẽ động, lộ ra cái kia lấp lóe hàn mang răng nanh. Sau đó, xa xa tu giả liền là có thể chứng kiến cái này thần thiên thần đầu sói tăng vọt, diễn biến ra một trường giữ tận miệng khổng lồ. Cái này miệng khổng lồ có thể có trăm lớn lên nhỏ. Chính giữa u mang lấp lóe, giống như có thể thôn phệ nhật nguyệt. Lang miệng phù văn lấp lóe, có thôn thiên nạp địa chi thế, phủ cận thiên địa nguyên khí đều điên cuồng hướng về cái này miệng khổng lồ dũng mãnh vào. Thậm chí, còn có tu giả cảm giác thân thể của mình đều không bị khống chế, muốn bị nuốt vào chính giữa. Cái này thần thông thật là lợi hại. Không ít đang xem cuộc chiến người con mắt lộ sợ hãi. Truyền thuyết thiên lang có thể thôn nguyệt, hôm nay cái này tần thiên thần thúc dục cái này thần thông, quả nhiên không giống bình thường. Liên liên triệu chính bọn người cũng là con mắt lộ ngưng trọng, cái này tần thiên thần huyết mạch truyền thừa giá trị rất cao, có thể trình độ lớn nhất đem thiên lang thần thông thi triển đi ra. Cho nên cái này thần thông vừa ra, liền lại để cho thiên địa biến sắc. Tiêu Vân ca ca có thể ngăn cản được cái này thần thông sao? Nhan Thi Yên lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chương 753, tròn mắt muôn nước. Chương 753, tròn mắt muôn nước. Thiên lang thần thông, là tại thượng cổ cũng từng lại để cho người nghe mà biến sắc. Hôm nay tần thiên thần đem cái này thần thông thúc dục, so về cái kia tần thiên vấn lúc trước không biết cường to được bao nhiêu. Là Tiêu Vân lúc này cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trong cơ thể hắn huyết dịch tựa hồ muốn phá thể mà ra. 96 truyền thừa giá trị hoàn toàn chính xác bất phàm. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, thậm chí bị diễn biến mà ra thôn thiên luồng khí xoáy đều muốn tán loạn, không cách nào ngăn cản cái kia tần thiên thần diễn biến ra thôn phệ luồng khí xoáy. Đây là bởi vì thôn thiên luồng khí xoáy cuối cùng cũng không có chính thức thúc dục đi ra. Như là Tiêu Vân trực tiếp đem thôn thiên tháp thúc dục, kết quả kia liền chính là mặt khác một sự việc rồi. Chỉ là tại đây trước mắt bao người, Tiêu Vân cũng không muốn đem này đến bài thúc dục đi ra. Đã muốn nuốt ta, như vậy ta tiểu cho ngươi nuốt thống khoái. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đối mặt cái kia thôn vệ luồng khí xoáy nếu không tránh lui, ngược lại thả thể xác và tinh thần, tùy ý cái kia luồng khí xoáy thôn vệ, chỉ là ngay lập tức. Hắn tiểu xuất hiện ở cái kia trương miệng sói trăm mét trước. Như thế bộ dáng, người ở bên ngoài xem ra Tiêu Vân rõ ràng chính là bị thiên lang thôn nguyệt cái này thần thông trô dẫn dắt. Tiêu sư huynh. Tiêu Vân. Triệu chính bọn người đồng tử co rụt lại, đều là nghẹn ngào kinh hô. Tiêu Vân ca ca. Là cái kia Nhan Thi Yên cũng là con mắt lộ lo lắng. Không sẽ dễ dàng như thế bị nuốt ta. Trần Hạo Long ánh mắt lấp lóe, lòng có hồng y. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn cảm giác người thanh niên này chắc có lẽ không dễ dàng như thế bị nuốt mới được là. Hắn là cố ý như thế. Nhậm Khả Hinh mắt thần nháy động, chính giữa có màu xanh da trời phù văn lưu chuyển, nàng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tại cẩn thận cảm ứng đến Tiêu Vân khí tức chấn động, đương thấy thứ hai lúc này khí định thần nhàn, trong mắt lộ ra trí tuệ hào quang về sau, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Theo Tiêu Vân con ngươi chính giữa, nàng xem xảy ra điều gì. Cố ý như thế. Bên cạnh Nhan Thi Phi như có điều suy nghĩ. Chất cũng là cẩn thận cảm ứng Tiêu Vân khí tức chấn động. Quả là thế. Liên nhìn thấy Tiêu Vân cái kia bình tĩnh biểu lộ về sau, Nhan Thi Phi trong lòng cũng là thiếu thêm vài phần lo lắng. Nàng xưa nay đối với Tiêu Vân tràn đầy tin tưởng, biết rõ thanh niên này không phải hạng người lỗ mãng, đã hắn vẻ mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn, nhất định là có chỗ rửa mới được là, cho nên nàng cái kia viên nỗi lòng lo lắng cũng là thời gian dần qua buông lòng xuống đến, chỉ là yên lặng chú ý phía trước. So sánh với Nhậm Khả Hinh bọn người bình tĩnh, cái kia Thiên Lang Sơn mạch người nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn dáng tươi cười. Ha ha, Thiên Thần công tử thiên phú dị bẩm, truyền thừa tổ tiên 96% huyết mạch, bằng này có thể diễn biến ra cường đại huyết mạch thần thông, hôm nay hắn toàn lực ra tay, hôm nay sói nuốt nguyệt thần thông tự có thể đem chi nuốt hết, sử chi hóa thành dòng máu. Cái này Tiêu Vân chết chắc rồi. Thần Thiên Giã bọn người đều là dữ tợn cười cười. Tiêu Vân vừa chết, võ tông cũng tiểu không người nào. Kể từ đó, bọn hắn Thiên Lang Sơn mạch tất nên đại võ tông. Đáng tiếc a, một đời thiên kiêu lại để cho vẫn lạc lúc này. Những cái kia vây xem tu giả tắc thì là khe khẽ thở dài. Lúc này Tiêu Vân đã tiếp cận cái kia đầu sói rồi, lập tức sẽ bị nuốt. Rất khó tưởng tượng, tại kinh khủng kia Thiên Lang thần thông phía dưới cái này Tiêu Vân nên như thế nào mạng sống. Cho đi chết đi. Lúc này Tần Thiên Thần đôi trong mắt kia chính giữa cũng là có dữ tợn ánh mắt lấp lóe. Bởi vì lúc này Tiêu Vân khoảng cách cái kia đầu sói bất quá 17 mét. Chỉ là trong thời gian ngắn hắn có thể đem chi nuốt nạp, đến lúc đó nương tựa theo huyết mạch thần văn, có thể lấy cực nhanh đem Tiêu Vân phân giải. Tại đây thần thông phía dưới, một người lực lượng đem thật nhanh bị nuốt. Nguyên Anh cảnh tu giả chiến lực giảm mạnh, lại sao có ngăn cản chi lực. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới có thể bị nuốt vào chính giữa. Nếu là có ngăn cản chi lực há lại sẽ bị cắn nuốt. Ngay tại Tần Thiên Thần vẻ mặt dữ tợn, đắc ý quên hình chi tế, Tiêu Vân cái kia khỏe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng lạnh như băng độ cong. Phệ Thiên Lan, ra. Một tiếng quát nhẹ theo Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Sau một khắc hắn mi tâm quang văn lóe lên, một cây thanh lan hiện hiện. Thanh lan chập chờn, bắt đầu có một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Thiên U Hàn Thủy, Thiên Kỵ Chi Thủy, Hóa Tinh Thủy. Tiêu Vân dùng tâm thần thúc dục Phệ Thiên Lan. Ba loại kỳ nước bị diễn sinh mà ra. Chỉ thấy được phía trước mưa ánh sáng lấp lóe, bị Tần Thiên Thần nuốt vào đầu sói ở trong. Lạnh quá. Đương cái kia bọt nước bị nuốt nạp về sau, Tần Thiên Thần đầu tiên cảm giác được một luồng rét lạnh khí tức dũng mãnh vào. Ba loại kỳ nước bắt đầu ăn mòn huyết mạch của hắn thần thông. Cái kia lang miệng chính giữa phủ văn bị phân giải. Thiên U Hàn Thủy băng văn tràn ngập, bắt đầu thừa cơ đóng băng Tần Thiên Thần huyết mạch. Hóa Tinh Thủy, Thiên Kỵ Chi Thủy bắt đầu ăn mòn huyết nhục của hắn. Tuy nhiên là thần thông, có thể là bởi vì là dùng bản thể thúc dục, cho nên liên tiếp lấy cổ họng của hắn, dạ dày. Cái này Thiên Lũ Hàn Thủy vừa vào cơ hồ dùng một loại không thể ngăn cản xu thế phá hư lấy Tần Thiên Thần thần thông. Không chỉ có như thế, lúc này Phệ Thiên Lan chập chờn, có đại lượng kỳ nước bị Tần Thiên Thần ướt. A, Đông Dương, hét thảm một tiếng âm thanh theo Tần Thiên Thần trong miệng truyền ra. Cái này sóng âm rung trời, dẫn tới vô số người ghé mắt. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Cái này Tần Thiên Thần như thế nào sẽ phát ra kêu thảm thiết? Một ít vây xem tu giả thì thảo tự nói. Cái này phát ra kêu thảm thiết không phải là Tiêu Vân sao? Chỉ là nhìn kỹ lại, cái kia nguyên vốn hẳn nên bị nuốt vào lang miệng chính giữa Tiêu Vân lúc này như trước lơ lửng ở trên hư không chính giữa. Tiêu Vân khí định thần nhàn, cũng không lo ngại. Mà cái kia cực lớn đầu sói khí tức bắt đầu tan rã, vốn là khủng bố lực cắn nuốt đang không ngừng yếu bớt. Rất nhiều người đã bắt đầu cảm giác không thấy ngày đó lang thần thông mang đến cái chủng loại kia chấn động. Thiên lang thần thông mất đi hiệu lực rồi hả? Không ít người con mắt lộ kinh ngạc ánh mắt. Hư không chính giữa cực lớn đầu sói quang ảnh lấp lóe, không ngừng ảm đạm, cuối cùng cái kia cực lớn đầu sói lấp lóe khôi phục nguyên dạng. A, thần thông mất đi hiệu lực, Tần Thiên Thần như trước hay vẫn là trượng tám thân hình, hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, biểu lộ lộ ra thống khổ không thôi. Không chỉ có như thế, tại hắn trên trán bắt đầu có hàn tinh tràn ngập. Hiển nhiên, Thiên U Hàn Thủy tại phát huy tác dụng. Thiên Thần công tử. Thần Thiên vẫn quá sợ hãi. Thiên Thần công tử như thế nào sẽ như thế? Thần Thiên Giã cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi rõ ràng muốn nuốt cái kia Tiêu Vân, như thế nào sẽ phát sinh cái này biến cố? Đó là độc thủy. Thần Thiên Thần khuôn mặt vặn mèo, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chằm chằm vào Tiêu Vân. Lúc này cái kia vài loại độc thủy vẫn còn tàn sát bừa bãi. Cái kia Thiên U Hàn Thủy, Hóa Tinh Thủy, Thiên Kỵ Chi Thủy đều là lại để cho người nghe mà biến sắc kỳ nước. Loại này nước, chính là nhiễm tại làn da bên trên đều cực kỳ nguy hiểm. Lúc này cái này Tần Thiên Thần nuốt vào nhiều như vậy, cho dù hắn huyết mạch phi phàm cũng không cách nào ngăn cản loại này kỳ nước. Thiên U Đồng. Một kích đắc thủ sau Tiêu Vân bàn chân phóng ra, cặp kia đồng tử chính giữa có U Văn ngưng tụ. Lúc này đây Thiên U Đồng toàn lực thúc dục, chính giữa U Văn lấp lóe, giống như biến thành một cái thiên địa. Câu hồn. Một tiếng quát nhẹ theo Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Thanh âm này hơi có vẻ lãnh đạm, giống như đến từ cửu u. Lúc này Tần Thiên Thần còn ở vào cùng cái kia Thiên U Hàn Thủy dây dưa chính giữa. Đương cái này Thiên U Đồng lật út mà hạ lúc, hắn cảm giác mình lâm vào một cái vực sâu. Cái kia linh hồn bắt đầu sợ run. một cổ lực lượng thần bí muốn đem chi giam cầm đi ra. Lần này tại bất ngờ không đề phòng linh hồn của hắn cơ hồ không có gì ngăn cản chi lực. Không. Tần Thiên Thần linh hồn tại hò hét, kiệt lực ngăn cản cái loại này giam cầm chi lực. Dãy rủa. Gặp Tần Thiên Thần dãy rủa, Tiêu Vân khỏe miệng càng là khơi gợi lên một vòng lanh ý. Linh hồn dãy rủa, lại có gì dùng? Chạm. Chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay khẽ động, lòng bàn tay chiến kích hào quang lóe lên, là hoa hướng Tần Thiên Thần cổ. Không. Thiên Thần công tử, ngươi dám? Thấy vậy, Tần Thiên Vấn, Tần Thiên Giã bọn người tròn mắt muốn nức, nhao nhao hướng này lướt đến. Tần Thiên Vấn bàn tay lớn khẽ động trực tiếp diễn biến ra một đầu cự chảo giò xét đến. Tần Thiên Giã tê ra một khỏa lang nha, hướng về Tiêu Vân xuyên thủng mà đến. Hai người ra tay, đều là kiệt lực, thanh thế kinh người, muốn cứu vãn Tần Thiên Thần. Mà lúc này những cái kia vây xem tu giả đều chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Tại lúc này, thời gian đều tựa hồ bị thả chậm, vô số người trái tim đó đều đang cùng loạn. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, trái vươn tay ra, đương mặc dù là hướng về kia Tần Thiên Vấn chỉ điểm một chút ra. Chỉ mang lóe lên, có băng văn tràn ngập ra đến. Phanh. Chỉ thấy được hư không ngưng tụ, chỉ mang kích tại Tần Thiên Vấn cái kia cự chảo phía trên, đợi đến một tiếng giòn vang truyền ra, cái kia cự chảo phía trên bắt đầu có băng tinh ngưng tụ, Tần Thiên Vấn một kích này đã là như thế bị ngăn cản xuống dưới, về phần mặt khác một bên Tần Thiên Giã, Tiêu Vân cũng là ra tay. Hắn ánh mắt lóe lên, thức hải ở trong mênh mông hồn nguyên tràn ngập, một căn đoạn mâu xuất hiện. Diệt thần chi mâu lóe lên, trực tiếp đem cái kia viên lang nha đánh lui. Như thế, hai người công kích bị Tiêu Vân đơn giản đánh lui. Mà lúc này cái kia chiến kích hào quang lóe lên, một đạo huyết quang tung tóe rơi vãi, nhuộm hồng cả hư không. Hư không chính giữa, Thần Thiên Thần đầu thân chỗ khác biệt. Một thiên tài liền này vẫn lạc. Lúc này, Tần Thiên Vấn cùng Tần Thiên Giã thân thể bị đánh lui, vừa hay nhìn thấy cái kia bị chạm Tần Thiên Thần. Thấy cái kia đạo tung tóe rơi vãi đỏ tươi, hai người này tròn mắt muốn nức. Thiên Thần công tử. Thần Thiên Vấn kinh hô, cặp kia con mắt chính giữa tơ máu trải rộng. Không. Tần Thiên Giã thét dài, cái kia tóc dài bay lên, giống như muốn điên cuồng. Thiên Lang Sơn mạch người lúc này cũng nhịn không được bi thiết. Thần Thiên Thần. Đây chính là thân có tổ tiên huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 96% thiên tài A. Nhân vật như vậy là tại Thiên Lang Sơn mạch cũng là mấy trăm năm khó gặp. Có thể nói, Thần Thiên Thần là Thiên Lang Sơn mạch quật khởi hy vọng. Chính là người như vậy vật, lúc này lại bị chém ở này. Nay bằng với là tuyệt Thiên Lang Sơn mạch quật khởi hy vọng. Vì vậy, cơ hồ Thiên Lang Sơn mạch mọi người tại bi thiết, tròn mắt muốn nức. Ngươi dám chạm tộc của ta Thiên Tiêu, ta Thiên Lang Sơn mạch chắc chắn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Có người hừ lạnh trên người sát khí nồng đậm. Chỉ là những người này cũng biết Tiêu Vân lợi hại, cũng không có người tùy tiện ra tay. Các ngươi cũng biết thương tâm. Gặp những người này bi thiết, Tiêu Vân trong mắt lộ vẻ đạm mạc chi ý. Những người này không tiếc truy tung đến tận đây, vì chính là chém giết hắn. Hôm nay gieo gió gặt bão, rõ ràng còn dám khẩu xuất cùng luôn. Quả nhiên là ác nhân không biết xem kỹ chính mình a. Hiu. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo quang mang lấp lóe. Tại cách đó không xa, Tần Thiên Thần thi thể chính giữa có một nguyên anh hiện hiện. Cái này rõ ràng là Tần Thiên Thần nguyên anh. Tuy nhiên thân thể bị chạm, có thể hắn nguyên anh không diệt. Nguyên anh xuất hiện, Tần Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng, cái kia tiểu nhân phía trên hiện ra một kiện cốt khí. Cái này rõ ràng là hắn mang đến cái kia kiện cấm khí. Lúc trước hắn từng dùng cái này ngăn cản Nhậm Khả Hinh cấm văn. Vừa rồi đánh với Tiêu Vân một trận, chấm dứt quá đột nhiên, Tần Thiên Thần cũng chưa kịp vận dụng cái này cấm khí. Thiên Lang Thôn Nguyệt. Cốt khí chính giữa cấm văn lóe lên, cái kia cấm khí hóa thành một đầu sói, hướng về Tiêu Vân nuốt hết mà đi. Chương 754, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động thủ đoạn. Chương 754, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động thủ đoạn. Nam U cấm địa, mỗi cái thế lực đều có thể dẫn vào một kiện cấm khí. Chỉ là cái này cấm khí uy lực có hạn chế, chỉ có thể tại nguyên anh nhị trọng cảnh uy lực. Có thể loại trình độ này cấm khí đối với những nguyên anh đó nhất trọng cảnh tu giả mà nói, đã là chí mạng chi lực rồi. Cho nên cái này cấm khí thúc dục, liền là có thêm một luồng lại để cho người cảm thấy hai hùng khiếp vía khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Thứ phương tu giả lúc này chịu kéo căng thần kinh. Cái này Tần Thiên Thần muốn tuyệt địa phản kích sao? Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia phiến hư không. Cái này cấm khí thúc dục, uy lực so về vừa rồi thúc dục Thiên Lang thần thông còn mạnh hơn, Tiêu Vân có thể ngăn cản được sao? Tiêu Vân, đi chết đi. Tần Thiên Thần cái kia nguyên anh cũng phát ra dữ tợn thanh âm. Ngươi chạm ta thân thể, hôm nay ta muốn nuốt ngươi nguyên anh, cho ngươi triệt để vẫn lạc. Đợi đến dữ tợn thanh âm rơi xuống, cái kia cốt khí diễn biến ra lang miệng hướng về Tiêu Vân nuốt đi. lúc này đây cái kia lực cắn nuốt càng cường đại hơn. Tiêu Vân tay háo đồng bền, ở trên hư không chính giữa bay phất phới, cả người đều tựa hồ cũng bị nuốt hết. Hư không chính giữa phong vân tại quái, xa xa tu giả đều cảm giác có chút khó có thể khống chế thân thể của mình. Thậm chí, phụ cận dãy núi, cái kia cây cối bị nhổ tận gốc, cự thạch bay về phía hư không. Toàn bộ Thiên Phong Cốc phong vân biến sắc, giống như tận thế tiến đến. Mặc dù chỉ là Nguyên Anh tại ra tay, có thể tại kiệt lực phía dưới, cái kia tần thiên thần chiến lực như trước không thể khinh thường. Cấm khí, có thể so với Nguyên Anh nhị trọng cảnh đại thành. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy đến một tia áp lực. Muốn nuốt ta, như vậy ta tiểu cho ngươi triệt để vẫn lạc. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thiên U Hàn Liên. Theo Tiêu Vân tâm thần khẽ động, Thiên U Hàn Liên bị thúc dục mà ra. Hàn Liên xuất hiện, có khí lạnh vô cùng tràn ngập ra đến. Đây là một kiện thiên giai linh khí, đẳng cấp rất cao, muốn tiếp cận vương đạo linh khí rồi. Đương cái này Hàn Liên xuất hiện, cái kia cánh sen tách ra một mảnh u văn ngăn cản được đại lượng lực cắn ướt. Có thể đây là không đủ, ở đằng kia cốt khí thôn vệ hạ cái này u liên bắt đầu lay động di động, nghiễm nhiên là một bộ không cách nào ủng hộ bộ dáng. Thấy vậy, Tiêu Vân như cũng là vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra bình tĩnh phong dong. Chỉ thấy được hắn tâm thần khẽ động, xông vào cái kia thiên u Hàn Liên ở trong. Ú liên bên trên cái kia phủ văn lấp lóe, tinh thần của hắn tiến nhập Hàn Liên không gian chính giữa. Tại mảnh không gian này chính giữa, có phủ văn cấm chế tồn tại, ở bên trong phong ấn lấy chính thức thiên lũ Hàn Thủy. Lúc trước Tiêu Vân linh hồn không đủ, còn không có độ kiếp, căn bản không dám tùy tiện xé rách cái này cấm chế, thúc giục thiên lũ Hàn Thủy. Nhưng hôm nay hắn bước vào kiếp cảnh, linh hồn chi lực không biết cường to được bao nhiêu lần, cho nên lần này hắn chuẩn bị buông tay thử một lần. Tâm thần rất nhanh thấm người cấm văn chính giữa, một luồng khí lạnh vô cùng tịch cuốn tới. Giống như muốn băng phong thiên địa. Khá tốt, tinh thần của hắn so chi cường lớn thêm không ít, tăng thêm có cấm văn bảo vệ, hắn còn có thể ngăn cản loại này hàn khí. Ông, cấm văn lóe lên, đã nứt ra một cái lỗ hổng, tại chính giữa lập tức có nồng đậm thiên lũ hàn thủy tuôn ra. Những này hàn nước giống như có linh tính muốn phá cấm mà ra. Cái này thiên lũ hàn thủy rõ ràng có cái này linh tính. Tiêu Vân tâm lộ kinh ngạc. Cũng may, thượng diện có cấm văn. Tiêu Vân đã khống chế Thiên Lũ Hàn Liên cũng có thể khống chế chính giữa những này cấm văn. Ra. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, khống chế một đạo cấm văn bao trùm một giọt Thiên Lũ Hàn Thủy. Sau đó, cấm văn lóe lên, lập tức đem cái kia phong ấn khép kín. Bằng không thì tùy ý Thiên Lũ Hàn Thủy tuôn ra, cho dù hắn cũng rất khó khống chế. Bởi vì hôm nay U Hàn nước quá kinh khủng, cũng không phải vừa vượt qua kiếp cảnh Tiêu Vân có thể hoàn toàn khống chế. Mà lúc này, Tần Thiên Thần thúc dục Thiên Lang đứng đầu đã muốn đem Tiêu Vân nuốt hết. Ha ha. Đi chết đi. Tần Thiên Thần giữ tợn mà cười, cái kia Nguyên Anh lộ ra xấu xí vô cùng. Cái kia đầu sói giống như có thể đóng mở, rõ ràng đem Thiên Lũ Hàn Liên muốn nuốt sống. Lúc này đây Tiêu Vân có lẽ muốn đã xong a. Thấy cảnh này, xa xa tu giả trong nội tâm thầm nghĩ. Đây chính là một kiện cấm khí. So với mới vừa rồi còn cường. Chết tốt nhất. Tần Thiên Giã vẻ mặt giữ tợn, Tiêu Vân vừa chết, võ tông người cũng phải chôn cùng. Lúc này, Tần Thiên Thần tuy nhiên Nguyên Anh vẫn còn. Thế nhưng mà thân thể đã bị chạm, cho dù có thể trọng sinh, cũng đã mất đi cái kia huyết mạch. Như thế, hắn đem biến thành dông nhân, rốt cuộc không cách nào cùng những thiên tung đó chi tài tranh phong rồi. Tiêu sư huynh. Triệu Chính mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tần Thiên Thần lần này ra tay quá đột nhiên, lại để cho người bất ngờ. Tung khiến cho bọn hắn muốn cứu viện cũng bất lực. Bởi vì cái kia cấm khí uy lực rất cường, cái loại này thôn phệ lực lượng muốn đem người chân nguyên đều dẫn dắt đi ra. Thậm chí, cái kia trong cơ thể huyết dịch đều không bị khống chế. Không khó tưởng tượng, như là kháo đắc cận chút ít, chính mình có thể hay không trực tiếp bị nuốt. Nói cách khác, lúc này Nguyên Anh cảnh tu giả cũng chỉ có ngốc ở phía xa tự bảo vệ mình, căn bản vô lực cứu viện Tiêu Vân. Tiêu sư huynh không có việc gì. Nhậm Khả Hinh con ngươi thần văn nháy động, cái này tiểu sư muội lộ ra thần kỳ bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, lúc trước cái kia thiên chân vô tà, trên mặt tràn ngập dáng tươi cười thiếu nữ, lúc này sẽ trở thành lớn lên nhanh như vậy. Loại này bình tĩnh, hiển nhiên không phải thường nhân còn có. Lúc này, Thiên U Hàn Liên đã bị cái kia đầu sói nuốt hết. Sau một khắc, cốt khí đầu sói trống trải lập tức muốn đem Tiêu Vân bản tôn nuốt hết. Thiên U Hàn Thủy, đóng băng. Mà lúc này, chỉ thấy được Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, hừ lạnh một tiếng bỗng dưng truyền ra. Chợt cái kia bị nuốt vào đầu sói chính giữa Thiên U Hàn Liên chi một cái đằng trước phủ văn lấp lóe, giống như mở ra một cái tĩnh mịch thông đạo. Sau đó liên trên đài hàn khí lượn lờ. Một giọt xanh biếc thiên lũ hàn thủy chậm rãi hiện hiện. Cái này hàn nước bị phù văn bao khỏa, bích quang chính giữa có ưu văn. Đương nó xuất hiện ngay mắt, cái này phiến hư không không khí chịu cứng lại. Thứ phương bắt đầu có hàn băng ngưng tụ. Cái loại này hàn khí liền giống như ôn dịch lan tràn ra. Những cái kia vây xem tu giả đều là cảm giác mình thân thể bị hàn ý lượn lờ, nhịn không được đánh dùng mình một cái. Thậm chí, có người cảm giác linh hồn của mình đều như muốn bị băng phong. Lạnh quá! Đây là cái gì chấn động? Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Loại này khủng bố chấn động là từ gì mà đến? Quả nhiên! Nhậm Khả Hinh mắt thần nháy động, liếc liền nhìn ra cái kia hàn khí tồn tại. Nàng cái kia khỏe miệng gian cũng là hiện ra vẻ tươi cười. Nàng đã biết rõ Tiêu Vân nhất định là có chỗ dựa. Ông! Ở đằng kia hàn liên phía trên, Thiên U Hàn Thủy bị Tiêu Vân khống chế hướng về Tần Thiên Thần cái kia cốt khí lao đi. Cái này cốt khí đường vân lưu chuyển, diễn biến ra một xương trắng tùm đầu sói, lúc này há miệng muốn nuốt hết thiên địa. Tại đầu sói bên trên còn có U Văn hiện hiện. Tần Thiên Thần Nguyên Anh chính kiệt lực xúc động cái này cấm khí ý đồ nuốt hết Tiêu Vân. Sóng! Chỉ nghe một tiếng trầm đục truyền ra, cái kia Thiên U Hàn Thủy bên trên cấm văn nghiền nát. Sau đó cái này hàn nước bị một cỗ lực lượng thúc dục, đã rơi vào cái kia cấm khí ở trong. Nương theo mà đến chính là một luồng khí lạnh vô cùng. Hô! Hư không chính giữa hàn khí lượn lờ, chỉ là ngay lập tức liền có lấy băng tinh ngưng tụ, cái kia hàn khí trực tiếp khiến cho Tần Thiên Thần cái này cấm khí đình chỉ vận chuyển. Ở phía trên cái kia chút ít lũ văn toàn bộ cứng lại, không đang lóe lên. Sau đó hàn khí tiếp tục tràn ngập ra đến, những nơi đi qua, trong hư không băng tinh ngưng tụ. Một cỗ kinh khủng hàn khí giống như luồng không khí lạnh hướng về phía trước tàn sát bừa bãi ra. Tần Thiên Thần Nguyên Anh còn ở vào hưng phân chính giữa, thế nhưng mà hàn khí đánh úp lại, nó trên mặt biểu lộ như vậy cứng lại. Hàn khí phất qua, Tần Thiên Thần cảm giác mình Nguyên Anh chính giữa bổn nguyên chi cứng lại, tâm thần bắt đầu ngốc trệ. Một loại bị băng phong cảm giác dũng mãnh vào trong lòng. A! Hắn mới phát ra kêu to một tiếng, thanh âm là im bặt mà dừng. Băng tinh tràn ngập, Tần Thiên Thần Nguyên Anh hoàn toàn bị đóng băng. Sau đó, Thiên U Hàn Thủy chính giữa cái kia cổ hủ thực chi lực bắt đầu một chút ăn mòn lấy hắn Nguyên Anh. Đây là Tần Thiên Vân cùng Tần Thiên Giã vọng lấy một màn này cả người đều ngây người. Vừa rồi Tần Thiên Thần thúc giục cấm khí hạng gì khí thế kinh người. Như thế nào lúc này cái kia cấm khí hoàn toàn bị đóng băng, mà ngay cả hắn cái này Nguyên Anh cũng bị băng phong rồi hả? Tần Thiên Thần Nguyên Anh bắt đầu một chút tiêu tán. Xa xa nhìn lại, có thể phát hiện khuôn mặt của hắn tại vặn mẹo, lộ ra thống khổ không thôi. Hình như có vô hình chi lực tại gặm thức ăn hắn Nguyên Anh. Hết lần này tới lần khác hắn bị băng phong. Căn bản vô lực ngăn cản. Thiên Thần công tử, Thiên Lang Sơn mạch người bi thiết, có người lộ ra mặt mũi tràn đầy bi ý. Trước đó Tần Thiên Thần thân thể bị chạm, còn không tính tuyệt vọng. Hôm nay Nguyên Anh nếu như bị diệt cái kia chính là thật sự triệt để vẫn lạc a. Đây là cái gì lực lượng? Huyền Thiên Tông, Hắc Vân Giản mọi người mắt choáng váng. Đến tận đây, bọn hắn đều không có minh bạch Tần Thiên Thần cái này công kích sẽ tán loạn. Hô. Hư không chính giữa quang ảnh lóe lên. Tần Thiên Thần Nguyên Anh hoàn toàn bị hủ hóa. Trong thiên địa yên tĩnh vô cùng. Những cái kia vây xem tu giả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin đem phía trước chằm chằm vào. Thẳng đến hai cái hô hấp về sau, mới có người phát ra kinh ngạc thanh âm. Cái này Tần Thiên Thần triệt để vẫn lạc rồi hả? Một ít người hai mặt nhìn nhau. Lúc này hư không chính giữa hàn ý vẫn còn, Thiên U Hàn Thủy tập qua ra cơ hồ hoàn toàn biến thành băng tinh. Mà ngay cả cái kia Tần Thiên Thần cấm khí cũng hoàn toàn bị đóng băng. Sau đó tại Thiên Lũ Hàn Thủy ăn mòn hạ biến thành mảnh vụn. Mảnh vụn bay tán loạn, giống như băng tinh, hướng về sơn cốc trong lúc đó. Cái này Tiêu Vân vận dụng thủ đoạn gì? Thấy cái kia cốt khí hóa thành mảnh vụn, vô số tu giả trong lòng chấn động. Đây chính là một kiện cấm khí, uy lực cực lớn. Nhưng hôm nay lại bị biến thành mảnh vụn, cái này được hạng gì thần thông? Cái này Tiêu Vân hay vẫn là người sao? Chấn động nhất không ai qua được Thiên Lang Sơn mạch người rồi. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái này cốt khí vi xương sói luyện chế mà thành, cứng rắn vô cùng. Coi như là thiên giai linh khí cũng khó khăn dùng đem chi chém vỡ, nhưng bây giờ lại biến thành mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc tràn đầy kiên kỵ. Cổ Phi Dương vẫn lạc rồi, hôm nay Tần Thiên Thần cũng bị chạm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc Vân Giản mấy cái tu giả hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi, hôm nay những cái kia cường giả vẫn lạc, bọn hắn chút thực lực ấy làm sao có thể đủ cùng Tiêu Vân tranh phong? Huyền Thiên Tông đệ tử cũng là con mắt lộ sợ hãi. Bọn họ cùng Tiêu Vân không thủ, tới đây chỉ là vì nịnh bợ Cổ Phi Dương mà thôi. Nào biết tam phương thế lực đồng loạt ra tay, lại luân lạc tới kết quả như vậy. Rút lui, mau bỏ đi. Lập tức có người kinh hô, không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị muốn rút lui khỏi nơi đây. Hiu hiu. Chỉ nghe tiếng xe gió vang lên, Huyền Thiên Tông lập tức có người khởi hành, ý định độn cách nơi đây. Tại thấy được Tiêu Vân thủ đoạn về sau, không người dám ham chiến. Đã đến rồi, các ngươi tiểu một cái cũng đừng muốn chạy trốn rồi. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, khoe miệng có lạnh như băng độ cong nhấc lên. Hô! Cũng mọi người ở đây muốn trốn chạy lúc, chỉ thấy được tại Tiêu Vân mi tâm hào quang lấp lóe. Sau đó một bức tranh cuốn chậm rãi giãn ra ra. Đây là diễn tinh đồ. Tại bước vào kiếp cảnh về sau, Tiêu Vân nghiễm nhiên có thể rất tốt thúc dục diễn tinh đồ rồi. Cái kia tinh đồ triển khai, giống như có một mảnh bầu trời khung lật út mà xuống, cái kia Huyền Thiên Tông, Hắc Vân Giản, Thiên Lang Sơn mạch tu giả chỉ là khoảng cách đã bị bao phủ, vậy ở cái này diễn tinh đồ chỗ diễn biến đi ra không gian chính giữa, liền một cái mọi người không có thể đào thoát. Chương 755, danh chấn Nam U. Chương 755, danh chấn Nam U. Diễn tinh đồ thi triển ra, vây khốn tam phương thế lực tu giả. Trận pháp không gian ở trong tinh văn lượn lờ, có một cỗ kinh khủng uy áp lật út mà xuống. Lúc này Tiêu Vân bước vào kiếp cảnh, đã có thể sơ bộ thúc dục cái này diễn tinh đồ uy lực. Ở đằng kia hư không chính giữa như có ngôi sao lấp lóe, còn có tinh hà lượn lờ. Tinh hà lượn lờ lúc tản mát ra một cỗ quỷ dị chấn động, bắt đầu trói buộc lấy cái kia bị nhốt ở bên trong tu giả trong cơ thể chân nguyên. Đây là trận pháp. Diễn tinh đồ lật út mà xuống, phía trước nghiễm nhiên nhìn không tới đường đi, chỉ là mênh mông một mảnh. Đương nhìn đến cảnh này sau Tần Thiên vẫn con mắt lộ sợ hãi, những cái kia vừa mới chuẩn bị độn cách tu giả càng là cảm giác được tuyệt vọng, hôm nay bị trận pháp vây khốn, cái kia nên như thế nào đào thoát. Trong cơ thể ta chân nguyên giống bị trận pháp chi lực bắt đầu trói buộc. Thậm chí có người phát hiện lực lượng của mình bị trói buộc. Vốn là có nguyên anh cảnh chiến lực, có thể bị trói buộc sau chiến lực giảm mạnh. Loại cảm giác này càng làm cho bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Ông! Liên tại mọi người con mắt lộ sợ hãi, do xét tứ phương lúc. Cái này phiến trận pháp không gian quang ảnh lấp lóe, một cái tu giả cất bước mà vào. Tiêu Vân. Đương thấy người này về sau, trận pháp người ở bên trong trái tim đó đều là mãnh liệt run lên. Tiêu Vân xuất hiện, hướng về kia những người này từng bước một bước, tại hắn trên người có một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến. Khí thế loại này khiến cho tam đại thế lực tu giả nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Lúc này mà ngay cả Tần Thiên Vấn bọn người cũng là con mắt lộ sợ hãi. Tuy nhiên Tần Thiên Vấn tự cho mình siêu phàm. Có thể hắn thật sâu biết rõ mình cùng Tần Thiên Thần chênh lệch. Mà ngay cả Tần Thiên Thần này loại nhân vật đều vẫn lạc rồi, hắn thì như thế nào cùng Tiêu Vân tranh phong? Tiêu Vân, ngươi muốn làm gì? Gặp Tiêu Vân ánh mắt sáng rộng, có người kinh hồn tăng đảm, vội vàng cả gan quát. Làm gì? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Chuyện cho tới bây giờ, những người này rõ ràng còn sẽ hỏi vấn đề như vậy. Tiêu Vân, không, Tiêu công tử, ta với ngươi không cửu không đoán. Lần này tới tại đây cũng là bị Cổ Phi Dương chỗ bức hiếp, cầu ngươi hạ thủ lưu tình. Đúng đúng, chúng ta đều là bị Cổ Phi Dương bức hiếp, van cầu ngươi đừng giết ta. Huyền Thiên Tông mấy cái nguyên anh cảnh đệ tử lên tiếng cầu khẩn. Buồn cười, còn có người bị bức hiếp tới giết người sao? Tiêu Vân ngữ khí sảng rộng, ánh mắt bệ nghệ, quét mắt những người này đạo, tại ta độ kiếp lúc các ngươi không phải nguyên một đám sát khí trung thiên, muốn thừa cơ chạm ta không sai sao? Như thế nào hiện tại đều quên? Lúc trước hắn độ kiếp lúc những người này đều là vẻ mặt ngạo nghễ, một bộ tùy thời có thể giết hình dạng của hắn. Cho nên đối với những người này Tiêu Vân tự nhiên sẽ không đặt tại trong nội tâm. Cái này nghe vậy, những người kia nghẹn lời, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiêu Minh, chúng ta về sau không dám, cầu ngươi tự cấp một cơ hội. Một thanh niên nói ra. Đã chậm. Tiêu Vân vẻ mặt sảng rộng, bộ pháp về phía trước bước đi. Hừ, ngươi chớ đắc ý. Một cái tu giả con mắt lộ dữ tợn, đạo. Chúng ta đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được hắn một người. Không sai. Lập tức, hơn 10 nguyên anh cảnh tu giả đều con mắt lộ dữ tợn. Đầu tiên, Thần Thiên Vấn kiệt lực kích phát huyết mạch xu thế. Âu Nguyên bọn người cũng là nhao nhao tế ra linh khí của mình. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh như băng độ cong. Sau đó trước người Thiên Đú Hàn Liên hiện hiện. Hắn tâm thần khẽ động, theo chính giữa câu ra một giọt Thiên Đú Hàn Thủy. Một luồng khí lạnh vô cùng tùy theo tràn ngập ra đến. Giết. Mà lúc này Tần Thiên Vấn diễn biến ra Thiên Lang cự trảo, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Thần Thiên Giã bọn người nhao nhao ra tay. 14 nguyên anh cảnh tu giả đồng loạt ra tay, hùng hổ. Tuy nhiên những người này thực lực không kịp Tần Thiên Thần, thế nhưng mà đồng loạt ra tay, cái loại này lực lượng so về Tần Thiên Thần không biết mạnh bao nhiêu. Cái kia công kích rơi xuống, toàn bộ trận pháp không gian đều đang run rẩy. Loại này chấn động là nguyên anh nhị trọng cảnh tu giả cũng không dám đối chiến. Đóng băng. Đối với cái này, Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, hắn tâm thần khẽ động, một giọt bị cấm văn bao khỏa bọt nước xẹt qua hư không đương mặc dù là hướng về kia đẩy trời công kích đón đánh mà đi, cuối cùng cấm văn vỡ tan, một luồng khí lạnh vô cùng theo chính giữa tràn ngập ra đến. Thiên U Hàn Thủy mang theo khủng bố lực lượng hướng về phía trước mà đi. Hàn khí tràn ngập, có thể thấy rõ ràng Tần Thiên Vấn cái kia dò xét đến cự trảo đỉnh trệ tại không. Sau đó băng tinh ngưng tụ, hắn cự trảo dừng lại. Tốt rét lạnh khí tức. Tần Thiên Vân cảm giác mình tâm đều là lạnh lẽo, cặp kia con mắt chính giữa có nồng đậm kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Cùng lúc đó, hắn cũng là rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tần Thiên Thần sẽ bị băng phong. Bởi vì sau một khắc, một luồng khí lạnh vô cùng tịch cuốn tới, trong cơ thể hắn huyết dịch cứng lại, cả người đều bị băng phong. Không chỉ có là Tần Thiên Vân, cơ hồ là đồng thời, Tần Thiên Dã cũng bị băng phong. Lúc này ở trận pháp trong không gian, tam phương thế lực người cơ hồ là trơ mắt nhìn xem người bên cạnh bị băng phong. A. Đương hàn khí đánh nút lại, có người phát ra kinh hô. Chỉ là rất nhanh, hàn khí đóng băng, Sử Chi không nói nên lời. Ta hận A, vì sao phải tới đây? Âu Nguyên trong nội tâm bi thiết, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đợi đến bi thiết truyền ra, sau một khắc hắn cũng bị băng phong. Đương bị băng phong về sau, cái kia thiên đu hàn thủy tung tóe rơi vãi, đã rơi vào mọi người trên người. Tuy nhiên là một giọt hàn nước, nhưng lúc này bạo phát đi ra, lại tựa hồ như có vô số mảnh máng xối xuống. Những cái kia mảnh nước như sương mù, mông lung, khiến cho những cái kia tu lấy đều bị bao phủ. Cuối cùng tại thiên đu hàn thủy ăn mòn xuống, những người này đều biến thành hư vô. Nguyên Anh bị diệt, mà ngay cả cốt cách đều không có còn lại. Cái này thiên đu hàn thủy quả nhiên bá đạo. Nhìn qua lên trước mắt một màn này, mà ngay cả Tiêu Vân cũng là có chút ít kinh hãi. Nếu không phải mình có cái kia cấm văn phụ trợ, bằng không thì căn bản không cách nào khống chế được thiên đu hàn thủy. Dù là như thế, mỗi lần hắn cũng chỉ là thu lấy chính giữa rất nhỏ một giọt mà thôi. Đáng tiếc, những người này thân thể bị ăn mòn, liền túi chữ vật đều không có còn lại. Nhìn qua phía trước hư không, Tiêu Vân sâu kín thở dài. Thiên U Hàn Thủy bá đạo vô cùng, có đóng băng ăn mòn hết thể chi lực. Cái này tam đại thế lực tu giả liền cốt cách đều không có còn lại.